Tiên Võ Đế Tôn chương 1407 tới chương 1428. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phượng Hoàng Tiên Ngự, không tệ. Diệp Thần vừa đạp trên bầu trời vừa đắm chìm trong sự huyền diệu của tiên pháp Phượng Hoàng, có lẽ là quá nhập thần nên không phát hiện phía sau có người đi theo. Cho đến khi lướt vào một dãy núi, hắn mới chậm rãi dừng chân, đôi mắt híp lại nhìn về hư thiên phía trước. Nơi đó, có một cánh cổng ánh sáng bỗng nhiên biến ảo, hai bà lão một đen một trắng cùng nhau đi ra từ trong đó, đều là cấp bậc thánh nhân, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, nghiền cho cả vùng hư không rung động ầm ầm. Diệp Thần nhướng mày liếc nhìn hai bà lão trắng đen rồi lại quay đầu nhìn về hư không phía sau, một bóng hình xinh đẹp áo trắng từ từ tiến đến, nhìn kỹ thì chính là Phượng Tiên kia. Tiên chặn hậu truy, ba vị đây là có ý gì? Diệp Thần rất hứng thú nhìn Phượng Tiên. Biết cần gì hỏi nhiều. Giọng điệu Phượng Tiên lạnh lùng, nhẹ nhàng đứng trên chín tầng trời, cao cao tại thượng, quan sát Diệp Thần, giao Phượng Hoàng Tiên Ngự ra đây, đó không phải là thứ ngươi có thể nhúng chàm. Nhưng không biết là ngươi tự chủ trương hay là Phượng Hoàng tiền bối bảo ngươi đến. Diệp Thần nháo nháo lỗ tai. Có gì khác nhau sao? Phượng Tiên cười trêu chọc, trong đôi mắt đẹp lạnh lùng kia, chỉ có sự khinh bỉ. Đương nhiên là có khác biệt. Diệp Thần nhún vai, Phượng Hoàng Tiên Ngự là của Phượng Hoàng tiền bối tặng cho ta. Nếu như nàng thu hồi, tất nhiên ta không thể nói gì được, nhưng nếu ngươi muốn, xin lỗi, không có. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hái cho ta. Phượng Tiên quát lạnh, âm thanh chấn động cả hư không. Ra lệnh, hai bà lão một đen một trắng kia không phân biệt trước hành động, dồn dập xòe bàn tay ra chọc về phía Diệp Thần, lòng bàn tay đều có bí pháp phong cấm diễn hóa, muốn một đòn trấn áp Diệp Thần. Diệp Thần không cho là đúng, lời còn chưa kịp nói đã trực tiếp nổ tung, một chưởng quét sạch chưởng ấn của hai bà lão, dù là chiến lực của hai thánh nhân cũng bị chấn động đến mức phải lui về phía sau. Mạnh như vậy sao? Trong lòng hai bà lão hắc bạch thoáng kinh ngạc, không chỉ các nàng kinh ngạc mà lông mày của Phượng Tiên cũng nhíu lại, chiến lực của Diệp Thần mạnh vượt xa dự đoán của các nàng, hai thánh nhân liên thủ, trong nháy mắt đã bị đẩy lùi, hơn nữa đối phương chỉ là chuẩn thánh. Không phục. Diệp Thần liếc qua ba người. Ngông cuồng tự đại. Phượng Tiên cười lạnh một tiếng, lập tức giơ cánh tay lên, ngọc thủ ống ánh đè ép xuống, một chưởng dung hợp rất nhiều tiên pháp, cũng có đạo về Phượng Đan Sen, uy lực có thể nói là cường đại. Ta và ngươi đều là cấp chuẩn thánh, ngươi trâu bò cái gì? Diệp Thần bay ngược lên trời, một quyền bát hoang bá tuyệt vô song, còn nữa, đừng có dùng thái độ cao thượng kia của ngươi để quan sát ta, ta rất khó chịu đây. Trong nháy mắt, quyền chưởng va chạm, tiếng ầm ầm rung động chín tầng mây, Phượng Tiên bại hoàn toàn, tay ngọc nhúng máu tại chỗ. Thật sự là xem thường ngươi. Phượng Tiên mặt như băng sương, vẫn cao cao tại thượng như trước, trên tay ngọc tản ra tiên quang, vết thương trong thời gian một hơi hoàn toàn khôi phục như cũ, sức khôi phục có thể nói là bá đạo. Ta còn có việc, không rảnh cùng ngươi điên. Diệp Thần trực tiếp bỏ chạy, một bước vượt qua hư thiên. Ngươi có đi không? Phượng Tiên hừ lạnh, trong tay đã có thêm một thanh tiên kiếm xích sắt, chính là một vị thánh binh, một kiếm chém ra một con tiên hà, toàn bộ bầu trời đều nứt ra. Diệp Thần nhíu mày, bỗng nhiên quay người, bàn tay to lớn màu vàng ống che kín bầu trời, một chưởng sang bằng thiên địa hỗn loạn, thần sắc lạnh lùng một phần, vì một chiêu Phượng Hoàng Tiên Ngự, ngươi lại động sát sinh đại thuật. Là ngươi muốn nhúng chàm tiên pháp Phượng Hoàng. Phượng Tiên lại vung kiếm, vẫn chưa hề lưu thủ. Xem ra ta phải thay Phượng Hoàng tiền bối dạy cho ngươi cách làm người rồi. Diệp Thần giết trở về, một chưởng đánh vỡ Phượng Tiên kiếm quang, lật tay tung ra một quyền, đánh xuyên qua hư thiên mênh mông, nhậm Phượng Tiên huyết mạch cường đại nhưng vẫn bị đánh đạp đạp lui về phía sau, thân Phượng cũng nhúng máu. Ngươi dám đả thương ta? Bị một kích làm bị thương nặng, Phượng Tiên nhất thời nghiến răng nghiến lợi, nàng là người phương nào, nàng là cửu công chúa của Phượng Hoàng tộc, chưa từng chịu nhục như thế, hơn nữa đối phương còn là một người cấp chuẩn thánh, cao ngạo cùng tôn quý của nàng trong chớp mắt bị đánh không còn sót lại chút gì. Không có một chưởng bổ ngươi đã là không tệ rồi. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng rồi quay người lại lần nữa. Ở lại. Bà lão trắng đen vượt qua hư không, tự mình thi pháp ngăn chặn Diệp Thần lần nữa. Cút. Diệp Thần hét lớn, có chút không kiên nhẫn, một tên thủ đoạn đập bia đá vung mạnh ra, nghiền nát hư không, hai bà lão mới vừa chặn được liền bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc này, Phượng Tiên lại đuổi theo, giữa mi tâm có tiên quang bắn ra, huyễn hóa thành một bảo tháp. Đó là một vị thánh binh đáng sợ, khảm chín viên thần châu, khắc đầy tiên văn cổ xưa, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, còn có phượng chi dị tượng vần quanh, uy lực không phải mạnh mẽ bình thường. Làm chuyện cho ta. Diệp Thần lấy hỗn độn đại đỉnh ra, huyễn hóa thành một cây lan nha bổng, một gậy nghịch thiên vung lên, rất là bưu hãn, đập nát bảo tháp đang từ trên trời rơi xuống. Phốc. Phượng Tiên thổ huyết, pháp khí bản mệnh bị phá, nàng cũng bị thương nặng, tiên khu lần thứ hai nhúng máu, cả người bay ngược ra sau, mấy ngọn núi xinh đẹp vì nàng mà ầm ầm sụp đổ. ngươi thật sự đáng chết. Mắt thấy Phượng Tiên bị thương nặng, bà lão trắng đen giận tím mặt, cũng theo sát khí ngập trời đánh về phía Diệp Thần, trong tay từng người nắm giữ thần thông cường đại, thuật giết người kia. Diệp Thần khinh miệt cười một tiếng, một bước lên trời, ngang dọc chín tầng trời, bỗng nhiên vung mạnh cây gậy, hất lão bà áo đen bay ra ngoài, lật tay tung ra một chưởng, lại đưa lão ẩu áo trắng lên hư thiên mờ mịt. Hắc bạch lão ẩu cũng quỳ, máu me đầm đìa so với Phượng Tiên càng thảm, kém chút thân tử đạo tiêu. Cái này đều là nhờ sự chiếu cố đặc thù của Diệp Thần, Phượng Tiên là công chúa của Phượng tộc, lão tử tất nhiên không dám ra tay độc ác, nhưng hai ngươi thì khác, muốn giết ta thì nhất định phải cho các ngươi biết hoa nhi là đỏ. Lần này nên phục rồi. Diệp Thần gật gù đắc ý thu đại đỉnh lại, quay người bỏ chạy. Dê. Yeah. Phượng Tiên khàn khàn định đuổi theo, nhưng lại bị bà lão áo đen ngăn lại. Tránh ra cho ta. Phượng Tiên như giống như phát điên, gương mặt vốn tuấn tú lại càng thêm dữ tợn, vẻ đẹp giảm bớt đi nhiều, cũng mất đi sự tao nhã cao quý của công chúa Phượng Hoàng tộc. Công chúa đừng hành động theo cảm tình. Bà lão áo trắng ngăn Phượng Tiên lại, người kia quá quỷ dị, ba người chúng ta liên thủ đều chiến đấu không thắng nổi, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Bạch lão nói rất đúng. Lão bà áo đen cũng cuống quyết nói, lúc trước đại chiến với hắn, lão thân đã dùng một đạo Phượng Hoàng truy thiên thuật đánh lên người hắn, muốn tìm hắn cũng không phải là việc khó, không bằng quay về tộc mời các hoàng tử rời núi, liệt kê chiến lực của các vị hoàng tử, nhất định có thể tiêu diệt hắn. Về Phượng Hoàng tộc. Phượng Tiên bỗng nhiên xoay người lại, giọng nói lạnh như băng thấu xương vang vọng chín tầng trời, sát cơ trong lòng nàng với Diệp Thần đã đến tình trạng không thể ngăn chặn. Đã bao nhiêu năm rồi, ở Đông Hoang này lần đầu tiên vẫn là có người dám mạo phạm nàng như thế, thân phận tôn quý nàng làm sao có thể nhịn. Bên này, Diệp Thần dũng mãnh đã nhảy ra ngoài 800 dặm, hơn nữa còn đang một đường bão táp. Hắn cũng không phải sợ Phượng Tiên, mà là do thân phận đặc thù của Phượng Tiên, là hậu bối của Phượng Hoàng tộc, lại thêm chuyện liên quan tới Phượng Hoàng, một khi làm quá mức thì hoàn cảnh của hắn sẽ rất lúng túng. Cho nên, nhất định ý nghĩa mà nói, hắn là đang trốn tránh Phượng Tiên, không thể treo vào còn trốn được sao? Trong lòng nghĩ, hắn lần nữa tăng nhanh tốc độ, như một đạo thần mang có một không hai xẹt qua hư không. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới hạ xuống một tòa cổ thành, thành trì không lớn, người lại không ít, ngay cả ban đêm, cũng vẫn phồn hoa như trước, trên đường bóng người nhốn nháo, tiếng thét to không dứt bên tai. Nghe nói qua chưa? Thịnh hội giao trì trăm năm một lần sắp bắt đầu. Phương tiến cổ thành, Diệp Thần liền nghe được bốn phương nghị luận, tụng năm tụng ba cùng một chỗ trò chuyện vui vẻ. Việc này đã sớm truyền khắp bốn phương, muốn biết cũng khó. Một ông lão đầu đường xoạch xoạch hút tẩu thuốc, thâm trầm phun vòng khói, giống một lão thần côn, mẫu thân giao trì tiên tự mời, các đại thế lực Đông Hoang, cự kình cùng danh túc đều được mời liệt kê. Chư thiên kiếm thần cũng sẽ tới ư, không ít người mắt sáng lên nhìn ông lão. Có đi hay không ta không biết, dù sao cũng không có chuyện của chúng ta. Lão nhân chép miệng một cái, sống gần ngàn năm, ta cũng không biết bàn đào trong giao trì rốt cuộc lớn lên ra sao. Mùi vị không tệ. Rất nhiều người đều sờ sờ răng, chảy nước miếng đầy đất. So với bàn đào kia, ta càng muốn thấy thần nữ giao trì hơn. Có người nhếch miệng cười ha ha, toàn bộ một bộ dáng vẻ si mê tiêu sái, đệ nhất mỹ nữ Đông Hoang ta, nhất định là dung nhan tuyệt thế. Đông thần giao trì, không biết nhân kiệt cỡ nào mới xứng với nàng. Một đám lão gia lớn nhau nhau sờ lên cầm suy nghĩ, càng chuẩn xác mà nói là ý, dâm, nếu buổi tối ôm giao trì thần nữ ngủ, cho dù là một đêm, cũng là không uổng công cuộc đời này, cảm giác nên là tuyệt vời. Giao trì thịnh hội, bàn đào, đông thần giao trì. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần lặng lẽ đi qua. Đoạn đường này đi tới, hắn không chỉ một lần nghe nói tới giao trì thánh địa, đó là so sánh với Côn Lôn Hư và Cửu Hoang Thiên cái thế cự kình, liên quan đến truyền thuyết giao trì thánh địa, hắn cũng nghe được không ít. Tương truyền giao trì nhất mạch cũng từng xuất hiện đại đế, chính là giao trì nữ đế 130 đế của Huyền Hoang, là vị đại đế cuối cùng của thời đại Hoang Cổ, sau khi nàng quy tịch, vạn vực lâm vào náo động, hào kiếp bao phủ toàn bộ giới tu sĩ, lúc này mới có đại thành thánh thể thần chiến một thời đại. Năm tháng vô tận, nhất mạch giao trì có thể nói trải dài không suy, nhân tài cũng là một đời càng lớn hơn một thế hệ, mỗi một đời đế lộ tranh hùng, đều có giao trì thánh địa bóng người, có thể nói quần tinh lấp lánh. Tự như thần nữ giao trì thế hệ này, bốn hậu bối kinh diễm nhất của Huyền Hoang đại lục, nàng chính là một trong số đó, được gọi bằng cái tên Đông Thần, vẹn vẹn danh hiệu này, đủ thấy cường đại của nó, nếu cho nó đủ thời gian trưởng thành, trở thành một nữ đế giao trì khác cũng không chừng. Nên là rất náo nhiệt. Diệp Thần lau cằm, thầm nghĩ liệu có nên tới giao trì thánh địa hái vài quả bàn đào ăn hay không, nhân tiện tìm Đông Thần giao trì tâm sự một chút, đảm bảo không được còn có thể đi dạo vài món bảo bối. Nếu may mắn thì có thể tìm được trong thịnh hội không ít người đời. Không biết được, nếu để cho hắn biết Đông Thần giao trì khi chuyển thế, có vui vẻ lắm không? Trong lòng nghĩ, hắn dừng chân trước một tòa lầu các khổng lồ, chính là một gian sòng bạc không nhỏ, còn chưa đi vào, đã có thể nghe được bên trong vang lên tiếng gào thét, một mảnh áp qua một mảnh. Hắn cũng không lập tức đi vào, mà là miệng đầy thổn thức nhìn xem, tự như có thể xuyên thấu qua cửa lầu nhìn thấy hình ảnh trong lầu cát, ba tên hàng đang tụ lại trước một bàn đánh cược, mặt đỏ tía tai. Vận may của hắn không tệ, tòa thành cổ này có người chuyển thế, hơn nữa không phải là một trong ba người, tất cả đều là những người kỳ tích trong sòng bạc này, hơn nữa còn như kỳ tích tụ cả ở trước một chiếc sòng bạc. Yêu vương, quỷ vương, huyết vương, thật là hăng hái. Xoa xoa mi tâm, hắn cuối cùng nâng bước chân lên. Trong sòng bạc là một đại thế giới, cho dù là hoàn cảnh bố trí yêu mỹ, nhưng vẫn chướng khí mù mịt như cũ. Diệp Thần liếc mắt nhìn bốn phía, thổn thức một tiếng, đi thẳng đến một bàn đánh cược cách đó không xa. Hắn là khách quen ở sòng bạc, gặp Diệp không có tiền, hắn đều đi dạo một vòng sòng bạc, đi chơi bị chủ sòng bạc mời đi uống trà, lúc đi ra thì hầu bao phòng lên. Diệp Thần đến lúc đó, cái bàn đánh cược này đang vang dội, đám dân cờ bạc ai nấy đều giống như tim máu gà vậy, đặt cược lớn là một phương, đặt nhỏ là một phương, đều là mặt đỏ tía tai. Quả nhiên, sau khi sàn chung sốc lên, thanh âm mắng to như bài sơn đảo hải tùy theo tới, đánh bạc thắng vui vẻ ra mặt, người thua cuộc trực tiếp liền chửi mẹ, nếu không phải sòng bạc cấm chế tư đấu. Diệp Thần không nhìn thẳng vào đám dân cờ bạc mà nhìn thẳng vào quỷ vương, yêu vương và huyết vương bên cạnh. Ba người này tướng mạo giống hệt kiếp trước, tu vi đều là chuẩn thánh, không có huyết mạch đặc thù, từng con mắt đỏ lên, xem ra thua không ít, có một loại xúc động muốn đánh nhau. Ai? Nhìn một chút, Diệp Thần liền ồ nhẹ một tiếng, dời ánh mắt khỏi đám yêu vương, mà chuyển sang đặt trên người một tên mập bên cạnh bọn họ, nói đúng hơn là đặt ở trên người một chiếc đỉnh nhỏ trong tay mập mạp. Hai mắt Diệp Thần sáng rực lên, chiếc đỉnh nhỏ kia có ba cái giống như đúc chiếc đỉnh nhỏ trong tay bàn tử, chúng đều là vật của ma tộc, trong đó đều có máu của ma tộc. Năm đó Khương Thái Hư từng nói, đỉnh kia là của Ma Uyên, về phần tổng cộng có mấy cái, hắn cũng không biết, chỉ biết tiểu đỉnh kia lai lịch khá lớn, cùng ma tộc có quan hệ, hơn phân nửa không đơn giản. Không suy nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần trực tiếp tha nửa vòng, lôi tên mập mạp cầm tiểu đỉnh trong tay ra ngoài. Người có bệnh không? Bị kéo ra ván cược mơ mơ hồ hồ, vậy mập mạp rất là khó chịu, giống như đám yêu vương, con hàng này cũng là hai mắt đỏ lên, hơn phân nửa tiền cược thua không ít. Đạo hữu, tiểu đỉnh của ngươi không tệ, có bán hay không? Diệp Thần chớp mắt một cái. Đỉnh. Mập mạp sửng sốt một chút, không ngờ Diệp Thần lôi hắn ra lại là vì việc này. Có lẽ đây là thứ duy nhất trên dưới toàn bộ quần áo của hắn, còn những thứ khác cho dù là pháp khí hay nguyên thạch hay đan dược đều đã thua sạch. Hỏi ngươi đấy, có bán hay không? Thấy mập mạp sững sờ, Diệp Thần đưa tay chọc chọc hắn. Đây là đồ gia truyền của ta. Mập mạp đảo mắt một cái, tiếp đó còn không quên ngáp một cái với tiểu đỉnh, xong việc còn không quên dùng ống tay áo lau lau một chút. Giá tiền dễ thương lượng. Diệp Thần hứng thú nhìn mập mạp, sao không biết tên béo đó tính toán gì, cái gì mà bảo vật gia truyền, đơn giản chỉ là muốn bán thêm chút tiền mà thôi. Đây thật sự là đồ gia truyền. Diệp Thần không nói thì thôi, chỉ một câu mà tên mập kia lại ôm chặt hơn. Một vạn nguyên thạch. Diệp Thần trực tiếp xách túi trữ vật ra. Đây không phải vấn đề tiền bạc. Hai vạn. Diệp Thần lại xách một túi trữ vật khác. Ta không phải người thấy tiền là sáng mắt. Thêm một vạn nữa. Đến, tiểu đỉnh thuộc về ngươi. Mập mạp ngược lại rất dứt khoát, trực tiếp đưa tiểu đỉnh cho Diệp Thần, rất tự giác cầm lấy túi trữ vật của Diệp Thần, xoay người chuồn mất, sợ Diệp Thần đổi ý cướp đi. Chạy thật nhanh. Diệp Thần bị chọc cười, ánh mắt đặt trên tiểu đỉnh, tính cả cái hiện giờ đã có 5 tiểu đỉnh, rốt cuộc đỉnh của ma vực ẩn giấu bí mật gì vậy? Ngươi ăn cướp đi. Lại là to. Khi Diệp Thần quan sát tiểu đỉnh, trên bàn cược lại vang lên tiếng mắng chửi, nhất là đám yêu vương, tiếng gào thét vang dội nhất, máu bị thua vốn không có về. Nghe vậy, Diệp Thần thu tiểu đỉnh lại, cười lắc đầu định túng đám yêu vương đi. Nhưng còn chưa chờ hắn tiến lên thì đã bị một người từ phía sau kéo ra. Đợi đến khi lão đứng vững, mới phát hiện người lão kéo ra chính là người nào, đó là một lão giả mặc tử bào, chính là thánh nhân hàng thật giá thật, trên đạo bào lão có âm nguyệt và kiêu dương đồ đằng khắc họa. Tên này có thể nói là thế tới rào rạc, hơn nữa mục tiêu cực kỳ rõ ràng, đó chính là đám bạc bạc của sòng bạc này, càng chuẩn xác mà nói đúng là yêu vương, huyết vương và quỷ vương ba người. Nhật Nguyệt thần giáo. Một bàn cờ bạc đều là thần sắc biến đổi, tự như đã nhận ra hắn là thế lực phương nào trên người lão giả áo tím, cộng thêm khí tức thánh nhân, khiến lòng người rung lên. Ba vị, thật có hứng thú. Lão giả áo tím cười nhạo, rất hứng thú nhìn đám người yêu vương, cười âm trầm, trong đôi mắt già nua cũng lóe lên hung quang. Mũi ngươi thính lắm nhỉ? Yêu vương bỗng vặn vẹo cái cổ một cách hung hăng, tìm được cả rồi. Đã bị lão phu tìm được, vậy liền. Lão giả áo tím cười rất nghiền ngẫm, nhưng chưa dứt câu đã bị một bàn tay đột ngột xuất hiện gạt qua một bên. Một màn bất thình lình khiến cho mọi người ở đây nhất thời sửng sốt, ánh mắt tập trung về một phía, đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, bởi vì người vừa rồi ra tay chính là Diệp Thần. Ngươi từ đâu tới, lão tử nhìn rất thoải mái, liền bị ngươi bắt ở một bên. Nước bọt mắng chửi khiến tinh tử Diệp Thần bay loạn khắp trời, khiến những người ở đây sửng sờ, bọn ta thật sự nghi hoặc, ngươi từ đâu tới, một thánh nhân đã bị ngươi gạt qua một bên như vậy rồi, ngươi muốn chết. Lão giả áo tím giận tím mặt mũi, mi tâm quanh quẩn tiên quang, có thánh binh sắp xuất hiện. Tính cách nóng nảy của ta. Diệp Thần lúc này giơ tay lên, đập mạnh một cái rầm rầm, pháp khí thánh binh của lão già áo tím còn chưa ra khỏi thần hải đã bị hắn đánh cho một chưởng. Lúc này, lão già áo tím quỳ xuống, bị khủng bố phản vệ, ho ra đầy máu, còn chưa kịp dừng lại đã bị Diệp Thần đạp một cước văng ra ngoài, bay thẳng ra khỏi sòng bạc. Oa! Người sòng bạc nhao nhao ngẩng đầu lên, hai mắt theo hướng lão già áo tím bay ra lắc lư trái phải, nếu không phải nói là thánh nhân thì sao? Tư thế rơi xuống đó cũng rất bá đạo. Trong nháy mắt, trong sòng bạc trở nên yên tĩnh, không ít người há hốc miệng, còn chưa kịp phản ứng, một vị thánh nhân ở trong tay nhất chuẩn thánh ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ nổi, hình ảnh này quả thực rất đẹp mắt. Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn Diệp Thần đều thay đổi, giống như nhìn một quái vật. Các ngươi tiếp tục, thắng nhiều một chút. Trong lúc tất cả mọi người sững sờ, Diệp Thần đã vỗ mông xoay người, đám yêu vương đang sững sờ kia cũng được thu vào hỗn độn đỉnh. Thần nhân ở đâu? Nhìn theo hướng Diệp Thần rời đi, dài dằng dặc tiếng thở hỗn hển đều tặc lưỡi. Thế giới này chưa bao giờ thiếu yêu nghiệt. So với giao trì, vẫn kém một chút. Tới đây, tiếp tục. Đã có người thu ánh mắt, không kịp chờ đợi móc ra túi trữ vật. Một khúc nhạc đệm ngắn đi qua, sòng bạc lại một lần nữa náo nhiệt lên, tiếng gào thét nhất thời vang lên. Diệp Thần đi đến đường cái, lão đảo không ra gì hết, trong lúc đó hắn vẫn không quên liếc mắt nhìn về một cái cách đó không xa, đó là một quán rượu nhưng đã trở thành phế tích, xung quanh đầy người. Rất nhanh, trong đống đổ nát có một người bước ra, chính là ông lão áo tím kia, lúc trước bị Diệp Thần dùng một chưởng đánh bay đi, vừa đúng lúc nện lên một quán rượu không phải đã sập rồi sao? Ngươi chờ đó cho ta. Lão giả áo tím gầm lên, ở trong đám người rất chính xác tìm được thân ảnh Diệp Thần, tiếp theo thân thể lão đảo bước lên hư thiên, trốn rất chật vật. Ngu ngốc mới chờ ngươi. Diệp Thần giật mình một cái, đi thẳng đến truyền tống trận ở trung tâm thành, cũng sẽ không ngoan ngoãn chờ ở chỗ này bị quần ẩu. Nhật Nguyệt Thần dạy hắn nghe qua thế lực khổng lồ. Lại nhìn đám yêu vương, trong hỗn độn thần đỉnh có chút sững sờ, đều không biết Diệp Thần là ai, càng thêm không biết Diệp Thần vì cứu bọn họ, hơn nữa sau khi cứu được còn nhốt bọn họ lại. Diệp Thần trực tiếp không nhìn, bắn ba luồng tiên quang vào hỗn độn đỉnh, chia ra chui vào mi tâm của ba người họ. Tiếng gầm nhẹ lập tức vang lên, ba người riêng phần mình ôm lấy đầu, thần sắc đều thống khổ không chịu nổi. Diệp Thần nhìn thoáng qua, liền biến mất trong đám người, lần nữa hiện thân, cũng ở trung tâm thành. Đi đâu? Lão giả bảo vệ truyền tống trận liếc nhìn Diệp Thần. Song Thiên Cổ Thành. Diệp Thần nói rồi đưa qua một túi trữ vật, về phần thành Song Thiên Cổ, chính là thứ tiếp theo của hắn, cách cổ thành này gần ngàn vạn dặm. Lão giả cũng không nói gì, thu túi trữ vật lại rồi lập tức mở trận, truyền tống trận nhất thời chuyển động. Hả? Trong chớp mắt sắp biến mất, Diệp Thần bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía cửa thành phía bắc cổ thành. Nơi đó đang có một bóng người đi vào, tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, nhìn như là người nhưng lại giống con rối và cái xác không hồn, không có tình cảm. Lục Đạo. Đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại, nhưng sau một cái chớp mắt, con người hắn lại mạnh mẽ co rút lại, không phải Lục Đạo, là Hồng Trần. Nói xong, Diệp Thần định lao ra khỏi truyền tống trận. Chỉ là, truyền tống trận đã được vận chuyển, không chờ hắn động thân đã bị kéo vào trong thông đạo không gian. Mở ra cho ta. Diệp Thần bỗng nhiên giơ tay, bổ ra thông đạo truyền tống, chớp mắt thoát ra. Tuy hắn độn ra không gian thông đạo, nhưng cũng không phải ở cổ thành, mà là một dãy núi. Đối với việc này, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn là từ trong không gian thông đạo cưỡng ép đi ra, không gian cũng bởi vậy mà sai chỗ, tuy trước sau chỉ có một cái chớp mắt, nhưng sai lầm này liền lớn hơn, trước sau cách biệt nhau mấy trăm vạn dặm cũng không quá đáng. Sự thật cũng chính là như thế, lấy thị lực của hắn, gần như nhìn ra xa, cũng không có trông thấy cổ thành. Bất đắc dĩ, hắn đành phải lấy địa đồ ra, muốn dựa vào địa hình núi này để xác định nơi này là nơi nào, chỉ có xác định vị trí mới có thể tìm phương hướng chạy về, không thể lầm phương hướng. Nhưng mà, trước sau hắn đã tra xét hơn 10 tấm bản đồ, cũng không phát hiện được những dãy núi này, hoặc có thể nói, đồng hoang quá lớn, mà dãy núi này quá nhỏ, trên bản đồ căn bản tìm không được. Đáng chết! Diệp Thần thầm mắng một tiếng, cực kỳ hối hận vì đã đi thật sự quá mức nóng nảy. Diệp! Diệp Thần! Ngay lúc Diệp Thần đang đau trứng, trong hỗn độn thần đỉnh truyền ra âm thanh kinh dị, đám yêu vương đều kinh ngạc nhìn Diệp Thần, không thể tin được tất cả những gì mình nhìn thấy. quy vị rồi. Diệp Thần tiện tay thả ra ba người, tiếp tục tìm được vị trí trên bản đồ. Cái này, thế gian này vẫn còn có luân hồi. Ba người đi ra, vẻ mặt vẫn mù mịt như cũ, người 200 tuổi, đột nhiên có thêm một đoạn ký ức kiếp trước, là người nào trong lúc nhất thời đều khó có thể tiếp nhận, chỉ trách việc này Thái Huyền, Huyền làm cho người ta phân không rõ đâu là chân thực và hư ảo. Đây quả thật như một giấc mộng, trước khi tỉnh mộng một phân, bọn họ còn liều mạng với chúng thần ma ở Bắc Chấn Thương Nguyên, liều mạng thân tử đạo tiêu, vì Đại Sở mà chiến đến giọt máu cuối cùng. Ai ngờ sau khi tỉnh mộng, đã luân hồi kiếp này kiếp trước, thế gian này cũng đã qua 200 năm xa xôi, ký ức mơ hồ lại rõ ràng, vườn của cái thế cũng đầu váng mắt hoa. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ba người mạnh miệng chật lưỡi, thần sắc đều kỳ quái nhìn hai người khác. Kiếp trước quan hệ của bọn họ rất phức tạp, là đối thủ cũng là chiến hữu, nhưng mới cách đây không lâu, ba người lại tổ đội sòng bạc tiền đánh bạc tại sòng bạc. Chuyện chuyển thế, trở về chậm rãi tiêu hóa, lại đây, nhìn xem đây là nơi nào. Diệp Thần túm ba người đang mông lung lại, các ngươi là người này, chắc nhận ra được dãy núi này chứ. Ba người bị giật mình tỉnh lại, thấy Diệp Thần lo lắng như vậy cũng không hỏi nguyên do, trực tiếp bước vào hư thiên quan sát dãy núi bao la này. Vì vậy Quỷ Vương và Huyết Vương còn ùn ùn xách theo địa đồ. Không cần nhìn, Viêm Quân Sơn. Yêu Vương nhìn lướt qua, lại xoay người xuống hư thiên. Sao ta nhìn quen mặt như vậy? Quỷ Vương và Huyết Vương cũng nhào nhào đi xuống hư không. Nơi đây cách tòa thành cổ mà chúng ta đã rời đi hơi xa. Diệp Thần vội vàng hỏi. Ít nhất 100 vạn dặm. Đi. Diệp Thần bước lên hư không một bước. Bên này. Một câu của Yêu Vương khiến Diệp Thần cảm thấy rất xấu hổ, sau đó lại vội vàng chuyển biến phương hướng. Bọn Huyết Vương và Quỷ Vương cũng không nhàn rỗi, lập tức đuổi theo, bốn người như thần mang, xẹt qua hư thiên. Đáng nói là, ánh mắt ba người nhìn Diệp Thần tràn đầy thâm ý, Diệp Thần có thể từ Đại Sở tìm được Huyền Hoang Đại Lục, đã chứng minh chiến tranh kháng ma 200 năm trước là Đại Sở thắng. Chỉ là, có lẽ bọn họ không biết, sau khi bọn họ và Thiên Ma Chi Quân đồng quy vu tận, còn xảy ra rất nhiều chuyện, như là Thiên Ma Đại Đế quân lâm Đại Sở, như Nam Sở thành phá, như tu sĩ Đại Sở vì bảo vệ Diệp Thần đại thành mà chiến đấu thảm liệt đến mức nào, như Diệp Thần giết được Đại Đế. Nếu để bọn họ biết được chuyện sau đó, không biết sẽ có bao nhiêu khiếp sợ, đó là hành động nghịch thiên. Diệp Thần cũng không chú ý tới ánh mắt của ba người, toàn bộ suy nghĩ của hắn đều nằm ở trên người Hồng Trần. Hắn không thể nào tin được, cũng không thể tin được, người của thời không tương lai cũng có thể luân hồi ở Đại Sở. Rất hiển nhiên, việc này đã vi phạm quy tắc nghiêm trọng, thời không vốn đã rối loạn, bây giờ lại bị luân hồi điên đảo, vòng tuổi lịch sử lại một lần nữa chệch hướng, chuyện tương lai cũng sẽ vì vậy mà hóa thành không biết, tất nhiên lịch sử sẽ giao thoa với thời không và thời gian hỗn loạn. Ngay cả Hồng Trần cũng có thể luân hồi, như vậy Thần Huyền Phong và Diệp Tinh Thần nhất định cũng có thể luân hồi. Diệp Thần suy nghĩ xoay chuyển, trong lòng kích động không thôi, ít nhất bọn họ có thể nói cho Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc, thế gian này vẫn còn có Hồng Trần, còn có Thiên Khuyết Nguyệt, còn có Tinh Nguyệt Thánh Nữ, tình duyên kiếp trước cùng Thần Huyền Phong và Diệp Tinh Thần lôi tràn đầy lỗ hổng có thể kéo dài tới kiếp này. Nghĩ tới đây, khí huyết của hắn bốc lên, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trong nháy mắt, đám Yêu Vương đã bị ném ra một mảng lớn. Thấy thế, tốc độ của Diệp Thần lại chậm đi một chút, rất biết nghĩ cho người khác đợi bọn họ 3-5 giây sau đó trực tiếp thu vào hỗn độn đỉnh, để tránh chạy nhanh quá, sau đó xử lý bọn họ. Lần này, đám Yêu Vương lúng túng, cực kỳ lúng túng, vương cái thế, kiếp trước bị tên hậu bối này dồn nén như thế, kiếp này cũng bị nghiền ép, hơn nữa còn trở thành một gánh nặng cho Diệp Thần. Đêm trăng, Diệp Thần như một tia sáng, vẽ nên một đường vòng cung rực rỡ trong bầu trời đêm. Chẳng biết từ lúc nào, hình ảnh một tòa cổ thành mơ hồ hiện ra trước mắt hắn, chính là tòa thành cổ mà bọn hắn đã rời đi lúc trước, 100 vạn dặm, hắn cuối cùng cũng đã bay ngược trở về. Theo khoảng cách kéo gần, đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại, nhíu mày nhìn về phương xa. Nhưng thấy ngoài cổ thành, bóng người khuấy động, có thể nói là biển người tấp nập, đứng đầy chư thiên tứ phương, trong đó không thiếu người của Nhật Nguyệt Thần Giáo, hơn nữa trận chiến không nhỏ, từng người sát khí thông thiên. Tuy cách rất xa, nhưng Diệp Thần vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên kia, trung tâm của là một đài cao, trên đài cao có một cột trụ đồng sừng sững. Trên cột trụ đồng có một người bị khóa lại. Đó là một người đầu tóc rối bù quần áo tả tơi, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng vô thần, không có tình cảm con người, giống như con rối, nhìn kỹ lại thì đúng là Hồng Trần. Diệp Thần nhíu mày sâu hơn, có thể tưởng tượng được sau khi hắn đi đã xảy ra chuyện gì, lão già áo tím kia nhất định sẽ dẫn cường giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo tới, hơn nữa trời xui đất khiến hắn trở thành Hồng Trần, vừa đi vừa vô nghĩa, Hồng Trần không địch lại các cường giả, không phải đã bị bắt rồi sao? Về phần cảnh tượng hiện giờ, quá nữa là Nhật Nguyệt Thần Giáo giết gà dọa khỉ, để nói cho tứ phương, Nhật Nguyệt Thần Giáo hắn không phải dễ treo, chọc giận Nhật Nguyệt Thần Giáo, kết cục sẽ thê thảm vô cùng. Đang lúc nói chuyện, Diệp Thần bay đến dùng mặt nạ che kín mặt rồi dùng Chu Thiên diễn hóa che giấu khí tức, Tiếp đó hắn trốn vào một góc của biển người, nhìn về phía bụi đỏ bị khóa trên cột trụ bằng đồng trên bệ đá. Tình cảnh hồng trần cực thảm, bị móc xuyên xương tỳ bà, toàn thân là máu, lại không biết đau đớn. Diệp Thần siết chặt nắm đấm, hồng trần là tồn tại đỉnh phong của đại sở, nếu như ở trạng thái không luân hồi đến chư thiên vạn vực, nhất định là tồn tại cùng cấp bậc với lục đạo. Nhưng sau khi chuyển thế, tu vi hồng trần chỉ có chuẩn thánh, sao có thể địch lại sự vây công của Nhật Nguyệt thần giáo. Nói đến Nhật Nguyệt thần giáo, ánh mắt Diệp Thần lại nhìn về bốn phía thạch đài, cường giả của Nhật Nguyệt thần giáo chừng hơn 100, đội hình cực kỳ khổng lồ, ba vị chuẩn thánh vương, chín tôn thánh nhân cấp. Chỉ có thể cướp thôi. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, chuẩn bị giết tới giải cứu hồng trần. Vì sao dáng dấp lại giống Diệp Thần như đúc? Đám người yêu vương trong đỉnh cũng có thể nhìn thấy, vẻ mặt có chút kinh ngạc, kiếp trước Diệp Thần không biết quan hệ giữa Diệp Thần và hồng trần, tất nhiên cũng không biết. Chẳng lẽ là chuyển thế thành thần huyền phong? Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong trí nhớ của bọn họ, ngoại trừ hồng trần và đạo thân Diệp Thần, cũng chỉ có thần huyền phong và Diệp Thần là giống nhau như đúc. Đây là cục diện như thế nào? Khi ba người đang nói chuyện, còn có người tới xem kịch, mắt thấy ba vị chuẩn thánh vương của Nhật Nguyệt thần giáo, lập tức run rẩy, sợ tới mức tái nhợt mặt mày. Còn có thể là cục diện gì nữa, có người chọc giận Nhật Nguyệt thần giáo sao? Người đến trước xem kịch thổn thức một tiếng, nghe nói người nọ tại sòng bạc làm bị thương trưởng lão của Nhật Nguyệt thần giáo, trưởng lão kia đi cứu viện, trấn áp người nọ, vì thế còn muốn trước mặt mọi người diệt người để chấn động bốn phương. Dám trêu chọc Nhật Nguyệt thần giáo, người đó ăn no rỗi việc mà. Có người tặc lưỡi nhìn hồng trần bị khóa ở trên cột đồng, chọc thì chọc thôi. Chọc xong ngươi nha ngược lại là chạy xa một chút a, bắt hắn chính là thần tử của Nhật Nguyệt thần giáo. Có người thổn thức nói, muốn nói người kia cũng kỳ quái, khi thần tử Nhật Nguyệt thần giáo giết tới nơi, hắn vẫn ngây ngốc không chút nào đi trên đường cái, không trốn cũng không phản kháng, một chưởng đã bị thần tử Nhật Nguyệt thần giáo trấn áp rồi, người nói có ngốc không? Chắc là bị uy thế của Nhật Nguyệt thần tử dọa vỡ mật rồi. Có người vuốt vuốt râu. Chuyện này đủ cho Nhật Nguyệt thần tử chém gió nửa năm. Nhiều người nhìn về phía bệ đá, Nhật Nguyệt thần tử thích ý nằm trên vương tọa, vẻ mặt vui đùa bẩn cợt, dáng vẻ cao cao tại thượng, một chưởng trấn áp chuẩn thánh, quả thật là vang dội. Đây cũng là cái giá phải trả cho việc trêu chọc Nhật Nguyệt thần giáo ta. Trong tiếng nghị luận, một tôn huyết phát chuẩn thánh vương của Nhật Nguyệt thần giáo mở miệng, giọng nói mờ mịt mà uy nghiêm, một câu chấn động bốn phương. Tuyệt đối vô vị, chém cùng bản thần tử. Thần tử Nhật Nguyệt thần giáo cười đùa hí khúc mà nghiền ngẫm, lười biếng nằm nghiêng trên vương tọa, nhàn nhã chuyển động chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón cái. Tuân lệnh. Lão già áo tím lúc trước bị Diệp Thần dùng một chưởng đánh bay trong sòng bạc, xung phong nhận việc bước lên vân đài, trong tay còn cầm theo sát kiếm lạnh lạnh, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Khoan đã. Lão già áo tím vừa mới vung sát kiếm lên, còn chưa kịp chém xuống đã bị một tiếng quát khẽ cắt ngang. Diệp Thần bước ra, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của tu sĩ tứ phương. Hạng người xấu xa ở đâu ra vậy, cũng dám lỗ mãng ở đây. Lão già áo tím nghênh ngang hét lớn. Rất rõ ràng, ta tới cứu người. Diệp Thần tùy ý nhún vai một câu làm bốn phương lập tức xôn xao, trận thế của Nhật Nguyệt thần giáo như vậy, một chuẩn thánh như ngươi lại chạy tới cứu người. Lại còn có đồng bọn của ta, mau chóng hạ thủ với ta. Lại là ông lão áo tím, tiếng quát rung trời. Ra lệnh, cường giả của Nhật Nguyệt thần giáo nhào tới, vây quanh bốn phía, bí thuật chuyển động, phong Diệp Thần tại chỗ. Trước sau không quá một giây, quá trình lấy người thuận lợi khiến người ta bất ngờ. Được, lại một bộ đầu óc bị nước vào. Thấy Diệp Thần bị trấn áp, tiếng thổn thức đột nhiên vang lên. Nếu không phải sao cứ nói là đồng bọn chứ? Đều là một tên châm chọc a, với chỉ số thông minh này mà cũng dám chạy tới đây cứu người, đáng bị bắt. Tất cả mọi người nhìn Diệp Thần như nhìn ngây ngốc, thời đại này chuẩn thánh, chỉ số thông minh đều tùy ý như vậy sao? Không ít lão bối tu sĩ ý vị thâm trường vuốt vuốt chòm râu. Hậu bối nếu đều như thế, lão phu rất vui mừng. Đối với tiếng bàn luận khắp nơi, Diệp Thần không thèm đếm xỉ gì tới nữa, dù đã bị phong cấm nhưng vẫn không phản kháng. Hắn hứng thú nhìn Nhật Nguyệt thần tử, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi là ai, cũng dám. Lui ra. Ông lão áo tím còn chưa dứt lời đã bị tiếng cười âm u của Nhật Nguyệt thần tử cắt đứt. Thằng nhãi kia vẫn nhàn nhã như trước, thích ý vặn vẹo cổ, tiếng cười treo chọc vang vọng bầu trời. Bao nhiêu năm rồi, bản thần tử đã quên cảm giác bị người ta khiêu chiến ngay trước mặt mọi người. Vậy thần tử có tiếp hay không? Diệp Thần vẫn cười tủm tỉm nhìn Nhật Nguyệt thần tử. Tiếp, vì sao không nhận? Khóe miệng thần tử Nhật Nguyệt thần giáo hơi vểnh lên, tiếp đó đứng dậy, cười vẫn như cũ hành hạ thích thú, cởi bỏ phong cấm của hắn, để bản thần tử chơi đùa tiêu khiển. Dứt lời, cường giả đang phong cấm Diệp Thần liền triệt hồi bí pháp, cũng giống như nụ cười kia của Nhật Nguyệt thần tử ngược đãi, trong mắt đều là vẻ khinh bỉ, đối với thần tử nhà mình có tự tin không thể nghi ngờ. Hôm nay có thể đánh một trận thật ngon. Phong cấm được giải, Diệp Thần hung hăng thi triển thân thể. Dám khiêu chiến ta, ngươi không phải là hạng người vô danh, tháo mặt nạ của ngươi xuống đi. Thần tử Nhật Nguyệt Thần Giáo đạp thiên mà đến, đi lại nhanh nhẹn, trong tay còn cầm một cây quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy, có thể nói là bức cách tràn đầy, không biết còn tưởng rằng con hàng này là tiền bối cao nhân hay sao. Muốn nhìn hình dáng của ta thì đánh bại ta đi. Diệp Thần rất tự giác nhấp nhấp tóc. Rất tốt. Thần tử Nhật Nguyệt Thần tử cười yếu ớt, một bước vượt qua hư thiên, chớp mắt người dết đến trước người Diệp Thần, bàn tay thành đao, bổ xuống từ trên trời, uy lực một chưởng, kinh hải tứ phương. Nhưng hình ảnh đẫm máu trong tưởng tượng không hề hiện lên, không ngờ một chưởng của Nhật Nguyệt Thần tử lại đánh hụt, hoặc có thể nói khi một chưởng kia sắp đánh trúng Diệp Thần thì Diệp Thần lại biến mất một cách kỳ lạ. Làm sao có thể? Sắc mặt Nhật Nguyệt Thần tử đại biến. Có gì mà không thể? Tiếng cười ung dung vang lên, Diệp Thần đã hiện thân ra sau lưng Nhật Nguyệt Thần tử, một chưởng dung hợp phong cấm bí pháp, vững chắc đặt trên lưng Nhật Nguyệt Thần tử. Ngay tại chỗ, thần tử Nhật Nguyệt bị phong ấn, còn chưa kịp ổn định thân hình thì một thanh sát kiếm màu đỏ đã nằm ngang trên bả vai hắn, sau đó còn có một âm thanh mờ mịt vang vọng chư thiên, ngươi thua rồi. Cái này. Tu sĩ bốn phía đều hóa đá, miệng há hốc, vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía kia, trước sau cũng chỉ trong chớp mắt, thần tử của Nhật Nguyệt Thần giáo lại bị trấn áp rồi. Xì. Kéo đi. Có người há to miệng, người bị khóa trên cột đồng kia, có thể một chưởng đánh bay thánh nhân, ngay cả hắn cũng bị Nhật Nguyệt Thần tử một chưởng trấn áp, có thể thấy được Nhật Nguyệt Thần tử có chiến lực diệt thánh nhân. Bây giờ lại là ở trước mặt chuẩn thánh ngay cả một chiêu cũng chưa từng đi. Phát huy thất thường rồi sao? Quá khinh địch rồi. Không tỉnh ngủ. Ăn no rửng mỡ rồi. Sao có thể như vậy được? Cường giả của Nhật Nguyệt Thần giáo cũng bối rối, ai nấy đều mang vẻ mặt khó tin. Bọn họ biết chiến lực của thần tử Nhật Nguyệt, không chỉ chém một tôn thánh nhân, nhưng hôm nay đối chiến với nhất chuẩn thánh, lại bại hoàn toàn chỉ trong một chiêu. Ta không tin, ta không tin. Trong tiếng kinh dị, tiếng gầm gừ của Nhật Nguyệt Thần tử vang vọng hư không, lúc trước hắn nhanh nhẹn tự đắc giờ phút này đã như một con chó điên, cao cao tại thượng hắn, quý giá cỡ nào, sao có thể tiếp nhận sự thật thảm bại, hơn nữa đối phương chỉ là nhất chuẩn thánh. Ồ ngào. Diệp Thần phất tay một đạo linh phù, trực tiếp làm điên cuồng miệng của Nhật Nguyệt Thần tử. Thả thần tử nhà ta. Cường giả Nhật Nguyệt Thần giáo phản ứng lại, từ bốn phương nhào tới, từng gương mặt hung ác sát khí thông thiên, nghiền cho hư thiên cũng sụp đổ từng tấc. Thành thành thật thật, người tốt ta tốt mọi người tốt. Diệp Thần vặn vẹo cổ, nắm chặt xích tiêu kiếm, kiếm khí tàn phá bừa bãi, cắt đứt yết hầu Nhật Nguyệt Thần tử. Người muốn chết. Nhật Nguyệt Thần giáo. Chuẩn Thánh Vương giận tím mặt, sát cơ cũng không thể ngăn chặn được, nếu không phải e ngại an nguy của Nhật Nguyệt Thần tử, bọn họ đã sớm sử dụng tuyệt sát đại thuật rồi. Thả người. Diệp Thần lạnh lùng quát lên một tiếng. Mơ tưởng. Bốn phía đều là tiếng gầm lên. Cứ nhất định phải ép ta ra tay. Ánh mắt Diệp Thần lạnh lão, giơ tay xé một cánh tay của Nhật Nguyệt Thần tử, máu tươi nhất thời dâng lên, hình ảnh này mới là máu chảy đầm đìa, thật chói mắt. Ngươi phóng thì không thả. Diệp Thần giơ tay lên lại treo một cánh tay của Nhật Nguyệt Thần tử. Thả ngươi. Nhật Nguyệt Thần giáo. Chuẩn Thánh Vương nghiến răng nghiến lợi một tiếng, cuối cùng cũng hạ mệnh lệnh này, bọn họ có lý do tin tưởng Diệp Thần là tên điên, là chuyện gì cũng làm ra được. Vậy mới đúng chứ. Diệp Thần giơ tay, hồng trần mới vừa được thả ra đã bị thu vào trong đỉnh. Người đã thả, thả thần tử nhà ta. Nhật Nguyệt Thần giáo, Chuẩn Thánh Vương nhìn chằm chằm Diệp Thần. Thả, vậy tự nhiên phải thả. Diệp Thần vừa nói xong liền dẫn theo Nhật Nguyệt Thần tử không ngừng lui về phía sau. Thấy thế, cường giả của Nhật Nguyệt Thần giáo dồn dập vọt lên, có nhiều người đã chuẩn bị bí thuật tuyệt sát, chỉ đợi Diệp Thần thả Nhật Nguyệt Thần tử ra, hắn sẽ lập tức miểu sát Diệp Thần. Chỉ là, bọn họ vẫn quá coi thường Diệp Thần. Tình thế bây giờ sao có thể dễ dàng thả người? Nhưng thấy hắn vạch ra một đạo phân thân, dùng bí thuật cấm kỵ liên kết sinh mệnh của Nhật Nguyệt Thần tử, khiến cường giả Nhật Nguyệt Thần giáo muốn học máu, vẫn quá xem nhẹ chỉ số thông minh của Diệp Thần. Diệp Thần bắt đầu lui về phía sau, chỉ để lại phân thân để giam giữ Nhật Nguyệt Thần tử. Tuy cường giả Nhật Nguyệt Thần giáo có chiến trận lớn nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không những không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn phải bảo vệ Diệp Thần chu toàn, bởi vì một khi Diệp Thần bản tôn xuất hiện sơ suất, sẽ ảnh hưởng đến phân thân. Một khi ảnh hưởng đến phân thân, tính mạng của Nhật Nguyệt Thần tử sẽ không thể đảm bảo. Chỉ thấy Diệp Thần lui về phía sau, tốc độ liền nhanh hơn, sau đó trực tiếp quay người chạy đi. Diệp Thần còn có một giọng nói lạnh như băng truyền lại, bí thuật sẽ tiêu tán sau nửa canh giờ, khuyên các vị chớ đuổi nữa, ta và các vị bình an vô sự là tốt nhất, đừng ép ta phát cuồng. Không thể không nói, câu nói này của hắn vẫn rất có tính uy hiếp, cường giả Nhật Nguyệt Thần giáo làm sao còn dám đuổi theo. Ngưu bức. Tu sĩ bốn bên nhếch miệng tặc lưỡi. Vốn tưởng Diệp Thần đi tìm đường chết, ai ngờ lại có chuyện kinh thiên động địa như thế, hơn nữa đường này đủ sâu, không ngờ lại toàn thân trở ra. Lại nhìn cường giả Nhật Nguyệt thần giáo, thật ra vô cùng kính nghiệp, ba vòng trong ba vòng vây quanh Nhật Nguyệt thần tử, không dám tùy tiện tiến lên, sợ chọc cho phân thân Diệp thần tự bạo. Mãi sau nửa canh giờ mới thấy phân thân của Diệp thần hóa thành một làn khói xanh. Dê. Trong thiên địa, nhất thời vang lên tiếng gầm gừ, đó là Nhật Nguyệt thần tử, lại như một con chó điên phát cuồng, dọa tu sĩ bốn phía vội vàng rút lui, sợ bị thằng nhãi này lửa giận. Mà giờ phút này Diệp thần đã không biết mang theo Hồng Trần trốn tới nơi nào, như bốc hơi khỏi nhân gian. Ngưu bức. Nhìn Diệp thần, yêu vương còn đang bay như bay, bọn họ nhao nhao tặc lưỡi, chuyển thế đến nơi này, bọn họ làm sao có thể không biết Nhật Nguyệt thần giáo kia chứ, đây chính là kinh rồng trong phạm vi ngàn vạn dặm. Nhưng một hành động khổng lồ như vậy lại không làm gì được Diệp thần, thể diện không còn sót lại chút gì. Đêm khuya, Diệp thần đáp xuống một tòa cổ thành, bỏ ra 1000 nguyên thạch thuê một tiểu viên. Đến lúc này, hắn mới thả Hồng Trần ra, cùng với đám người yêu vương cũng được thả ra. Hồng Trần vẫn chất phác như trước, hai mắt trống rỗng vô thần, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, giống như tượng đá, tự như thờ ơ đối với tất cả mọi thứ trên thế gian này, so với chết còn yên lặng hơn. Diệp thần lặng lẽ nhìn, mắt không chớp, cực kỳ chắc chắn Hồng Trần là chuẩn thánh, không có lục đạo tiên nhãn, không có huyết mạch đặc thù, chỉ là một tu sĩ bình thường đến không thể bình thường hơn. Bỗng nhiên, hắn mở ra tiên nhãn nhìn thẳng vào thần hải Hồng Trần, thế nhưng ánh mắt hắn híp lại chính là, thần hải Hồng Trần lại là một mảnh hỗn độn, dù là tiên nhãn của hắn cũng nhìn không thấu. Ngoài trừ những thứ này, hắn còn có thể mờ mịt cảm giác được trong cơ thể Hồng Trần ẩn giấu một cổ lực lượng thần bí, chợt mờ ảo, mờ mịt khiến người ta không thể nắm lấy, khiến tâm linh hắn kiên kỵ run rẩy. Không phải thần huyền phong, hẳn là Hồng Trần. Yêu vương cũng đang xem, trong mắt tràn đầy thâm ý, cùng là chuẩn thánh, chiến lực của hắn tuyệt không thấp hơn Diệp thần. Huyết vương trầm ngâm một tiếng. Nhật Nguyệt thần tử có thể bắt hắn là vì hắn không phản kháng, nếu hắn phản kháng, một chưởng liền có thể trấn áp Nhật Nguyệt thần tử. Quỷ vương hít sâu một hơi, ta căn bản nhìn không thấu hắn. Hồng Trần. Trong lúc ba người trầm ngâm, Diệp thần đã khom lưng thăm dò, kêu gọi Hồng Trần, nhưng trong lòng Hồng Trần vẫn thờ ơ, ngơ ngác ngồi ở đó như tượng băng phủ đầy bụi. Ngươi còn nhớ Sở Linh Nhi và Sở Hàm Nhi không? Diệp thần không từ bỏ, giọng điệu tận lực làm dịu bình thản. Ngươi còn nhớ rõ thê tử của ngươi Sở Linh Ngọc, đồ nhi của ngươi Hồng Trần Tuyết không? Lần này, Hồng Trần có phản ứng, hai con ngươi trống rỗng, hiện lên một tia ánh sáng mê mang, nhưng trong nháy mắt liền rơi vào chất phác, cho dù Diệp thần kêu gọi như thế nào, cũng không có phản ứng chút nào. Diệp thần cau mày, bây giờ Hồng Trần giống hệt Hồng Trần kiếp trước, cho dù là luân hồi chuyển thế cũng khó thoát khỏi sự cắn trả của thời không, ký ức và thần trí của hắn không dung cho thế đạo này, thật sự giống như một cái xác không hồn, lang thang giữa trời đất. Hắn cũng không gọi nữa, mà tế ra phong ấn mạnh mẽ, cấm chế Hồng Trần ngay tại chỗ. Tình huống của hắn thế nào? Đám yêu vương không rõ nguyên do thu hồi ánh mắt từ Hồng Trần, rối rít nghi hoặc nhìn Diệp thần, chẳng lẽ là do lúc luân hồi chuyển thế xảy ra vấn đề? Có thể nói như vậy. Diệp thần khẽ gật đầu, không nói ra hắn và Hồng Trần bí ẩn, cho dù là nói, đám người yêu vương cũng chưa chắc sẽ tin, bởi vì bản thân việc này ngược lại bình thường. Liên quan đến luân hồi, điều này liền khó giải quyết. Ba người đều nhíu mày, đều bó tay không có cách nào. Không nói Hồng Trần, nói chuyện chuyển thế đi. Diệp thần nói xong thì phất tay lấy ngọc giản của Thành Sơn ra, mỗi một ngọc giản đều có phong ấn một tia tiên quan ký ức. Ta cần ba vị tiền bối giúp ta tìm người chuyển thế. Nếu có người tương tự có thể bóp nát ngọc giản để thăm dò. Không dám không dám. Ba người cũng không phải là người làm việc, từng người thu lại một phần ba ngọc giản. Đại sở còn cần rất lâu năm mới có thể trở về, ba vị tiền bối làm việc nhớ kỹ phải khiêm tốn. Ít nhất trước khi đại sở cửu hoàng trở về thì không nên quá lộ liễu. Diệp thần tiếp tục nói. Ngươi nói cửu hoàng đại sở. Tam vương nhíu mày nhìn Diệp thần, bọn họ còn sống. Còn sống. Diệp thần cười cười, nói ra cổ lão bí mật. Năm đó đại sở cửu hoàng cũng không phải chết, mà là rời khỏi đại sở đi tới chư thiên vạn vực. Trăm năm trước chư hoàng cùng chư thiên kiếm thần cùng với rất nhiều cường giả đi đại sở, giờ phút này đang trên đường trở về. Lại còn sống. Tam vương đồng thanh trầm trồ khen ngợi, trong con người phấn khích nở rộ ra thần mang lấp lánh, kiếp trước thua với bọn họ, đời này nhất định phải cùng tranh tài cao thấp. Điểm ấy, dường như có chút khó khăn. Diệp thần vội ho một tiếng. Sao, chướng mắt chúng ta? Ta sợ ba vị bị đánh. Diệp thần nhéo nhéo lỗ tai. Ai đánh ai còn chưa chắc đâu. Tam vương đều hừ lạnh một tiếng. Đại sở cửu hoàng, không một ngoại lệ, đều là chuẩn đế. Đỉnh phong. Hay là chúng ta đi tìm người chuyển thế đi? Việc này đáng tin cậy. Tìm người đời quay lại quan trọng hơn. Diệp thần nói một câu, Tam vương liền quay đầu rời đi, kinh hãi không hề có dấu hiệu báo trước, còn tranh cao thấp, tranh đường cái nào? Chuẩn đế cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là đại đế, đó là tồn tại cỡ nào, một cái rắm có thể khiến bọn họ sụp đổ, thật xấu hổ. Lão phu bấm ngón tay tính toán, đây cũng là ba tên hài hước. Nhìn Tam Vương chạy còn nhanh hơn thỏ, Diệp Thần không khỏi ý vị sâu xa sờ sờ cằm, rất lúng túng có gỗ. Đảo mắt, Tam Vương liền không còn hình bóng, hoàn toàn chính xác chạy không chậm, hơn nữa tư thế bá khí nghiêng về. Diệp Thần thu hồi ánh mắt rồi lại nhìn về phía Hồng Trần. Hồng Trần, thật sự giống như Hồng Trần cuồn cuộn, nghịch thời không, đạp lên luân hồi, khắp nơi là thân hình tàn tạ, ký ức tràn ngập khắp nơi, sớm đã chôn vùi trong thời không luân hồi. Không biết vì sao, nhìn bản thân mình trong tương lai, Diệp Thần lòng đau âm ỉ, chiến thần bát hoang tương lai, bây giờ lại như cái xác không hồn, là anh hùng tuổi xế chiều, còn là do năm tháng quá vô tình. Hắn trong tương lai cũng nên trơ mắt nhìn người thân, người yêu, đồ nhi, huynh đệ, các tiền bối một đám chết trận ở trong tinh không, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ còn một mình hắn chiến đấu hăng hái. Loại đau thương này, hắn hiểu rõ hơn bất luận kẻ nào, hắn thậm chí có thể nhìn thấy một màn bi thương kia, chiến thần bát hoang đầu tóc bạc trắng, cổng nợ máu của thương sinh, bước lên con đường nghịch thiên cải đạo, chỉ nguyện vì hậu thế vật lộn một tương lai, cho dù là đã đánh mất ký ức trân quý nhất. Gió nhẹ nhàng phất qua, lay động mái tóc dài Hồng Trần, cũng lay động tâm cảnh Diệp Thần. Diệp Thần xoay người, lẳng lặng nhìn Hạo Mi tinh không, trong lòng hạ quyết tâm phải đến giao trì thánh địa một lần, bảo đảm không đủ liền gặp được Sở Linh Ngọc, nàng là chư thiên kiếm thần đồ nhi, 8/10 cũng sẽ đi, nếu như vận khí tốt, có lẽ còn có thể nhìn thấy Chung Tiêu Hồng Tuyết. Đây là một đoạn tình cảm yêu say vượt thời không, bất kể là Sở Linh Ngọc hay Chung Tiêu Hồng Trần Tuyết, hắn đều muốn đem hy vọng này về cho các nàng, chỉ mong bọn họ có thể tại trong hồng trần tiếp tục kiếp trước. Không biết từ khi nào Diệp Thần mới đột nhiên quay người, khoanh chân bên cạnh Hồng Trần, lẳng lặng nhắm mắt. Dạ, vẫn yên tĩnh. Tinh huy sáng lạng không ngừng khuynh sái trên người hai người. Ai sẽ nghĩ ra được hai tên Diệp Thần đang ở trong thời không yên lặng ngồi xếp bằng trong một tiểu viện với nhau, thần trí rõ ràng, mơ mơ màng màng nhưng sự tồn tại của bọn họ lại thể hiện hoàn toàn một con đường đáng buồn, đi ngược ý trời, cứ thế mà đi thì lại già rồi. Thời gian lặng lẽ không ngừng trôi qua, vượt qua bình minh, lại lần nữa nghênh đón đêm yên tĩnh. Dưới ánh trăng, thân thể Hồng Trần hơi rung động, tiền quang lộng lẫy cuốn quanh thân thể của gã. Diệp Thần bừng tỉnh, đột ngột nghiêng đầu, nhưng lại bị tiên quang trên người Hồng Trần làm chói hai mắt. Cho dù là tu vi của hắn cũng phải hoảng hốt đến mức hai mắt tối sầm lại, thần hải cũng theo đó mà ầm ầm lên. Đợi cho hắn khôi phục thị giác, nhìn thấy chính là một màn kinh người, bị cấm phong Hồng Trần đứng dậy, lại không nhìn phong ấn, cả người đều đắm chìm dưới ánh sao chói mắt. Kinh người không phải những cái này, mà là Hồng Trần tu vi, trong nháy mắt tiến giai thánh nhân. Diệp Thần thật sự rất kinh ngạc, chuẩn thánh trở thành thánh nhân thì sẽ độ thiên nhân ngũ suy kiếp, nhưng Hồng Trần đúng là lập địa thành thánh. Cái gọi là thiên nhân ngũ suy đã trở thành vật trang trí ngay trên người hắn. Hồng Trần động, nâng bước chân cứng ngắc lên, một bước đi ra tiểu viên. Thấy thế, Diệp Thần vội vàng thành thốn đuổi theo sau, duỗi bàn tay ra, đi bắt Hồng Trần. Nhưng, tốc độ của hắn vẫn chậm một bậc, bàn tay kia còn chưa chạm đến Hồng Trần đã trốn ra xa 8.000 trượng, có thể chạm đến, cũng chỉ có tàn ảnh Hồng Trần. Không suy nghĩ nhiều, hắn lần nữa độn ra, còn người thâm thúy, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Trần phía trước, Hồng Trần độn tẩu một bước, hắn liền đuổi theo một bước, sợ không để ý một chút để con người mất dấu. Cảnh tượng kế tiếp đã đủ quái dị, Hồng Trần thân thể khi thì trở nên khi thì hư ảo khi thì ngưng thực, mỗi lần nhấc chân đều là một bước vô cùng đơn giản, khoảng cách vượt qua, dù tốc độ Diệp Thần cũng không theo kịp, thế nên trước sau mới ba hơi thở đã bị ném đi rất xa. Cứ như thế, hai người một trước một sau, giống như thần mang, vượt qua núi cao sông lớn, xẹt qua thương nguyên u cốc, làm cho bầu trời đêm thâm thúy này tăng thêm hai màu sắc rực rỡ. Có thể thấy được, tốc độ lấy làm kiêu ngạo của Diệp Thần lại bị Hồng Trần nghiền ép hoàn toàn, lần này hắn đuổi theo tới đây, khoảng cách không những không kéo gần mà ngược lại còn càng kéo càng xa. Ba ngày ròng rã ba ngày, hai người đều không ngừng nghỉ, vượt qua gần ngàn vạn dặm núi sông, dù khí huyết của Diệp Thần hoang cổ thánh thể bàn bạc, cũng đang trong quá trình truy đuổi trở nên uể oải không chịu nổi. Mắt thấy khoảng cách giữa Hồng Trần và Hồng Trần còn không ngừng xa dần, hai mắt Diệp Thần đã đỏ lên như máu, cũng chưa bao giờ cảm giác được đuổi theo người là gian nan như vậy, Hồng Trần thật sự là quá hư vô mờ mịt, mặc dù một mực ở trong tầm mắt hắn, lại tự như xa xôi hơn cả trong mộng, nhưng có thể trông mà không thể. Cho đến buổi tối ngày thứ tư, Diệp Thần bảo táp mới chậm rãi dừng chân, kịch liệt thở hổn hển. Không phải hắn mệt mỏi mới dừng lại, mà phía trước không thấy bóng dáng Hồng Trần, đuổi theo đã không còn, trong thiên địa lại không tìm ra chút khí tức nào, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Vô nghĩa. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, nuốt một nắm đan dược rồi tìm về một phương, tìm kiếm một đường la hét, âm thanh ấy cuốn theo bí thuật vô hạn truyền khắp bốn phương, thần thức cũng theo đó mà lan tràn vô hạn. Lần tìm kiếm này lại mất ba ngày, Hồng Trần không tìm được, ngược lại tìm không ít người chuyển thế, được hắn tự giác phái đi tìm chuyển thế khác, phân tán phát dục, nhất là không tệ. Phía trước lại xuất hiện núi lớn, hắn mang theo mệt mỏi bước chân đi vào. Ai? Vừa mới đi vào, hai con mắt hắn sáng lên, nhưng cũng không phải tìm được hồng trần, mà là chuyển thế nhân sinh. Nhìn từ xa, đó là một thư sinh đeo sọc sách, giống như trên đường vào kinh đi ngang qua núi này, hơn nữa rất chăm chỉ, trong tay cầm sách cổ, đi đường cũng không quên lật xem. Thư sinh kia có chút yếu đuối, thậm chí nói thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn giống như một người phụ nữ, hoặc có thể nói, bản thân hắn chính là một cô nương, là thư sinh một nữ giả nam trang. Luân hồi kiếp trước kiếp này, người vẫn thích nữ giả nam trang sao? Diệp Thần nở nụ cười mang theo vẻ tang thương và phức tạp nhớ lại một đoạn chuyện cũ cổ xưa. Diệp Thần, nếu có kiếp sau, người có thể nguyện ý hứa ta một đời tình duyên. Nhìn thư sinh kia, bên tai hắn bỗng nhiên vang lên câu nói thê mỹ này, tại Đan Thành Định cách 200 năm trước, đó là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, nàng gọi là Cơ Ngưng Sương, chính là người cuối cùng che ở trước người hắn trong đại chiến kháng ma, cũng là nữ tử cuối cùng chết trong lòng hắn. Trong lúc nói chuyện, chuyển thế Cơ Ngưng Sương đã đi tới. Nàng thật sự rất chăm chỉ, vừa đi vừa vùi đầu đọc sách cổ, lúc thoáng gặp Diệp Thần, nàng mới theo bản năng ngước mắt lên, đánh giá Diệp Thần một lượt, thánh thể hoang cổ. Một câu này khiến Diệp Thần nhất thời sửng sốt. Phải biết, hắn dùng chu thiên diễn hóa che lấp cơ hội, dù là đại thánh cũng chưa chắc có thể nhìn ra huyết mạch của hắn, nhưng hết lần này tới lần khác Cơ Ngưng Sương cấp chuẩn thánh lại liếc mắt một cái nhìn ra. Không khỏi, hắn mơ hồ mở ra tiên nhãn, hơi không tra xét quét mắt nhìn bản nguyên của Cơ Ngưng Sương. Con ngươi nàng rất trong suốt, không mang theo chút bụi thế ô trọc nào. Huyết mạch cũng cực kỳ bình thường, ở tu sĩ giới chụp một bó lớn loại này, càng không có tiên nhãn thiên nhãn những thứ này, trừ tuyệt thế dung nhan, hắn thậm chí không cách nào ở trên người nàng tìm được nửa điểm dị kỳ địa phương. Nhưng một tu sĩ bình thường như vậy lại nhận ra huyết mạch của y, một cô gái bình thường như vậy khiến y có cảm giác cực kỳ kiềm chế. Trong mắt Diệp Thần nhiều hơn một chút thâm ý, trong số tu sĩ cùng cấp, có thể khiến hắn cảm giác được áp lực, ngoại trừ chuẩn thánh cấp hồng trần lúc trước, chính là chuyển thế Cơ Ngưng Sương trước mặt. Nàng nhìn như bình thường, thực ra vô cùng cường đại. Sự cường đại của nàng chính là đến từ sự bình thường của nàng, đã tu đến mức phản phát quy chân, ngay cả hắn tự nhận vô địch giai cũng không nắm chắc đánh thắng được nàng. Còn có lục đạo tiên luân nhãn. Cơ Ngưng Sương lầm bầm tự nói, từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện nghê thường khoác lên người, nghê thường rất quỷ dị, có thể che giấu tiên nhãn nhìn trộm. Y thường này của ngươi không tệ. Diệp Thần dụi mắt, bị nghê thường làm cho lóa mắt, Kim Tinh Nhi. Ta vẫn còn, cho ngươi một món. Cơ Ngưng Sương lại mở túi trữ vật, lại từ bên trong sách ra một kiện khác, cũng là toàn thân toát ra tiên quang thần bí, rất là huyền diệu. Như vậy không tốt cho lắm. Diệp Thần ngoài miệng nói rất tự giác nhận lấy. Nếu như bị người ngoài nhìn thấy, cũng đừng nói là ta tặng. Cơ Ngưng Sương nói xong thì xoay người rời đi. Đến cũng đã đến rồi, trước tiên quý vị đã. Diệp Thần phất tay, bắn ra tiên quang, nháy mắt nhập vào mi tâm Cơ Ngưng Sương, sau đó liền xách bầu rượu ra, nhảy lên trên tảng đá lớn ở bên cạnh. Chỉ là, hình ảnh khiến hắn kinh ngạc chính là, tưởng tượng xoay chuyển thế nhân thống khổ trầm thấp cũng không xuất hiện, chẳng những không có xuất hiện, hơn nữa trước mặt Cơ Ngưng Sương liền giống như không có chuyện gì với nhi tử. Nhìn lầm, không phải chuyển thế. Diệp Thần ngơ ngác một chút, lại bấm ngón tay tính toán, sau 3-2 giây, hắn mới thu thần thông, nhìn Cơ Ngưng Sương từ trên xuống dưới, không sai. Ký ức của tiên quan quá hạn. Trong lòng nói thầm một tiếng, hắn vì tình huống quỷ dị này tìm một cái lý do rất quỷ dị, tiếp theo lại rất tự giác bắn ra một luồng tiên quang. Mắt thấy tiên quang bay tới, Cơ Ngưng Sương giơ tay lên, không chờ đạo tiên quang ký ức thứ hai nhập vào mi tâm, liền bị hai ngón tay ngọc của nàng kẹp lấy, tò mò đánh giá, đây là cái gì? Diệp Thần ngơ ngác, nhận bầu rượu, nhảy xuống tảng đá, thần sắc kỳ quái nhìn Cơ Ngưng Sương. Tìm nhiều người chuyển thế như vậy, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện tình huống như Cơ Ngưng Sương. Theo bản năng, hắn lại mở ra tiên nhãn, cực gần hội tụ đồng lực, nhìn thẳng vào thần hải của Cơ Ngưng Sương. Nhưng thấy đạo ký ức tiên quan thứ nhất đang ở thần hải của nàng dạo chơi, không biết đang làm gì. Tình huống như thế nào? Dù là định lực của Diệp Thần, nhìn thấy hình ảnh này cũng không khỏi gãi đầu. Lại dùng tiên nhãn với ta. Cơ Ngưng Sương bóp nát tiên quan ký ức, một ngón tay điểm vào mi tâm của mình, khắc họa ra một đạo tiên văn, lại làm cho tiên nhãn của Diệp Thần sáng rực Kim Tinh Nhi. Tiên pháp này của ngươi cũng không tệ. Diệp Thần lại xoa mắt, mắt trái lập tức bị bôi đen. Cái này ta cũng không thể tặng ngươi. Cơ Ngưng Sương cõng giỏ sách lên, ôm cổ thư đi ra. Gặp quỷ rồi. Diệp Thần lắc đầu, nhấc chân đi theo, hơn nữa trong tay còn vác theo một cái bao tải to tướng, muốn đem nàng cất vào trong, xong việc tìm một chỗ không có người hảo hảo nghiên cứu, ít nhất phải biết rõ vì sao tiên quan ký ức vô hiệu đối với nàng là không có hiệu quả. Có điều, hắn vẫn xem thường Cơ Ngưng Sương. Không chờ hắn động thủ, nàng đã không còn hình bóng, lần nữa hiện thân, đã là cách xa ngàn trượng, tự như đã biết Diệp Thần muốn bắt nàng, lại lần nữa dịch chuyển đi. Hắc. Diệp Thần lấy lại tinh thần, nhấc chân đuổi theo, hơn nữa bao tải to trong tay đã đổi thành Lan Nha Bổng, lấy hắn xem ra, đối với cao thủ cỡ Cơ Ngưng Sương này mơ hồ lại nghiên cứu là tốt nhất. Cơ Ngưng Sương quay đầu liếc hắn một cái, đặc biệt khi thấy hắn cầm Lan Nha Bổng đuổi tới, bỗng nhiên có chút kinh ngạc, cũng không biết Diệp Thần vì đuổi theo nàng, hơn nữa còn là bộ dạng can đảm. Nàng giống như không thích đánh nhau, xoay người bước đi, thân pháp quỷ ảo, tốc độ còn không chậm. Thấy thế, Diệp Thần đuổi càng dữ hơn, không đuổi kịp Hồng Trần thì ta nhận, nếu như ngươi cũng đuổi không kịp thì sau này ta cũng đừng lăn lộn nữa. Hắn ngược lại là tự tin táo bạo, nhưng sự thật khiến hắn có chút xấu hổ, hắn ngược lại là kiếm đủ lực, nhưng mơ mơ hồ đồ đã bị Cơ Ngưng Sương bỏ xuống một mảng lớn, sửng sốt càng đuổi càng xa. Hả? Đang đuổi theo, lông mày Diệp Thần nhướng lên, liếc về phía hư thiên phía trước. Nơi đó, đang có một con lừa không kiêng nể gì chạy chồm, bốn cái chân lừa lạch cạch, đạp hư không ầm ầm, trên cổ treo một cái chuông, tiếng vang rất là lanh lảnh. Con lừa kia, nhìn kỹ, có thể chính là Kỳ Vương sao? Khi Diệp Thần nhìn lại, Kỳ Vương cũng nhìn thấy Diệp Thần, đầu tiên là sững sờ, sau đó là một tiếng sói tru, hai câu là không nói nhiều lời, xoay người bỏ chạy, hơn nữa còn cùng hướng với Cơ Ngưng Sương. Diệp Thần giật mình, vẫn lao đi như cũ. Kỳ Vương thấy thế thì càng chạy nhanh hơn. Chỉ là, hắn làm sao biết, Diệp Thần đuổi theo không phải hắn, mà là Cơ Ngưng Sương phía trước hắn. Như thế, Cơ Ngưng Sương ở phía trước, Kỳ Vương ở phía sau cùng là Diệp Thần. Ba người tự như ba luồng tiên quang lướt qua màn đêm yên tĩnh, có lẽ tốc độ quá nhanh khiến người qua đường sững sờ. Cho đến ngoài một tòa cổ thành cách đó 8 vạn dặm, Diệp Thần một đường bảo táp mới từ hư không rơi xuống. Đau trứng là hắn thật không đuổi kịp Cơ Ngưng Sương. Bất quá, hắn dù chưa đuổi kịp Cơ Ngưng Sương, lại đã đuổi kịp Kỳ Vương, hơn nữa đánh một trận rất hay. Lúc trước, chính là con lừa tiện này trộm bảo bối của Tiểu Linh Hoa và Mang Sơn, vậy hai con hàng 8 phần 19 khắp thiên hạ tìm hắn thì sao? Không ngờ hắn lại gặp được, cũng tiện tay bắt luôn. Ta lại không trộm bảo bối của ngươi. Kỳ Vương chật vật đứng dậy, mặt lừa tràn đầy hắc tuyến chạy loạn. Mặc kệ ngươi. Diệp Thần túng đi cái chuông trữ vật của Kỳ Vương, nhấc chân bước vào cổ thành, bởi vì Cơ Ngưng Sương cũng đã vào cổ thành này, nếu không thì nhà nàng chính là chỗ này rồi. Ngươi ít nhiều gì phải giữ lại cho ta một chút chứ. Kỳ Vương mắng to rồi khập khiễng đi theo. Một người một lừa, một trước một sau, phong cảnh này xác thực tú lệ, xem người đi trên đường cũng không khỏi ghé mắt, phần nhiều là xem Kỳ Vương, đều chưa từng thấy qua đi đường kiêu ngạo như vậy con lừa. Kỳ Vương trực tiếp bỏ qua, hắn nghĩ tới là bảo bối của mình, bất luận là trộm hay là lừa gạt, đều nằm trong chung trữ vật kia, lại bị Diệp Thần nhét vào hầu bao của mình. Phía trước, Diệp Thần dừng lại, trông thấy Cơ Ngưng Sương đang dùng một tách trà vùi đầu xem sách cổ. Ta nói, tốc độ này của ngươi là tổ truyền đi. Diệp Thần đi tới, rất là quen thuộc, đặt mông ngồi ở đối diện chuyển thế Cơ Ngưng Sương, xong việc không ngừng phủi bụi trên người. Ta khát, vội và uống trà. Cơ Ngưng Sương ngẩn ngơ cười, lại vùi đầu đọc sách. Lý do này, ta thích. Cô nàng này xinh đẹp, ta cũng thích. Kỳ Vương cũng tới, cũng rất là thân quen, hơn nữa trực tiếp biến ảo thành hình người. Thế nhưng cho dù là hóa thành hình người thì gương mặt cũng không phải dài bình thường, hàm răng cũng không phải lớn bình thường, đặc biệt là cặp răng cửa ở phía trước. Ta bảo bối, trả ta. Nhìn thoáng qua Cơ Ngưng Sương, Kỳ Vương lại tập trung vào Diệp Thần. Theo hắn thấy, cô gái xinh đẹp đến mấy cũng không thể địch lại bảo bối của hắn, có tiền mới có thể tùy hứng. Không có một cước đạp chết ngươi đã không tệ, còn muốn bảo bối. Diệp Thần liếc qua Kỳ Vương. Thế này, ta cho ngươi biết một bí mật, bảo bối còn ta thế nào? Phải xem là bí mật gì? Nhất định phải là bí mật lớn. Kỳ Vương tiến gần thêm một phần, ta chưa từng nghe nói đến Giao Trì Thánh Địa, nhà bọn họ có bảo bối, đó không phải rất nhiều, trộm ra có thể bán được giá tốt. Ngươi đây là nói nhảm, Giao Trì Thánh Địa không có bảo bối liền kỳ quái. Vấn đề là ta biết bảo bối ở đâu. Kỳ Vương nháy mắt với Diệp Thần một cái, nhà bọn họ tổ chức thịnh hội, chúng ta thừa dịp loạn trộm bảo bối, thế nào, cứ làm hay không? Ta không có hứng thú với bảo bối của bọn họ. Diệp Thần nhấp một ngụm trà, đi Giao Trì Thánh Địa trộm bảo bối, trừ phi đầu óc bị lừa đá, kiếm thần đi vào cũng chưa chắc có thể đi ra. Đối với bảo bối không có hứng thú, đối với mỹ nữ luôn có hứng thú đi. Kỳ Vương cười có chút hèn mọn bị ổi, Giao Trì thần nữ, Đông Hoang đệ nhất mỹ, ta cùng nàng rất quen thuộc, gọi tới nói chuyện phiếm cho ngươi. Ngươi quen nàng? Diệp Thần rất hứng thú nhìn lấy Kỳ Vương. Ngươi cứ nói treo lên không treo lên đi. L sâu treo sợi lông, ta còn ở cùng cô ấy làm gì? Lời này vừa nói ra, đối diện Cơ Ngưng Sương đang vùi đầu đọc sách ngẩng đầu lên, ngươi cùng Giao Trì thần nữ rất vui sao? Lời này, nói đến liền dài. Diệp Thần ý vị thâm trường lên một tiếng, không nhắc tới cũng được. Lão phu bấm ngón tay tính toán, bản lĩnh khoác lác của ngươi cũng là của tổ truyền. Kỳ Vương cũng mang vẻ mặt thành khẩn. Cổ thành ban đêm vẫn như cũ, phồn hoa như gấm, trên đường cái bóng người nhốn nháo, lui tới đều là tu sĩ, phần lớn là phong trần mệt mỏi, từ phương xa mà đến, trong đó không thiếu hạng người đạo hạnh cao thâm. Có lẽ tòa cổ thành này cách giao trì thánh địa không xa, mới náo nhiệt như thế, những tu sĩ phong trần mệt mỏi kia, quá nữa là tới tham gia giao trì thịnh hội, đi ngang qua tòa cổ thành này. Trên quán trà, đám người Diệp Thần vẫn đang uống trà. Kỳ Vương cuối cùng cũng không nói đến việc Diệp Thần đi trộm bảo, nó cúi đầu, ủ rũ không nói lời nào, thỉnh thoảng còn đưa ánh mắt trông mong nhìn Diệp Thần, hy vọng Diệp Thần xin thương xót trả lại bảo bối cho hắn. Hắn đang nhìn Diệp Thần, mà Diệp Thần thì lại đang nhìn Cơ Ngưng Sương, nàng vẫn như cũ là một thư sinh chăm chỉ, còn đang vùi đầu đọc sách, giống như không thèm để ý chút nào đến sự hỗn loạn của thế gian. Còn có tâm cảnh của nàng, tự như mặt nước phẳng lặng, không nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, tự như lúc trước nàng được thấy Hoang Cổ Thánh Thể cùng Lục Đạo Tiên Luân Nhãn, từ đầu đến cuối cũng không lộ ra nửa điểm kinh sắc. Nếu đổi lại là người khác, khi nhìn thấy Hoang Cổ Thánh Thể và Lục Đạo Tiên Nhãn, hơn phân nửa đã sợ hãi kêu lên, vậy mà nàng lại giống như không có chuyện gì, vẹn vẹn phần tâm cảnh này, người bình thường không đủ. Càng về kiếp trước, Diệp Thần híp mắt nhấp một ngụm trà, từ khi có rất nhiều người ở chư thiên vạn vực đến đây, Cơ Ngưng Sương ở chuyển thế trước mặt là người duy nhất hắn kiên kỵ. Nhìn nửa đêm, hắn cũng phỏng đoán ra một chút manh mối, đó chính là Cơ Ngưng Sương thiên phú, nhất định cao nghịch thiên, nàng đối với đạo lĩnh ngộ cũng đã đạt đến hóa cảnh, cái gọi là huyết mạch, với nàng mà nói chính là không quan trọng, đạo của nàng chính là tại trong bình thường phản phá quy chân. Chậm rãi thu hồi suy nghĩ, hắn lại bắt đầu nhớ lại chuyện ký ức tiên quan, vì sao lại mất đi ở chỗ Cơ Ngưng Sương, tiên quan ký ức kia rõ ràng ở thần hải nàng, lại không có chút tác dụng. Trên sách này có cái gì thế? Nhìn mê mẩn như vậy. Kỳ Vương buồn bực chán ngán không cam lòng tịch mịch, thò đầu xem xét cổ thư trong tay Cơ Ngưng Sương, nhưng lại không thấy nửa chữ. Lúc này mới là thần nhân gì chứ? Không có chữ nhi cũng xem nhập thần. Kỳ Vương nhếch miệng. Thế giới này chưa bao giờ thiếu nhân tài. Diệp Thần nhàn nhã một tiếng, trong lúc đó còn hơi hơi không để ý nhìn lướt qua Cơ Ngưng Sương, biết nàng đọc mặc dù là vô tự thư, nhưng lại ngộ được vô thượng nói. Nói đến nhân tài, thần nữ giao trì mới thật sự là nhân tài. Kỳ Vương than thở tặc lưỡi một tiếng, giao trì tiên thể thật tốt không cần, một hai phải vứt bỏ, cũng chưa từng tùy hứng như vậy. Bỏ đi tiên thể của giao trì, có ý gì? Diệp Thần nhướng mày, nhìn về phía Kỳ Vương. Không nghe nói sao? Giao trì thần nữ trước kia là giao trì tiên thể, đây chính là nghịch thiên huyết mạch, không yếu hơn so với thánh thể. Kỳ Vương chậm rãi nói xong còn một hơi thổn thức tặc lưỡi, nhưng ngươi đoán thần nữ giao trì đã làm cái gì, nàng lại vứt bỏ tiên thể, hóa thân huyết mạch bình thường. Lại còn có việc này. Diệp Thần sờ cằm, thần nữ giao trì này mới lạ nhỉ. Đừng đưa cho ta a, lãng phí quá. Kỳ Vương oán thầm một tiếng, toàn bộ phá gia chi tử. Vô tự thiên thư. Kỳ Vương vừa nói xong, Diệp Thần liền nghe thấy trong đám người kia có một tiếng thì thầm, trong giọng nói mang theo sự kinh ngạc, thanh âm kia tuy rằng nhỏ bé nhưng vẫn bị hắn nhận ra như cũ. Sau đó, chỉ thấy một ông lão tóc tím đi tới, đầu tiên là liếc nhìn Diệp Thần và đám Kỳ Vương, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Cơ Ngưng Sương, nói chính xác là trên vô tự thư rơi vào trong tay nàng, lờ mờ có thể thấy được, đôi mắt già nua kia còn có vẻ tham lam chợt lóe. Vô tự thiên thư. Diệp Thần liếc mắt nhìn lão giả tóc tím, ánh mắt cũng rơi vào sách cổ trong tay Cơ Ngưng Sương. Lúc này mới phát giác cuốn sách kia giấu giếm huyền cơ, không đơn giản như mặt ngoài. Sách này có thể bán, lão phu mua, người cứ ra giá. Tử Phát lão giả mở miệng, nhìn thẳng vào Cơ Ngưng Sương. Mặc dù lời nói đang thương lượng, nhưng ngữ khí lại mang theo uy nghiêm cùng một chút mệnh lệnh, chỉ vì Cơ Ngưng Sương là chuẩn thánh cấp, mà hắn là một vị chuẩn thánh vương cường đại. Vật của tiền bối, không bán. Cơ Ngưng Sương ngẩng đầu, còn mỉm cười, rất có cấp bậc lễ nghĩa. Thật sự không bán. Đôi mắt lão giả tóc tím híp lại một chút, giọng điệu cũng lãnh đạm một phần. Không bán. Cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Lão giả tóc tím hừ lạnh một tiếng, lúc này đưa tay bắt lấy. Mẹ kiếp, còn muốn tranh đoạt. Kỳ Vương mắng to một tiếng, nhưng chạy còn nhanh hơn ai khác, vừa chạy vừa gào to, đánh hắn, nhất định phải làm cho hắn. Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương bọn họ trực tiếp bỏ qua thằng nhãi đó, cũng đã trốn ra trước khi một chưởng của Tự Phát lão giả rơi xuống rồi, đang ngoan ngoãn trà quán, bị một chưởng của Tự Phát lão giả nghiền thành tro bụi. Lấy sách ra, thà cho ngươi không chết. Lão giả tóc tím lộ rõ hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Cơ Ngưng Sương. Vật của tiền bối, hoàn toàn chính xác không bán. Cơ Ngưng Sương ưu nhã cười. Như thế, đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạc. Lão giả tóc tím hừ lạnh, một chưởng nghiền ép đến, chuẩn thánh vương đánh ra một chưởng, uy áp cực mạnh, còn chưa rơi xuống, mặt đất đã nứt toát. Cơ Ngân Sư ngược lại là hờ hững, không lùi lại không lùi, ngọc thủ ống ánh theo đó đánh ra, một chưởng nhìn như bình thường không có gì lạ, lại dung hợp trăm ngàn loại biến hóa, đều tại trong diễn biến hóa thành bình thường. Oanh! Hai chưởng va chạm, tiếng ầm ầm vang lên, mảnh thiên địa này nhất thời hỗn loạn, lầu các trong phạm vi vạn trượng đều trong nháy mắt sụp đổ, không ít người xem kịch vừa không để ý liền gặp tai ương. Một kích mạnh, Cơ Ngân Sương đứng yên, như một thư sinh văn nhược lẳng lặng đứng yên. Nhìn lại lão giả tóc tím, hình thái liền chật vật, bị một chưởng của Cơ Ngân Sương bị chấn động kêu rên, mỗi một bước lui đều sẽ ở trên mặt đất dẫm ra một dấu chân hãm sâu, đợi đến khi ngừng lại thân hình, khóe miệng lại còn có máu tươi tràn ra, bàn tay khô héo cũng trở nên huyết cốt đầm đìa. Hì. Thấy hình ảnh này, bốn phía đều là thanh âm hít một hơi khí lạnh, một chuẩn thánh vương lại bị một chưởng của chuẩn thánh đánh cho chảy máu, có thể nói một chiêu toàn bại, chiến lực của Cơ Ngân Sương có thể nói là yêu nghiệt. Cơ Ngân Sương xoay người, hoàn toàn không thích đánh nhau. Dê. Lão già tóc tím gào thét, không chịu bỏ qua, dế tới, khuôn mặt dữ tợn như ác ma. Hắn là ai? Hắn là thánh vương hàng thật giá thật, chính là một phương kình lớn, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, chưa từng ở trước mặt mọi người thất quá thể diện như vậy, hơn nữa đối phương lại chỉ là chuẩn thánh. Đại chiến lập tức mở ra, động tĩnh không nhỏ, lầu các liên miên hóa thành tro bụi. Cơ Ngân Sương bước lên trời, giống như không muốn liên lụy đến người vô tội. Lão già tóc tím đuổi giết tới, không ngờ lại sử dụng pháp khí, đó là một thánh vương binh đáng sợ. Hư thiên ầm ầm, chấn động đến thiên địa cũng phải rung chuyển. Có thể thấy được chính là Cơ Ngân Sương cấp chuẩn thánh, có thể chiếm thượng phong, chiến lực của nàng mạnh đến đáng sợ, thần thông mặc dù bình thường, uy lực lại mạnh mẽ, đánh cho đối phương vô lực xoay người. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, ánh mắt rạng rỡ, từng người đều khiếp sợ hãi nhiên, như xem quái vật nhìn Cơ Ngân Sương, rõ ràng nhìn xem người bình thường, vì vậy sẽ mạnh như vậy. Chiến lực như thế, có thể liều mạng với hoang cổ thánh thể lúc trước, thậm chí còn có tư cách sánh vai cùng với giao trì thần nữ. Quá nhiều người đều sợ hãi than, đánh giá đối với Cơ Ngân Sương khá cao. Đó là hậu bối nhà ai, kinh diễm để chúng ta thể diện ở đâu? Rất nhiều lão bối thổn thức, nếu cho hắn đủ thời gian, tương lai nhất định là một vị vạn cổ cự kinh. Đàn bà này không phải người hung hãn bình thường đâu. Lúc tứ phương nghị luận, con kỳ vương kia đã trở về, nhếch miệng con lừa lên thổn thức lại tặc lưỡi, con mẹ nó, đúng là thần nhân cái gì? Đã nói rồi, thế giới này không thiếu nhân tài. Diệp Thần nhàn nhã cầm theo một bầu rượu, có tư có vị uống, có tư có vị nhìn xem, vẫn chưa đi hỗ trợ. Bởi vì Cơ Ngân Sương không cần hắn giúp, mà hắn cũng không nắm chắc đánh thắng được nàng, vậy thì chuẩn thánh vương làm sao có thể là đối thủ của nàng được. Lại nói, cái gì là vô tự thiên thư? Kỳ vương gãi gãi đầu, liếc nhìn Diệp Thần đang ở bên cạnh. Đã là thiên thư, tự nhiên không đơn giản. Diệp Thần uống một ngụm rượu, nhớ lại vô tự thư mà Cơ Ngân Sương đã đọc lúc trước, quả thật rất huyền ảo, nếu không sao lại bị chuẩn thánh vương coi trọng. Đều là thiên thư, vô tự thiên thư và động giáp thiên thư có phải có chút liên quan không? Ngoài miệng thì nói, Diệp Thần còn theo bản năng nhìn vào thần hải của mình, ánh mắt rơi vào động giáp thiên tự khắc trên hỗn độn thần đỉnh, thầm nghĩ có quan hệ gì đó với vô tự thiên thư. À, tình huống gì, còn có thể đánh hội đồng đấy. Khi Diệp Thần nhìn vào thần hải của mình, Kỳ Vương ở bên cạnh hắn gào một tiếng, con mẹ nó, không biết xấu hổ rồi đúng không? Nghe vậy, Diệp Thần vội vàng thu lại suy nghĩ, dương mắt nhìn về phía hư thiên. Trên hư thiên, trừ Cơ Ngân Sương cùng Tử Phát lão giả, lại thêm một hắc y lão giả, uy áp như núi, cũng là một vị chuẩn thánh vương, đang cùng lão giả tóc tím hợp lực vây công Cơ Ngân Sương, hiển nhiên cùng lão giả tóc tím kia là một nhóm, muốn liên thủ tru diệt Cơ Ngân Sương. Làm chuyện cho ta. Diệp Thần cất bình rượu, một bước leo lên bầu trời, đỡ thay Cơ Ngân Sương lão giả áo đen, người tốt xấu gì cũng là một chuẩn thánh vương, không sợ đời sau chế nhạo sao? Không có chuyện của ngươi, cút. Lão giả áo đen quát lạnh, bàn tay biến ảo, một chưởng quét ngang hư không. Chưa từng thấy ngươi kiêu ngạo như vậy. Diệp Thần không cho là đúng, chỉ nói một câu không nhiều lời trực tiếp hành động, một quyền bát hoang vô cùng bá đạo, ầm, đánh cho lão già áo đen đạp đạp lui về phía sau. Ngươi đáng chết. Lão già áo đen gầm lên, sát khí thông thiên, lại đánh tới, một chưởng đẩy ra một mảnh biển máu, cuốn theo vô số oán linh, nghiền cho toàn bộ hư thiên đều ầm ầm chấn động. Diệp Thần không nói gì, cường thế vô cùng, một bước đạp nát hư thiên, một chưởng bổ ra biển máu. Lão già áo đen bị phản phệ, liên tiếp lui về phía sau, đều còn chưa kịp dừng lại, Diệp Thần liền đã đánh tới, không có thần thông rực rỡ nào, chỉ có kim quyền bá đạo, tay nắm rất nhiều thần thông, dưới hỗn độn vô cực đạo tự động diễn biến, đang xen ra một cổ lực lượng cường hãn vô cùng. Lão già áo đen bị thương tại chỗ, bị một quyền đánh nát nửa thân thể, hình thái vô cùng thê thảm. À, lão già tóc đen triệt để tức giận, cũng dứt khoát không biết xấu hổ, giữa mi tâm có điện mang lạnh như băng bắn ra, huyễn hóa ra một chiếc gương đồng màu máu, chuẩn thánh vương không biết xấu hổ, nhắm ngay pháp khí của thánh nhân. Diệp thần cười lạnh, lúc này lấy hỗn độn thần đỉnh ra đối đầu với gương đồng. Đại chiến lập tức thăng cấp. Đội hình thứ hai đấu với thứ hai là long trời lở đất, nhưng vô luận là tự phát lão giả hay là hắc y lão giả, đều rơi xuống hạ phong, đều bị chuẩn thánh áp chế bởi Diệp thần cùng cơn ngưng sương hai người bọn họ. Mắt thấy một màn vô pháp vô thiên này, mọi người phía dưới đều theo bản năng vào đầu, thế giới này là làm sao vậy, chuẩn thánh cấp đều là bưu hãn như vậy sao? Mỗi người đều là những yêu nghiệt mạnh mẽ a, vốn đêm nên yên tĩnh là không yên tĩnh, nhưng vì hai chuẩn thánh đối chiến hai chuẩn thánh vương trở nên phi thường náo nhiệt, cho nên tu sĩ đến giao trì phó hội đều dừng lại ở thành dư cổ này. Người tụ lại càng ngày càng nhiều, đều là ngửa đầu, nhiều người còn xách ra hình ảnh ký ức tinh thạch lạc ấn, đây chính là đề tài trà dư tửu hậu ngày sau, cầm về cung cấp cũng rất tốt. Đại chiến vô niệm, tất nhiên là kết quả có điều gì đó bất ngờ. Giao chiến không quá 30 chiêu, lão giả tóc tím liền bại, bị cơn ngưng sương một chưởng trấn áp hư thiên. Không phân biệt trước sau chính là, lão giả tóc đen cũng quỳ, bị Diệp thần đạp một cước. Nếu không phải thế nào thì nói là bạn tốt, tự phát lão giả và lão giả tóc đen cùng lúc rơi xuống đất, đều đập mặt đất tạo ra một cái hố sâu, hai vị chuẩn thánh vương đều đã mất hình người. Lần này, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, hai đấu hai, hai chuẩn thánh vương tập thể bị đánh. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp thần và cơ ngưng sương đều đi xuống, giống như không có chuyện gì xảy ra, những người xem cuộc chiến nhếch miệng tặc lưỡi, cũng không biết hai người này chui ra từ đâu, rất mạnh. Kỳ vương đi tới, đứng giữa hai người, rất tự giác, sống lưng thẳng tắp như thể gọi thẳng, đây là bảo tiêu của hai ta, ngày sau gặp ta đều cung kính một chút. Cơ ngưng sương nhìn hắn một cái, cũng không nói gì, mà xoay người tìm kiếm giỏ sách của mình trong phế tích, đợi giỏ sách trên lưng, mới cười khẽ nhìn thoáng qua Diệp thần, người có đi hay không? Ta cho rằng, hai ta trước tiên vẫn là tìm một nơi không có người tâm sự một chút tương đối đáng tin cậy, thí dụ như nói nhà ngươi. Diệp thần vừa phủi phủi cho bụi trên người vừa hữu ý nói. Vậy đi tới nhà của ta, mời ngươi ăn đào. Cơ ngưng sương nở nụ cười xinh đẹp, nhấc chân lên đường. Thành thật mà nói, không thích ăn đào lắm. Diệp thần rung đùi đắc ý đi theo. Còn có ta nữa. Kỳ vương cũng mặt dày mày dạn theo sau, giống như thuốc cao da chó. Người không thể nhìn tướng mạo. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, người phía sau đều là ý vị thâm trường sờ sờ cằm, đặc biệt là lão bối, đều tại đây chớp mắt phát hiện mình già rồi. Không biết từ khi nào, đám người mới chậm rãi tản đi, trước khi đi cũng không quên liếc mắt nhìn lão giả tóc tím cùng lão giả áo đen bị đánh cho tàn phế, người xưa khó huynh đệ trong truyền thuyết, chính là hình dung bọn họ. Lại nhìn lão giả áo tím cùng lão giả áo đen, cái này có thể thành thật, hơn nữa bị ám ảnh, cũng không thể tin được hai người bọn họ, chuẩn thánh vương lại bị hai chuẩn thánh đánh đến không ngẩng đầu lên được, cho nên đi đường nhìn thấy tu sĩ cấp chuẩn thánh, đều có một loại xúc động muốn bỏ chạy. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Diệp thần bọn họ một đường đi về hướng bắc, như ba tia tiên mang, tàng ba sắc thái lên tinh không mênh mông. Cơ ngưng sương vẫn chăm chỉ như cũ, cho dù là đạp trời mà đi, cũng vẫn ôm Vô Tự Thư vùi đầu nhìn. Một lần này, Diệp thần tiến tới, nhìn chằm chằm Vô Tự Thư trong tay Cơ Ngưng Sương, thấy rõ Vô Tự Thư rất huyền diệu, hắn còn mơ hồ mở ra tiên nhãn, hy vọng có thể phá vòng xoáy. Nhìn tới nhìn lui, đôi mắt của hắn không khỏi hơi híp lại, bởi vì trên Vô Tự Thư kia lại có chữ cổ như ẩn như hiện, dù là thị lực của hắn cũng thấy không rõ, bị chói lọi đến mức tiên nhãn choáng hoa. Hai chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu hay không? Cơ Ngưng Sương đang vùi đầu đọc sách ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo nhìn qua Diệp thần, chung quy cảm thấy người có chút quen mặt, nhưng không nhớ ra được là người phương nào. Ta tên là Diệp Thần. Diệp Thần khẽ mỉm cười, ta và ngươi có một đoạn nhân quả không ngừng kéo. Không nhớ rõ. Cơ ngưng sương nhẹ nhàng lắc đầu. Không nói những thứ này, tâm sự về Vô Tự Thư trong tay ngươi. Diệp Thần cười chuyển chủ đề. Một vị lão tiền bối tặng ta. Cơ ngưng sương cười yếu ớt, lão tiền bối từng nói, trong sách không có chữ, nhưng trong lòng có chữ, sách chính là thiên địa, chữ chính là vạn vật, đọc sách tu đạo. Đối đãi trong sách không viết chữ, chính là đạo siêu thiên địa, hóa phàm mới là vạn vật chí thánh. Đạo siêu thiên địa, vạn vật chí thánh. Diệp thần thì thào một tiếng, một câu nói của Cơ ngưng sương khiến cho tâm tình của hắn rung động, lại có thêm vài phần nhận thức đối với vạn vật hỗn độn. Lúc Diệp thần đang suy nghĩ thì đột nhiên thấy Cơ ngưng sương ở bên cạnh thống khổ khẽ rên lên một tiếng. Nghe vậy, Diệp thần vội vàng nghiêng đầu, cho rằng trí nhớ đã có tác dụng. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như hắn nghĩ. Cơ ngưng sương cũng không phải là mở ra ký ức kiếp trước thống khổ than nhẹ, mà là trên thân không hiểu tại sao hiện ra lôi điện, xé rách thân thể mềm mại của nàng. Trời phạt. Sắc mặt Diệp thần thay đổi, vừa liếc mắt đã nhìn ra lôi điện đen nhánh kia là thứ gì, chẳng phải là thiên khiển lôi à, hắn biết rõ hơn bất luận kẻ nào, đó là trừng phạt của trời xanh. Đừng tới gần ta. Cơ Ngân Sương dừng lại, lùng lầy sắp đổ ngồi xếp bằng ở trên hư không. Tình huống này là sao? Kỳ Vương giật nảy mình, nhanh chóng chạy ra ngoài rất xa, tự như phát hiện ra lôi đình màu đen kia rất đáng sợ, thậm chí tâm linh cũng đang run rẩy. Nàng ta cũng đi ngược ý trời. Diệp Thần càng nhíu mày hơn, ý chí của hắn chạm tới trời, trời xanh hạ xuống trọng phạt muốn tiêu diệt. Năm xưa hắn đã chọc giận Thương Thiên như vậy, không ngờ kiếp này Cơ Ngân Sương cũng bị trời phạt, hơn nữa khí thế hung mãnh dị thường. Lui ra. Cảm giác được Diệp Thần vẫn còn ở bên cạnh hắn, Cơ Ngân Sương lại rên rỉ thống khổ. Không giúp được gì cả. Diệp Thần hít sâu một hơi, bước chân chuyển động, nhưng bước đầu tiên còn chưa hạ xuống, thân thể hoang cổ của hắn cũng rung lên bần bật, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi, từng luồng sấm sét đen kịt hiển hiện, phủ kín toàn thân hắn, xé rách tứ chi bách hải của hắn, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, tàn phá sinh cơ và đạo căn của hắn. Đáng chết. Diệp Thần cắn răng, lảo đảo một cái, lúc này cũng khoanh chân ngồi trên trời. Làm cái gì đấy? Cách đó không xa, Kỳ Vương nhìn hơi mơ hồ, cũng không biết hai người đã bị thương thế gì, đáng giá khẳng định chính là bọn họ đều bị thương giống nhau, hơn nữa cực kỳ bá đạo, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi mà hai người đã đầm đìa máu tươi, nhìn mà giật mình. Hóa ra ngươi là loại người. Cơ Ngân Sương cười đầy máu, thần sắc càng lộ vẻ thống khổ. Ngươi chọc trời bằng cách nào? Diệp Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, kiệt lực chống cự thiên khiển. Chạm vào cấm kỵ vô thượng. Cơ Ngân Sương khẽ cười, cũng nhẹ nhàng nhắm đôi mắt đẹp lại. Ta cũng vậy. Diệp Thần cười một tiếng, trong cơ thể thánh khu hiển hóa một thanh sát kiếm vô hình, không ngừng chém hết sấm sét trên người, đó là ý chí bất khuất, đang cố gắng chống lại trời. Cơ Ngân Sương cũng như vậy, nhìn như yếu đuối, nhưng bên trong lại bất khuất, ý chí hóa thành thần kiếm, chém chết lôi đình, nghịch ngược với thiên đạo vô tình, muốn phá tan gông xiềng trong minh minh. Cái gọi là thiên chính là thứ gọi là ý chí không cho phép người khác xâm phạm, cũng như là một bàn tay vô tình đang điều khiển vận mệnh của người khác, thường sinh chính là món đồ chơi dưới tay mình. Diệp Thần và Cơ Ngân Sương chính là phản kháng lại loại ý chí này, người phản kháng chính là kẻ vô tình. Có lẽ là do hai người bọn họ bất khuất, lại chọc cho trời xanh tức giận, càng thêm mãnh liệt thiên khiển tập kích, muốn tàn phá thân thể của bọn họ, muốn tiêu diệt hai người ở trong dòng sông năm tháng. Đây là một hình ảnh đẫm máu, còn đáng sợ hơn cả thiên nhân ngũ suy, Kỳ Vương đứng cách đó không xa cũng phải sợ hãi, không biết sấm chớp đen kịt kia là vật gì, chỉ biết sấm sét đen kịt như rơi trên người hắn, hơn phân nửa đã ở trên hoàng tuyền rồi, cũng chỉ có bọn họ ngoan độc cỡ đó mới có thể chống cự. Hắn ngược lại muốn hỗ trợ, nhưng lại không biết làm sao giúp, những thứ này tới quá đột ngột quá mức quỷ dị. Ngay lúc hắn đang lo lắng, xa xôi chân trời có bóng người hiện lên, đạp trời mà đến, khoảng cách với bên này càng ngày càng gần, chính là chín vị thánh nhân, khí tức cường đại, nghiền hư thiên cũng rung chuyển. Tốc độ của chín vị thánh nhân cực nhanh, như cầu vòng thần thánh, trong lúc nói chuyện đã đến vùng hư vô cao thiên này, liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Thần và Cơ Ngân Sương cùng với Kỳ Vương mắt đầy đề phòng cách đó không xa. Bị trọng thương. Chín người thu hồi ánh mắt từ chỗ Kỳ Vương, tập trung vào Diệp Thần và Cơ Ngân Sương, nói còn không quên liếc mắt nhìn túi trữ vật của hai người, trong mắt lão đều lóe lên ánh sáng tham lam. Lúc này có một thánh nhân hành động, bàn tay to thò ra, cách một khoảng không gian chụp về phía hai người. Chỉ là, chưa chờ bàn tay to kia chạm đến hai người, Kỳ Vương đã hiện thân, một vó đạp nát bàn tay to kia, lần này hắn làm vậy là có nghĩa khí, biết rõ trạng thái của Diệp Thần cùng Cơ Ngân Sương, đừng nói là muốn đứng dậy đại chiến, ngay cả bản thân cũng chưa chắc bảo vệ được, nhưng chịu không nổi sóng lớn, hơi chút kém cỏi, liền tan thành mây khói, nếu hắn không ra tay, hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người này là do ta bảo hộ, cút xéo. Kỳ Vương tế ra phòng hộ, căm tức nhìn chín người. Một chuẩn thánh, muốn chết. Một thánh nhân hừ lạnh, đột nhiên vung kiếm chém về phía Lăng Thiên. Của bà ngoại ngươi. Kỳ Vương mắng to, nơi mi tâm có thần mang bắn ra tiêu diệt thanh kiếm mang kia. Chết đi. Thánh nhân thứ hai giết tới, chưởng này như đao thần bổ về phía Kỳ Vương, còn chưa đứng vững gót chân thì đã bị thánh nhân thứ ba dùng một chưởng đánh nát xương máu. Trấn áp. Lại có thêm ba vị thánh nhân quát lớn, đồng loạt xuất thủ, hợp lực khống chế một chiếc lư đồng đè xuống, một con Kỳ Vương vốn đã bị thương lập tức đứng ngay tại chỗ. Có gan đơn đấu. Kỳ Vương tức giận mắng, muốn đứng dậy nhưng bị ép đến không thể động đậy, tuy hắn cũng là chuẩn thánh nhưng thiên phú lại là tầm bảo, chứ không phải chiến lực, tất nhiên Diệp Thần và Cơ Ngân Sương không thể nào so sánh được với hai người hung ác này, hơn nữa đối phương là chín thánh nhân, tất nhiên không thể thắng nổi. Không biết tự lượng sức. Đối với Kỳ Vương gầm lên, chín vị thánh nhân trực tiếp bỏ qua, bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Thần và Cơ Ngân Sương, hơn nữa đã xông tới, ai nấy đều lộ ra hung quang. Hai người các ngươi tỉnh lại đi. Kỳ Vương bất đắc dĩ, điên cuồng kêu gọi Diệp Thần và Cơ Ngân Sương phía sau, cho dù tỉnh một người cũng được mà. Như vậy được rồi, ta phải chơi cho xong. Nhưng đối với lời hô hoán của hắn, Diệp Thần và Cơ Ngân Sương dường như chưa từng nghe thấy, hoặc có thể nói là nghe thấy nhưng lại không có sức để đứng dậy, chỉ trách Thiên Khiển đến quá mức mãnh liệt. Đúng như Kỳ Vương suy nghĩ, hai người bọn nó cũng khó bảo toàn được bản thân, chứ nói gì là đứng dậy đối chiến. Bảo bối hẳn là không ít. Một thánh nhân cười âm trầm, đã nâng huyết lệ sát kiếm lên. Nhưng vào lúc này, một vệt cầu vồng không gì sánh được từ phương xa lao tới, đánh trúng thanh sát kiếm kia, khiến nó hóa thành tro bụi, ngay cả vị thánh nhân kia cũng bay ra ngoài. Kẻ nào? Tám thánh nhân còn lại bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía cầu vồng đang bay tới. Nơi đó, có một bóng hình xinh đẹp áo trắng đạp trời mà đến, như tiên tử từng đi ra từ trong mộng cảnh, đôi mắt đẹp như nước, thần sắc đạm mạc, mái tóc dài màu xanh nước phiêu dật, mỗi một sợi đều nhiễm quang hoa, nàng thánh khiết, không dính khói lửa nhân gian, vạn vật đều giống như làm cho kém đi một phần. Nữ tử kia, thoạt nhìn, có chút quen mặt, nhìn kỹ, thật đúng là người quen. Sở Linh Ngọc. Diệp Thần đang nhắm mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười, tự như người đã biết người đến là ai chuyển thế, đệ tử chân truyền của Chư Thiên Kiếm Thần quả thật là phong hoa tuyệt đại. Diệp Thần thì thào lúc, Sở Linh Ngọc đã nhanh nhẹn mà tới, đạm mạc nhìn ra chút tình cảm dao động. Giết bà ta. Có lẽ là cảm nhận được Sở Linh Ngọc cũng không phải chuẩn thánh bình thường, chính vị thánh nhân cùng nhau tấn công tới đây, mỗi người đều tự tay nắm bí pháp thần thông, đều là đại thuộc sát sinh, lăng thiên ép xuống Sở Linh Ngọc. Sở Linh Ngọc không nói, bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất, tránh thoát khỏi trấn áp của chính chuẩn thánh, nàng lại hiện thân, đã là hư vô mờ mịt, nhưng thấy nàng phẩy nhẹ cánh tay ngọc, một ngón tay vẽ ra một dòng tiên hà, cuốn lấy đạo pháp vô thượng, nhuộm vàng tinh không, ngay tại chỗ chính thánh nhân bị nuốt hết. Phá. Cửu Tôn thánh nhân cũng không phải kẻ ăn chay, hợp lực thúc dục thần đao tối đen băng lãnh. Đó là một chuẩn thánh vương binh rất đáng sợ, bên trên vẫn chưa có máu tươi khô khốc, không biết đã chém chết bao nhiêu sinh linh, vừa mới tế ra thì đã có ác quỷ kêu rên, uy lực của nó cũng cực kỳ mạnh mẽ, một đao chém ra lại có thể đánh nứt tiên hà, dù là vũ trụ tinh không cũng bị nó phá nát. Sở Linh Ngọc vẫn như cũ không nói gì, nhẹ nhàng di chuyển, dế tới trước một vị thánh nhân tóc đỏ, ngón tay ngọc óng ánh khép lại, trên đó kiếm khí quanh quẩn, huyễn lệ mà tịch diệt, thánh nhân kia bị chém chết tại chỗ. Thấy thế, tám thánh nhân còn lại nhất thời biến sắc. Chỉ trong chớp mắt này, Sở Linh Ngọc lại lần nữa dết tới, thân hình như quỷ ảo, đến khi rời đi, thánh nhân thứ hai đã tan thành mây khói, nguyên thần cũng khó thoát khỏi tử kiếp, dứt khoát tiếng kêu la thảm thiết cũng bớt đi. Cảnh kế tiếp đã đủ dọa người rồi, mỗi lần Sở Linh Ngọc tới một nơi đều có một thánh nhân bị diệt, không ai chống nổi một chiêu trong tay, ngay cả Kỳ Vương nhìn thấy cũng sững sờ. Máu tươi nhuộm đầy tinh không, sương máu tràn ngập, một thánh nhân cuối cùng cũng khó thoát khỏi tai ương. Đến lúc này, Sở Linh Ngọc mới từ trên hư thiên phiêu nhiên rơi xuống, chậm rãi mà đến, lông mày nhíu lại nhìn Cơ Ngưng Sương tựa như nhận ra Cơ Ngưng Sương, cũng giống như nhìn ra hắn đã xảy ra vấn đề. Thu lại ánh mắt từ trên người Cơ Ngưng Sương, nàng nhìn về phía Diệp Thần bên cạnh, lông mày nhíu lại càng sâu, không biết vì sao Diệp Thần cũng chọc trời, hơn nữa trời phạt còn mạnh hơn cả Cơ Ngưng Sương. Đợi đến khi nhìn thấy khuôn mặt Diệp Thần, tâm thần nàng không khỏi có chút hoảng hốt, cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, cũng may đã gặp nhau ở nơi nào, nhưng cũng không nhớ nổi. Chỉ biết hắn nhìn rất quen mắt. Ta nói mỹ nữ này, hay là trước tiên giải cấm chế cho ta đã. Kỳ Vương trơ mắt nhìn Sở Linh Ngọc, chính thánh nhân bị tiêu diệt một cách tùy tiện, hắn còn bị phong cấm bí pháp trói buộc thân thể. Sở Linh Ngọc không nói chuyện, vừa nhìn Diệp Thần vừa phất phất tay lau đi cấm chế của Kỳ Vương. Ta đã nói rồi mà, người hiền của Lừa Gia ta tự có thiên tướng. Kỳ Vương không biết xấu hổ nhếch miệng cười to, nhảy nhót bốn cái móng lừa ở trên hư không nhảy xuống, rất là không đứng đắn. Lần này bảo bối còn không cho ta. Sau khi xong một vòng lớn, tên này mới quay trở lại, đôi mắt lừa đảo nhìn chằm chằm túi trữ vật của Diệp Thần. Lần này nếu không phải là ta thì ngươi đã sớm tiêu rồi, lão tử không tìm ngươi đòi thù lao, trả lại lục lạc trữ vật cho ta là được. Không thiếu phần của ngươi. Diệp Thần truyền âm một tiếng, liền lại lâm vào yên lặng, dùng thần thức chi nhãn còn không quên nhìn thoáng qua Sở Linh Ngọc, nàng vẫn đứng ở đó, lẳng lặng nhìn hắn chằm chằm. Đêm lại lâm vào yên tĩnh. Vùng thế giới này bị Sở Linh Ngọc bố trí kết giới để tránh có người chạy tới quấy rối. Lại nhìn Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, thần sắc đã không còn đau đớn như trước, có lẽ đã vượt qua thời khắc gian nan nhất, giờ phút này đều như cỏ khô đang thức tỉnh, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Đêm khuya, hai người mới trước sau mở mắt, một ngụm trọc khí tùy ý phun ra. Thiếu chút nữa thì quỳ rồi. Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ một hồi, xoay người nhảy dựng lên. Có kinh không hiểm. Cơ Ngưng Sương mỉm cười, chỉ mong lần sau cũng sẽ may mắn như vậy. Giao Trì, ngươi làm loạn ta. Sở Linh Ngọc mở miệng, trong mắt còn có lo lắng. Giao Trì. Diệp Thần sửng sốt, theo bản năng nghiêng đầu, thần sắc đặc sắc nhìn Cơ Ngưng Sương. Thế nào, ngươi đã quen biết ta rồi, không biết ta? Cơ Ngưng Sương chớp chớp đôi mắt đẹp. Nhưng, có thể là đêm đó quá tối. Diệp Thần ho khan một tiếng, cả người như bị sét đánh, cũng không biết chuyển thế của Cơ Ngưng Sương chính là Đông Thần trong truyền thuyết. Khó trách có thực lực mạnh mẽ như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần liền che trán, chẳng trách nàng muốn mời ta về nhà ăn đào, thứ được gọi là quả đào kia chính là bàn đào ở Thánh Địa Giao Trì, ta sớm nên nghĩ đến, Đông Thần Giao Trì, con mẹ nó, thật là lúng túng. Đông Thần Giao Trì, thiếu chút nữa dọa ta tiểu ra quần rồi. Kỳ Vương nhếch miệng tặc lưỡi nhìn Cơ Ngưng Sương, nếu không có vị tiên tử này nói ra, ta cũng không biết bên người còn có một vị đại thần như vậy. Ngươi cũng không hỏi ta nha. Ta quyết định rồi, về nhà ngươi ăn đào đi. Chúng ta có gặp nhau ở đâu hay không? Trong lúc hai người nói chuyện, Sở Linh Ngọc lại nhìn thẳng Diệp Thần. Gặp qua, tất nhiên là gặp qua. Diệp Thần mỉm cười, gọi ra tiên quang tiến vào mi tâm của hắn. Nhất thời, thân thể mềm mại của Sở Linh Ngọc rung lên, lảo đảo một cái tại chỗ, thống khổ than nhẹ. Thấy hình ảnh này, Kỳ Vương không khỏi sửng sốt một chút, không biết Diệp Thần làm cái gì đối với Sở Linh Ngọc. Cơ Ngưng Sương cũng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần bên cạnh, người đã làm gì nàng? Không làm gì cả, chỉ là tỉnh não cho nó mà thôi. Diệp Thần lấy ra bầu rượu, trong lúc đó vẫn không quên liếc nhìn Cơ Ngưng Sương thần hải, phát hiện đạo tiên quan ký ức lúc trước đánh vào thần hải của nàng vẫn còn đang đi dạo lung tung bên trong, thật đúng là giống như lạc đường, tìm không thấy lối ra. Cơ Ngưng Sương trầm mặt, tự như đôi mắt đẹp có tiên quan thánh khí quanh quẩn, nhìn thẳng Sở Linh Ngọc, chuẩn xác hơn là nhìn thẳng vào thần hải của nàng, tự như có thể nhìn thấy ký ức phiêu dật tiên quan kia, chính là đạo tiên quan kia làm cho Sở Linh Ngọc thống khổ như thế, nhưng nàng lại không biết đó là vật gì. Diệp Thần cũng trầm mặt, vừa uống rượu vừa liếc mắt nhìn thoáng qua Cơ Ngưng Sương. Sở Linh Ngọc lau khô nước mắt, cười ngây ngô, mất dấu cũng không sao, chỉ cần biết Hồng Trần còn sống là đủ rồi. Huyền Hoang tuy lớn, tìm người cũng như mò kim đáy biển, nhưng ít ra nàng còn có hy vọng sống sót. Lại là một kiện công đức. Diệp Thần ngửa đầu ực một ngụm rượu, cuối cùng giấu đi quan hệ giữa hắn và Hồng Trần mà nàng không biết, nếu nàng biết được, sẽ là kiểu gì đây biểu lộ. Đợi đã. Sở Linh Ngọc cười ngây ngô dường như nghĩ tới điều gì, theo bản năng liếc mắt nhìn về phía Cơ Ngưng Sương, sau đó lại ném cho Diệp Thần một ánh mắt mang tính thăm dò. Sau ngày đó, xảy ra rất nhiều chuyện. Diệp Thần cười một tiếng, lại đưa ra một cái ngọc giản nữa, trong đó phong ấn rất nhiều chuyện sau khi chết của Hồng Trần và Sở Linh Ngọc, thí dụ như nói thiên ma xâm lấn. Rất nhiều chuyện. Sở Linh Ngọc theo bản năng tiếp nhận, đợi đọc nhíp lấy hình ảnh phía trong, dù là định lực của nàng đều thần sắc trắng bệch, đó là một hình ảnh như thế nào? Toàn bộ thiên địa đều là lờ mờ đấy, vô số ma không hết, giống như đại dương. Biển rộng mênh mông giống như vậy, nuốt lấy từng mảnh sơn hà tốt đẹp, đại sở 9.000 vạn tu sĩ đang chống lại, chiến gần như toàn quân bị diệt, máu tươi nhuộm đỏ đại sở, xương khô phủ đầy cố hương tốt đẹp kia. Sao lại như vậy được? Sở Linh Ngọc nhìn về phía Diệp Thần, không cần phải tự mình trải qua chiến tranh như vậy, vẻn vẹn chỉ cảm thấy tâm linh run rẩy. Nàng có thể tưởng tượng ra sau khi nàng và Hồng Trần chết đi, cố hương đại sở đã trải qua một trận hào kiếp như thế nào, lại là chiến đấu gian nan đến cỡ nào. Đều là chuyện của năm xưa. Diệp Thần nở nụ cười tang thương, ta tới chư thiên vạn vực này là để tìm bọn họ, chỉ mong một ngày nào đó có thể mang các ngươi về cố hương. Hơn 200 năm, chắc là ngươi đã chịu không ít khổ. Sở Linh Ngọc mím môi một cái. Chuyện nhỏ. Ta dẫn ngươi đi tìm sư tôn, hắn giúp được ngươi. Không cần. Diệp Thần cười khoát tay, hôm nay kiếm thần tiền bối ở cố hương đại sở, còn có cửu hoàng đại sở cũng ở nơi đó. Đại sở xảy ra vấn đề, trong thời gian ngắn sẽ không về được. Đại. Cửu hoàng đại sở. Sở Linh Ngọc sửng sốt một chút, liệt vị tiền bối còn sống. Tự tiêu hóa đi. Diệp Thần lại ném ra một miếng ngọc giản, bên trong có ghi rõ chi tiết. À, không tiện nói với bọn ta, hai ngươi. Đang nói chuyện gì? Kỳ Vương nghe không nổi nữa, nhìn Diệp Thần với ánh mắt dò xét, lại dò xét Sở Linh Ngọc. Ta cũng muốn biết. Cơ Ngưng Sương cũng cười nhạt một tiếng, nghe vậy thì mơ mơ màng màng. Ngày khác, ngươi sẽ biết. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, lại liếc về phía thằng nhóc Kỳ Vương kia, lấy chiếc chuông từ túi trữ vật ra, bảo bối trả lại cho con, tìm một đứa bé ăn vụng đi. Vậy mới đúng chứ. Kỳ Vương nhếch miệng cười một tiếng, so với chuyện mà bọn Diệp Thần đàm luận, hắn càng để ý đến bảo bối của hắn hơn, vẫn là câu nói kia, có tiền mới có thể bỏ, cái này gọi là tùy hứng. Chỉ thích bộ dạng giả việc này của ngươi. Như vậy, ta đi tìm Hồng Trần trước. Sở Linh Ngọc thu hồi tinh thạch ký ức, xoay người rời đi. Sau khi tìm được người, không có chuyện gì liền sinh đứa nhỏ một chuyến. Diệp Thần treo chọc ngoái lỗ tai, chắc chắn hai đứa con các ngươi không giống ta, để ta làm cha nuôi cũng rất tốt. Ngươi đi đi, già ngươi ngứa rồi đúng không? Đừng đùa, ngươi đánh không lại ta. Vân Tụ, ngươi không đi giao trì tham gia thịnh hội sao? Cơ Ngưng Sương nhịn không được chen một câu. thay mặt ta vấn an tiên mẫu, ngày khác lại đến nhà bái phỏng. Sở Linh Ngọc nói xong đã bước lên hư không, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng thật ra đã khôi phục phong thái ngày xưa. Người này có lai lịch chính là khác nhau. Nhìn thấy Sở Linh Ngọc đã biến mất ở chân trời, Diệp Thần không khỏi thổn thức một tiếng, cách đây không lâu, nàng còn khóc giống như người nước mắt. Ta ngược lại càng cảm thấy hứng thú đối với cố sự của ngươi. Cơ Ngưng Sương bên cạnh mỉm cười. Hay là ta về nhà ngươi ăn đào trước đi? Vậy phải nhanh lên thôi. Cơ Ngưng Sương cười, là người đầu tiên nhấc chân bước lên hư thiên mờ mịt. Diệp Thần lắc đầu rồi lập tức đuổi theo, Kỳ Vương kia cũng kéo người kia về, sợ bị mất dấu, hơn nữa đi giữa hai người bọn họ còn sĩ diện vô cùng, một nữ thần giao trì, một thánh thể hoang cổ, hai yêu nghiệt giống như hai người bảo tiêu của bọn họ vậy, đi đến chỗ nào đều rất phong độ. Sắc trời gần bình minh, ba người mới bước vào một tòa cổ thành, khoảng cách với giao trì thánh địa còn rất xa, bọn họ cần nhờ truyền tống trận, bằng không một vạn năm cũng chưa chắc đã bay trở về. Xen vào thời gian không có đủ dùng, đoạn đường này Diệp Thần đều rất bưu hãn nói rằng một khi tìm được người chuyển thế, không nói hai lời trực tiếp mang đi, nhét vào đỉnh lớn tự động khôi phục ký ức kiếp trước. Hoàn thành mọi chuyện, người chuyển thế mở ra ký ức kiếp trước được hắn phái đi ra ngoài, phân tán phát triển. Cứ như vậy, ba người vừa đi vừa nghỉ, vượt qua không dưới 1000 tòa cổ thành, mỗi lần đến một tòa cổ thành, người bận rộn nhất chính là Diệp Thần, tựa như một con ngựa hoang cởi cương, chạy loạn khắp nơi. Đối với chuyện này, Kỳ Vương còn đỡ, từng đi ngang qua chỗ Diệp Thần, biết con hàng này một đường đi tìm người. Về phần Cơ Ngưng Sương thì có chút nhìn không hiểu, cũng không hiểu được Diệp Thần làm gì nhiều người quen như vậy, hơn nữa tìm được một người làm khóc, khóc xong lại còn cười to một cách khó hiểu. Nhìn nhiều rồi, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, lại bắt đầu vùi đầu nhìn Vô Tự Thư, có phải hay không cũng sẽ thì thào tự nói một tiếng, thậm chí nói thần thần lải nhải, cảm giác giống như là có bệnh. Phía trước, lại nhìn thấy cổ thành, hơn nữa không phải bình thường khổng lồ, đừng nói là Kỳ Vương, ngay cả Diệp Thần cũng kinh ngạc. So với Chu Tước Tinh U Đô còn lớn hơn mấy lần, quả thực chính là vương quốc. Đó là Đế Vương Thành. Cơ Ngưng Sương còn chưa tiến vào cổ thành, vùi đầu đọc sách đã khẽ nói một tiếng, đi vào đừng quá mức lộ liễu, chọc phải tồn tại vô thượng, quá nữa sẽ bị trấn áp. Cái này không phải có ngươi sao? Kỳ Vương cười không ra nước mắt, thần nữ của giao trì thánh địa, đến chỗ nào cũng phải có chút mặt mỏng, bảo đảm ta không đủ còn có thể đi dạo mấy món bảo bối cũng không chừng. Vì ở bên trong kia, tính tình không tốt mấy. Cơ Ngưng Sương vừa lật xem Vô Tự Thư, vừa từ tốn nói, khiêm tốn thì tốt, Đế Vương Thành, giao trì thánh địa đều kiên kỵ ba phần. Chớ lãng phí thời gian, vội vàng ăn đào. Diệp Thần gấp gáp bước vào cổ thành. Đuổi mau lộ, đoạn đường này có thể cứu được bút tích của ngươi. Kỳ Vương mắng một câu, bằng không đã sớm đến giao trì thánh địa rồi, một đường tìm xem, cũng không hiểu được ngươi còn có bao nhiêu thân thích. Lại xoẹt xoẹt, một cước đạp chết ngươi. Diệp Thần mắng lại một câu, âm thầm tự động dùng chu thiên diễn hóa suy tính, không quên đánh giá Đế Vương Thành, thật đúng là lăng tiêu tiên thiên, có núi có nước có rừng cây, giống như tiên cảnh nhân gian, khắp nơi đều lượn lờ tiên khí, mông lung mơ hồ. Lại nhìn tu sĩ lui tới nơi này, cũng không thiếu hạng người mạnh mẽ, lúc này vừa mới tiến vào không lâu, đã kinh động nhìn thấy ba vị đại thánh, thánh vương và chuẩn thánh vương khác càng không ít, giống như cải trắng. Hả? Nhìn một chút, Diệp Thần không khỏi nhướng mày, đôi mắt cũng hơi híp một cái, tập trung vào một tòa tiên lục có hư thiên Đế Vương Thành lơ lửng. Tựa như có thể cách xa vạn trượng trên hư không, nhìn thấy bảo ấn lơ lửng phía trên tiên lục, tiên quang lấp lánh, uy áp đám người hạo vũ chư thiên này. Đó là một pháp khí mạnh mẽ, có tiên khí tràn đầy, nặng nề như núi, còn có đạo tắc vô thượng bay lượn, tuy cách rất xa thế nhưng tâm tình vẫn rung rẩy không thôi, áp lực không cách nào diễn tả được. Binh khí cấp đế. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, trong đôi mắt còn có vẻ kính sợ hiện lên. Đó là Thiên Khuyết Đế Vương ấn. Cơ Ngưng Sương cười nói, Thiên Khuyết đại đế chắc hẳn ngươi đã nghe qua. Thiên Khuyết Đế Vương ấn chính là cực đạo đế khí của Thiên Khuyết Đại Đế, do Thanh Đồng Tiên Kim đúc ra, đế lộ tranh hùng, nó cũng nhiễm máu của vô số anh kiệt, giúp chủ nhân chứng đại đạo. 3000 giới sinh tử, chỉ nguyện tay không bổ thiên khuyết. Diệp Thần nhớ lại những bí ẩn mà Thái Hư Cổ Long năm xưa đã nói, bản thể Thiên Cương Đại Đế là một viên tiên thạch, năm tháng vô tận được thiên địa tinh hoa tẩy luyện, lúc này mới huyễn hóa thành hình người, một đường hát vang, cuối cùng là nghịch thiên phong đế vị, chính là người được phong đế đầu tiên sau lưng Hiên Viên Đại Đế, cũng là vô địch vạn vực. Người nhà còn tìm không thấy, không tìm được chạy mất. Kỳ Vương dùng một chân đá tỉnh Diệp Thần đang suy nghĩ, ông đây còn chờ ăn bàn đào nữa cơ mà. Không liên quan tới đứa ruột của ngươi nữa rồi. Lát nữa thu thập ngươi. Diệp Thần mắng một tiếng, đi thẳng về phía khác. Thành này có người chuyển thế, chỉ có một người, là nữ, không cần nhìn dung mạo của nàng cũng biết là ai. Không bao lâu, ba người dừng lại trước một tòa lầu các khổng lồ. Lầu các này chừng 3 tầng, phần nhiều là màn 7 màu rủ xuống. Khí tức hồng trần nồng đậm, còn chưa tiến tới liền có thể ngửi được mùi thơm nữ nhân dày đặc bay ra từ trong đó. Xa xa nhìn về phía xa, mơ hồ còn có thể nhìn thấy nữ tử yếu điệu đang đánh đàn ở lầu các tầng 2 thứ 3, rót rượu, thước tha. Lại nhìn cửa lầu các, chính là từng nữ tu quần áo không chỉnh tề, đông đưa lụa mỏng, lôi kéo từng nam tu, nói những lời xương cốt mềm mại, đại gia, như thế nào mới đến a, lão phu bấm ngón tay tính toán như vậy, đây hẳn là một thanh lâu, thông tục một chút chính là kỹ nữ, thông tục chút nữa chính là kỹ viện. Kỳ Vương sờ sờ, cầm một cách đầy ẩn ý, cái này thật có chút xấu hổ. Diệp Thần ho khan một tiếng, nếu Huyền Hoàng biết không hiểu liệu có tức giận phun máu không, nữ nhi bảo bối này thật sự sẽ tới đây làm việc, chạy đi làm việc này. Ta cho rằng, chuyện ăn đào trước tiên có thể chậm lại. Kỳ Vương rất tự giác hóa thành hình người, xong việc còn không quên xách ra một cái gương sửa sang lại tóc tai rối tung của hắn. Ta qua bên kia uống chén trà, các ngươi bận rộn. Cơ Ngưng Sương nói xong thì quay người muốn đi. Đừng mà. Kỳ Vương túm lại, mặt dày mày dạn kéo vào trong, đây chính là nơi tốt, tới uống rượu hoa mà. Ta lại không lên giường với người ta. Diệp Thần xoa xoa mi tâm, cũng đi theo vào, tự mình đến cũng thôi đi, lại còn đi theo Cơ Ngưng Sương. Không biết, ngày sau khi nàng khôi phục trí nhớ, sẽ là biểu lộ ra sao? Không biết được, còn dân Đông Hoang nếu biết Giao Trì thần nữ đi chơi ở Thanh Lâu, sẽ náo nhiệt bao nhiêu? Không biết, để cho bọn Hùng Nhị và Tạ Vân biết, có khi nào giơ ngón tay cái với hắn hay không, sau đó dẫn theo bạn gái cũ đi dạo. Diêu Viện, mẹ nó, người mới là kỳ hoa vạn năm. Lầu Xanh, Tự Thành Thế Giới, vừa mới bước vào liền nghe thấy tiếng thiền bồng tiêu. Nơi đây khói thơm lượn lờ, như thực như ảo, màn trướng treo, trên trướng theo hoa đường dệt hoa hải đường, gió nổi lên tiêu động, như mây bay trong biển ảo, làm cho người ta một loại cảm giác như đặt mình trong mộng cảnh. Lại nói bố trí này, càng hào hoa, lát bạch ngọc, đục đất làm sen, từng đóa thành hoa sen ngũ hành, cánh hoa tươi sống linh lung, chân trần bước lên, cảm giác ấm áp tràn khắp toàn thân. Kỳ Vương lại thổn thức rồi, một đường đều nhìn trái nhìn phải, một xanh. Lâu khắc họa giống như cửu tiêu tiên lung, quả thực là đại phách lực, cũng khó trách tại sao trên trời khuyết đế vương thành này lại tồn tại như vậy. Diệp Thần cũng đang nhìn, chắc chắn hắn sẽ chuyển thế ở đây, nhưng lấy đạo hạnh của hắn lại không tìm được cụ thể người đời ở trong gian phòng nào. Chẳng trách nơi này có cấm chế che giấu nhìn trộm. Lại nhìn Cơ Ngưng Sương, tuy tay nắm giỏ sách, nhưng cũng đang nhìn tiên cung như mộng như ảo này, nàng thân là nữ tử, chỉ sợ là lần đầu tiên tới nơi này. Có điều sự tồn tại của nàng khiến Diệp Thần và Kỳ Vương có chút lúng túng, vốn là đệ nhất mỹ nữ Đông Hoang, nữ giả nam trang, tuấn tú hoàng mỹ, thế nên trên đường đi vào đây, đám nữ tu lầu các ai nấy mặt mày mơ màng, đứng chung một chỗ với nàng, bọn họ xấu không chịu nổi. Hay là ngươi đi ra ngoài uống trà đi. Kỳ Vương nói lời thấm thía nhìn thoáng qua Cơ Ngưng Sương bên cạnh, có câu ngôn ngữ cổ xưa rất hay, không có so sánh, liền không có thương tổn. Ta muốn uống hoa tửu. Cơ Ngưng Sương tùy tiện trả lời một câu, còn hiếu kỳ nhìn bốn phía. Đây chính là ngươi nói, ngày sau đợi ngươi giải phong, ta không mang theo chửi mẹ. Diệp Thần ho khan một tiếng. Giải phóng phong ấn. Giải phong cái gì? Cơ Ngưng Sương ngoái đầu lại, có chút nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Giải phóng chính là ba vị công tử, thật là lạ mặt nha. Diệp Thần còn chưa dứt lời, một nữ tu trang điểm đã đi tới, tay cầm một cây quạt nhỏ, lắc lắc cái eo nhỏ như thùng nước, trang điểm đậm đặc nhàn nhạt, dưới cằm còn có một nốt ruồi đen, tuổi tác đã không còn nhỏ, dáng người cũng không tốt lắm. Nhìn ra là thanh tú bà của Thanh Lâu này. Tên Kỳ Vương kia không khỏi sờ sờ cằm, không thể không nói, ánh mắt của hắn cũng không tệ, nữ tu kia thật đúng là tú bà. Ba vị cô nương nào có tương trung? Tú bà vẻ mặt a du nịnh hót, ý cười khúc khuỷu nghênh, ánh mắt càng chú ý tới Cơ Ngưng Sương, thầm nghĩ thế gian này lại có nam tu đẹp trai như thế. Vậy nhất định phải có, gọi Hoa Khôi nhà ngươi ra, chúng ta có tiền. Kỳ Vương cực kỳ trâu bò ôm ra một cái túi trữ vật, bên trong còn chứa đầy nguyên thạch, đêm nay liền nàng ta. Cái này sợ là không được. Tú bà cuống quyết khoát cây quạt, Hoa Khôi bán nghệ không bán thân. Hắc, sợ bọn ta không trả nổi tiền. Người cút sang một bên đi. Diệp Thần giơ chân đá văng Kỳ Vương, sau đó phất tay lấy bức chân dung của người chuyển thế ra đặt trước mặt tú bà, chúng ta tìm cô ấy, để cô ấy đi ra. Nàng ta chính là Hoa Khôi. Nàng ta chính là Hoa Khôi. Diệp Thần sửng sốt, không biết rằng chuyển thế nhân hay Hoa Khôi này, nhưng ngẫm lại cũng thấy bình thường, với dung nhan tuyệt thế của cô có đủ vốn liếng để làm Hoa Khôi. Xem ra ba vị thật đúng là lần đầu tiên tới. Tú bà tiếng cười khàn khàn, nhưng thật ra cũng trùng hợp, tối nay Hoa Khôi sẽ hiến múa ở nữ tiên đài, bỏ lỡ tối nay là phải đợi 10 năm nữa. Vì sao phải đợi 10 năm? Kỳ Vương tò mò nhìn tú bà. Hoa Khôi mỗi 10 năm hiến múa một lần, quy củ xưa nay. Tú bà gần như nịnh nọt nói. Vậy thì chờ thêm một thời gian nữa. Diệp Thần nói xong, liền di chuyển chân bỏ đi, đi thẳng đến một đài cao tỏa ra bốn màu tiên quang ở chính giữa. Không cần nói cũng biết đó chính là nữ tiên đài trong miệng Tú Bà rồi. Không có chuyện của ngươi, chơi đi. Kỳ Vương khoát tay áo, cũng đuổi theo Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương. Đôi mắt con lừa to tỏa sáng, từng nữ tu như những bông hoa nở rộ. Ba chuẩn thánh cũng muốn gặp hoa khôi, không biết tự lượng sức mình. Nhìn hướng ba người rời đi, Tú Bà liếc mắt giận dỗi một câu, quay người lại tiếp đón những nam tu khác, trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười. Bên này, bọn Diệp Thần đã tìm được một cái bàn dựa vào vị trí hẻo lánh, lặng lặng chờ đợi người chuyển thế xuất hiện, nếu không phải người này. Lâu ở Đế Vương Thành, hắn đã sớm xông tới cướp người. Ngươi, còn có ngươi, tới đây uống rượu với ta. Kỳ Vương vừa ngồi xuống đã không an phận rồi, tiện tay chỉ mấy nữ tu đi ngang qua, từ sắc đều là dung mạo xinh đẹp, dáng người thước tha yêu kiều. Ba nữ tu cười tươi như hoa, bước sen nhẹ nhàng đông đưa giải lụa, hương thơm nức mũi, hơn nữa đều là tự mình làm quen, trong đó có một người không hề hàm xúc mà trực tiếp ngồi lên đùi Kỳ Vương. Kỳ Vương cũng phóng khoáng, đôi mắt con lừa híp lại, rất có xung động muốn nâng thương lên ngựa ngay tại chỗ. So với tên này mà nói, Diệp Thần liền đứng đắn hơn nhiều, một tay chống cằm, tay kia chán nản gõ bàn, khiến cho nữ tu kia rất lúng túng. Kỳ hoa nhất vẫn là Cơ Ngưng Sương, sau khi ngồi xuống liền vùi đầu đọc sách, ngay cả sọc sách cũng không cầm xuống được. Nữ tu theo nàng lại càng xấu hổ, hơn nữa ánh mắt rất kỳ quái, chạy xanh, đến đọc sách, ngươi thật đúng là chăm chỉ, lão nương ở cùng nhiều nam tu như vậy, chỉ có ngươi là hiếm thấy, ngươi có biết hay không, ngươi đã trở thành màu xanh này, lầu một đạo phong cảnh đẹp, bao nhiêu người đều đang nhìn ngươi. Bất quá, mặc dù trong lòng oán thầm, nữ tu kia vẫn là cười nịnh nọt, tại đây cũng không thể chọc khách nhân, bằng không trở về phải chịu trách phạt, một mực bất cẩn, bảo đảm không đủ còn muốn mất mạng, hơn nữa, bên cạnh nàng vị văn nhược thư sinh chỉnh đốn này vẫn là rất tuấn tú, nhìn xem dưỡng nhan. Không thú vị gì hết. Mắt thấy đám người Diệp Thần nhàm chán gõ bàn một cái, một đứa chỉ lo vùi đầu đọc sách, Kỳ Vương không khỏi nhếch miệng, đặc biệt là đối với Diệp Thần, giao trì thần nữ là nữ thì ta không nói rồi, người nhà một tên nam tu, tới đến rồi, còn đặt cái này ở đây. Hoa khôi nhà ngươi ở đây đã bao lâu rồi? Diệp Thần không nhìn Kỳ Vương, mà nghiêng đầu nhìn về phía nữ tu bên cạnh, sau đó còn không quên đưa một túi trữ vật bên người ra, bên trong có nguyên thạch. Nghe các tỷ muội nói, nàng là do chủ nhân nhặt được. Nữ tu vội vàng tiếp nhận túi trữ vật, vui vẻ nở hoa, lúc nàng tới cũng chỉ có không đến 10 tuổi, đến nay đã 200 năm. Thời gian không khớp. Diệp Thần khẽ nhấp một ngụm rượu, đầu tiên là nhìn sang Cơ Ngưng Sương bên cạnh, không khỏi ho khan một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về bốn phía. Tối nay, thanh lâu quả thật rất náo nhiệt, người tới cũng không ít, căn bản là ngồi không hư vị, ngay cả nhã gian lầu 2 lầu 3 cũng là như thế, có yêu tu cũng có ma tu, nhưng đều là nam tu, trong đó không thiếu hạng người mịt mờ khí tức, cũng không thiếu thánh nhân và chuẩn thánh vương, thậm chí là thánh vương. Trong một hội nghị thịnh vượng như vậy lại xuất hiện một thanh niên nho nhỏ. Trong lầu, Diệp Thần không khó tưởng tượng hoa khôi kia lại có dáng vẻ múa lượng quyển chuyển như chuyển thế nhân, còn rước lấy nhiều người tới quan sát. Thiên phạt thần tử. Diệp Thần nhìn quanh bốn phía, nữ tu bên cạnh kinh ngạc thốt lên, nhìn về phía cửa vào lầu, chỗ này cách xa 8.000 vạn dặm, thế mà hắn cũng tới. Chỉ thấy màu xanh. Cửa vào đã có một bóng người áo trắng chậm rãi bước vào, tay cầm một cây quạt giấy, có thể nói là khí vũ hiên ngang phong độ nhanh nhẹn, bên ngoài thân còn có tiên quang lóng lánh tung bay. Tóc đen của hắn như thác nước, mắt như ngôi sao, khí huyết cực kỳ dồi dào, huyết mạch cũng cực kỳ kỳ dị, lại bẩm sinh phù hợp với thiên địa đạo, mỗi lần bàn chân chạm đất đều đạp đạo quẩn huyền ảo. Tú Bà đã nghênh đón, cười a du nịnh hót, tự như biết người tới là thần tử thiên phạt. Không chỉ là nàng, ở đây đại đa số người đều nhận ra hắn, đặc biệt là thanh niên nam tu đều quăng đi ánh mắt kính sợ. Thanh lâu nữ tu thì sóng mắt nhộn nhạo, nhìn chính là xuân tâm phù động. Thiên phạt và thần tử chỉ hơi nhếch khóe miệng cười đùa giỡn, tự như rất hưởng thụ ánh mắt của tu sĩ tứ phương, nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp đi thẳng lên lầu ba. Thì chán ghét cái tên này. Diệp Thần liếc qua, không cho là đúng đáp một tiếng. Hắn là thần tử của thiên phạt thánh địa, nô tỳ từng gặp hắn một lần, lần này hơn phân nửa cũng là đi tham gia giao trì thịnh hội. Nữ tu bên cạnh cười, lại rót cho Diệp Thần một chén rượu nữa. Tam tôn đại thánh hộ vệ, thiên phạt thánh địa quả nhiên là một đại trận chiến. Thiên phạt thánh địa là một thế lực lớn, đương nhiên sẽ không yếu hơn thánh địa. Kế tiếp vị này càng kiêu ngạo, lai lịch cũng không nhỏ đi. Diệp Thần nhàn nhã liếc nhìn thanh niên tóc tím đi vào từ cửa lầu, đích xác là một thanh niên tóc tím rất kiêu ngạo nói, nơi hắn đi qua, bất luận là nam tu nữ tu đều tránh đường ra, chỉ vì phía sau hắn cũng có ba vị lão giả đi theo, không có ngoại lệ đều là cấp bậc đại thánh, ép cho hơi thở của mọi người ở đây trở nên ngột ngạt. Thưởng. Thanh niên tóc tím vừa mới đi vào, liền cười nhạo, phất tay tung ra rất nhiều túi trữ vật, bên trong đều chứa nguyên thạch, hơn nữa số lượng không nhỏ, thanh. Lầu lập tức náo nhiệt. thần tử Thương Linh Điện. Nữ tu nhìn thoáng qua, cũng nhận ra, cũng là thánh địa. Huyết mạch không kém phần thiên phạt thần tử. Kỳ vương kia cũng quay đầu nhìn tới, trong con ngươi còn có vẻ kiên kỵ, đều là chuẩn thánh, Thương Linh thần tử một chưởng có thể đánh hắn khóc. Thần tử vũ hóa thần triều lại đến rồi. Nữ tu bên cạnh Diệp Thần lại kinh dị nhìn về phía Thanh Lâu. Ở lối vào, thanh niên mắt bạc đã bước vào, sau lưng có ba vị đại thánh đi theo. Thần tử làm sao có đức hạnh như thế? Diệp Thần sờ lên cằm, nhìn thần tử vũ hóa thần mới vừa đi vào với vẻ mặt đầy ẩn ý, thoạt nhìn thì thấy ngọc thụ lâm phong, nhưng khóe miệng lại trao vẻ giễu cợt và nghiền ngẫm, một bộ dạng không ai bì nổi, sinh ra đã nhìn xuống chúng sinh. Thưởng. Giống như Thương Linh thần tử, vũ hóa thần triều thần tử cũng là vẻ mặt cười đùa ngược đãi, rất là đại thủ khí vung ra nguyên thạch, không coi nguyên thạch nhà mình thành tiền mà xem, rất là tùy hứng. Lầu xanh lại là một đợt náo nhiệt, rất nhiều nam tu đều rất xấu hổ, đều là tới dạo. Diêu tử, chênh lệch này sao lại lớn như vậy chứ? Nội tình thâm hậu chính là có vốn liếng, bọn họ làm không được. Dưới ánh nhìn của vạn người, vũ hóa thần triều đã bước lên thang lầu, thẳng lên nhã gian lầu 3. Huyết mạch và thần tử thương linh của hắn đều ngang ngửa với thiên phạt, đều là một loại cực kỳ bá đạo, khí huyết bàng bạc như biển, còn có ấn ký cổ xưa ở mi tâm, lộ ra rất nhiều huyền cơ. Bên ngoài thanh lâu còn không ngừng có người bước vào, nhưng cơ bản đều là tép riêu, luận gia thế bối cảnh cùng nội tình, bọn họ tất nhiên là không thể so sánh với thiên phạt thánh địa, chính là chạy tới đây đánh tương dầu đấy. Diệp Thần lại thấy chán đến chết, hắn gõ bàn rất có tiết tấu, chờ có chút không kiên nhẫn. Cơ Ngưng Sương còn đang vùi đầu đọc sách, ngay cả tam đại thần tử đến cũng không cho nàng ngẩng mắt lên nhìn. Trái lại gã kỳ vương kia, chơi rất vui vẻ a, sờ soạng khắp toàn thân nữ tu. Đến rồi. Không biết là ai quát to một tiếng, hấp dẫn ánh mắt mọi người trên nữ tiên đài. Lời vừa dứt, tiếng tiêu và tiếng đàn du dương vang lên, vô số cánh hoa xinh đẹp từ trên không trung rơi xuống, như tiên nữ trải hoa, bức họa thấm vào ruột gan, khiến người ta chìm vào mê say. Cánh hoa tán mạn ở giữa, có chín tiên nữ nhanh nhẹn rơi ở trên nữ tiên đài, giống như hoa sen nở rộ, hướng bốn phương khuếch tán, trong mây tía sáng trong, một nữ tử áo trắng đẹp như thiên tiên như u lan trống rỗng xuất hiện, phản chiếu hoa vũ, chiếu ra tiên quang, tựa như mộng ảo. Nàng che lụa trắng, nhẹ nhàng yêu mỹ, tư thế múa nhẹ như tiên, tay áo rộng lớn khép mở che lấp, càng tôn lên dung nhan tuyệt mỹ dáng vẻ nàng ngàn vạn, mọi người đều như si như say nhìn vũ tư uyển chuyển của nàng, hầu như đã quên hô hấp, đôi mắt đẹp long lanh, nhìn mỗi một người đều tim đập không thôi, đều cảm thấy nàng giống như đang nhìn mình, tâm cũng theo đó mà hòa tan. Diệp Thần nở nụ cười, nhưng không phải là vì điệu múa của nàng mà là vì gương mặt kia, vẻ mặt hắn cũng mông lung, lại như nhớ tới đại sở 200 năm trước, nữ nhi huyền hoàng Nam Minh Ngọc Súc, cũng không hề thua kém tên tuổi của bậc cha chú, thiên ma nghe tin đã sợ mất mật, hạ màn trong huy hoàng. Ta nói, nàng thật sự là thân thích nhà ngươi. Kỳ vương liếm môi, chọc chọc Diệp Thần. Làm sao? Không giống như vậy. Diệp Thần ung dung một tiếng, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Thương lượng thế nào? Kỳ vương xoa xoa đôi bàn tay, nháy nháy mắt lừa với Diệp Thần, nụ cười còn có mấy thứ hèn mọn bị ổi. Người nói với nàng ta rằng để ta dùng một đêm thì thế nào, chỉ một đêm. Ăn đi, ăn nhiều một chút, ra khỏi đế vương thành này, lão tử một cước đạp chết ngươi. Diệp Thần cho một cái tát đi qua, con lừa kỳ vương còn đang chuẩn bị nói tiếp đã bị đánh cho ngay dại tại chỗ luôn rồi. Được. Trong lúc hai người vô nghĩa, cả thanh lâu đều trầm trồ khen ngợi, sóng sau cao hơn sóng trước, mỗi nam tu phấn khích vô cùng, miệng gào khang khô khốc, không chỉ một người nuốt nước miếng, nhịn không được muốn lên đài ôm nàng vào trong ngực, tháo xuống một dải lụa che mặt. Thưởng. Trong tiếng trầm trồ khen ngợi, không ít nam tu đã giơ tay lên, tặng cho nguyên thạch dư để khen thưởng. Thưởng. Khi người đầu tiên bắt đầu thưởng, liền nhấc lên phản ứng dây chuyền, thưởng âm liên tiếp không ngừng, hơn nửa tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên bá khí, chỉ mong là Nam Minh Ngọc Súc uyển chuyển có thể chú ý tới bọn họ, cho dù liếc mắt nhìn một cái, đó cũng là vinh hạnh, nam nhân mà. Chính là đức hạnh này. Tiền này kiếm thật dễ dàng. Diệp Thần nhìn mà tặc lưỡi, trận múa này còn chưa được thưởng xong, phần thưởng là ngàn vạn nguyên thạch, khoản tài phú này đủ để chống đỡ một phương thế lực rồi, nhưng mà điệu múa của Nam Minh Ngọc quả thực rất uyển chuyển, cũng khó trách có thể đưa tới nhiều tu sĩ như vậy để quan sát. Huyền Hoàng nếu biết nữ nhi của hắn có thể kiếm tiền như vậy thì sẽ rất vui mừng. Diệp Thần sờ cằm, hơn nữa còn không khỏi nhìn về phía Cơ Ngưng Sương bên cạnh, nếu người đi tới nhảy một đoạn, cũng có thể kiếm được không ít, Đông Hoang đệ nhất mỹ, tu sĩ nơi này chắc chắn sẽ điên cuồng. Ta không biết khiêu vũ. Cơ Ngưng Sương vừa lật sách, vừa tùy ý trả lời một câu. Nói bậy, kiếp trước ngươi nhảy là được rồi. Cái gì mà kiếp trước? Cơ Ngưng Sương lần đầu tiên ngước mắt, thần sắc kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Nói đến là dài dòng rồi. Diệp Thần hít sâu một hơi, lại làm ra thần sắc lời nói thấm thía, ung dung uống một ngụm rượu, sau đó, tiếp theo không nói nữa. Đáng tiếc Cơ Ngưng Sương còn chờ hắn kể chuyện xưa, thằng nhãi này dứt khoát không nói nữa, nàng nói có tức hay không. Tự cảm thấy nhàm chán, Cơ Ngưng Sương lại bắt đầu vùi đầu đọc sách, ở nơi náo nhiệt này ngộ đạo. Trên nữ tiên đài, Nam Minh Ngọc Khung còn đang múa may, Hương Kiều Ngọc Kiều, lúng đồng tiền xinh đẹp vô cùng, ngón tay như gọt cọng hành căng, miệng như ngậm chu đan, một cái nhăn mày một nụ cười, đều là rung động tâm hồn người ta. Chỉ một thoáng, trên đài phảng phất nổi lên sóng cả màu lam, nàng lăng không bay đến phía trên dây lụa, điểm nhẹ chân nhỏ, y quyết bồng bềnh, giống như tiên tử đạp sóng, lại trong nháy mắt rước lấy bốn phương trầm trồ khen ngợi. Thưởng, nguyên thạch 30 vạn. Gian lầu ba, có tiếng cười vang lên, lời còn chưa dứt, liền thấy một túi trữ vật bay ra, treo giữa không trung, trong đó có 30 vạn nguyên thạch. Thiên phạt thần tử quả là quyết đoán lớn. Phía dưới một mảnh xôn xao, mọi người nhếch miệng tặc lưỡi. Nội tình của thiên phạt thánh địa thâm hậu, chỉ vẻn vẹn 30 vạn mà thôi, còn không bằng chín trâu mất sợi lông. Có lão bối tu sĩ vuốt vuốt chòm râu, so với những tu sĩ trẻ tuổi kia càng biết thánh địa đáng sợ hơn. Ta thích cảm giác được người người nhìn ngắm. Trong nhã gian, thiên phạt thần tử cười treo chọc ngược lại. Thưởng, nguyên thạch 50 vạn. Hắn vừa dứt lời, liền nghe trong nhã gian đối diện truyền ra một tiếng cười âm u, tiếp theo liền có một túi trữ vật bay ra, treo lơ lửng giữa không trung phía dưới. Thương linh thần tử càng là tài đại khí thô. Bên dưới lại ồ lên, đây chính là số lượng lớn. Thương linh, ngươi thật hào phóng. Sắc mặt thiên phạt thần tử lập tức trở nên âm trầm. Bản thần tử vui lòng thưởng, ngươi có ý kiến gì? Khóe miệng thương linh thần tử hơi vểnh lên, lười biếng nằm nghiêng trên ghế ngồi, nghiêng ngẫm nhìn nhã gian đối diện, tựa như có thể nhìn thấy thần tử thiên phạt. Tốt, rất tốt. Trong nụ cười của thần tử thiên phạt mang theo ý lạnh, phất tay một cái, lại một túi trữ vật bay ra khỏi nhã gian, treo ở không trung, thiên phạt thánh địa có thưởng, nguyên thạch 100 vạn. Thương linh điện cũng có thưởng, nguyên thạch 200 vạn. Giọng của thương linh thần tử càng tùy ý, ta trả 300 vạn. 500 vạn. 700 vạn, có gan cộng thêm nữa. 800 vạn. Hai tên này điên rồi sao? Nghe hai người hô hung hăng hơn người trước, người bên dưới đều kinh ngạc, xuất thủ chính là mấy trăm vạn nguyên thạch, người bình thường không có phách lực như vậy. Tại sao ta lại có cảm giác là đang tham gia đấu giá? Không ít người thần sắc trở nên có chút kỳ quái. Có tiền chính là tùy hứng. Quá nhiều người đều nhét tay nhét miệng, vừa xem khiêu vũ, vừa xem kịch vui, hai đại thánh địa thần tử vì hoa khôi tranh giành tình nhân, đấu rất là hung mãnh. Vũ hóa thần tử nếu như cũng tham dự vào, vậy mới náo nhiệt. Đa số mọi người đều tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn nhã gian vũ hóa thần, ba nhà đấu nhau, tràng diện đó mới thật sự là hùng vĩ. 1.000 vạn. Trong tiếng nghị luận, thần tử thiên phạt phẫn nộ quát to một tiếng, lầu các chấn động âm âm. Đều là đến mua vui, thiên phạt đạo hữu chớ chọc tức thân thể. Thương linh thần tử cười nhạo một tiếng, không tiếp tục phong thưởng, lại một câu thiếu chút nữa khiến thiên phạt thần tử tức đến học máu. Dết, dết, dết. Quả thật thiên phạt bị chọc giận, nghiến răng nghiến lợi sát khí khắp nơi, nhưng lại nhìn thấy ba vị đại thánh phía sau sắc mặt khó coi, chỉ vì tranh giành tình nhân đã lấy đi một số lượng nguyên thạch khổng lồ như thế, thần tử của bọn hắn rất là phá sản, hơn nữa bản tính cũng không tốt. Một trận phong ba so với thưởng quá khứ, tất cả mọi người đều chưa thỏa mãn lần nữa thưởng thức mạng vũ. Thiên phạt thần tử cùng thương linh thần tử đấu cũng thật hung mãnh, nhưng nhẹ nhàng vung vẩy Nam Minh Ngọc Súc từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc lấy một cái, đôi mắt đẹp như nước hờ hững, coi như đối với bất cứ chuyện gì cũng không để ý hả. Trong lúc nhẹ nhàng nhảy múa, dư quan nàng như có như không liếc thấy một đôi mắt cực kỳ quen thuộc. Đợi nàng nhìn khắp bốn phương, lúc này mới tìm được thân ảnh người kia ở trong góc, đó là Diệp Thần. Tâm thần nàng hoảng hốt trong nháy mắt, đôi mắt kia, khuôn mặt giống như đã gặp qua ở nơi nào, cảm giác quen thuộc lại xa lạ rất là nồng đậm, làm cho đôi mắt đẹp của nàng cũng không khỏi mê mang. Tiên tử, không biết sau khi múa có thể nói chuyện hay không? Diệp Thần mỉm cười, dùng thần thức truyền âm. Nam Minh Ngọc Súc mặt không đáp lại, tay áo nhẹ nhàng, thân thể mềm mại xoay tròn, càng xoay càng nhanh, váy dài tản ra, giơ tay nhấc chân như gió phất dương liễu, thước tha yêu kiều, phong hoa tuyệt đại. Diệp Thần cũng không tiếp tục quấy rầy, trong lòng lại đang âm thầm trầm ngâm, Nam Minh Ngọc Súc một cây múa đã đáng giá nhiều tiền như vậy, nếu muốn bàn bạc để thương lượng mang nàng đi, hiển nhiên là không có khả năng. Chỉ một lắc tiền thụ như vậy, thanh. Lâu quá nữa sẽ không để cho nàng rời đi, đây cũng là ở Đế Vương Thành, cưỡng đoạt là không thể nào, muốn mang đi cũng chỉ có thể động thiên đạo, nhưng lại có chút mạo hiểm. Thiên đạo tuy huyền diệu, nhưng cũng mang theo nguy hiểm, sơ sẩy một chút, tám phần sẽ mất nửa người. Âm thanh trầm trồ khen ngợi vẫn còn đang tiếp tục, người khen thưởng lại không nhiều, 1.000 vạn nhân thiên phạt thánh địa đều bị đập ra, mấy ngàn mấy vạn trong tay bọn họ cũng không tiện lấy ra thêm nữa. Không biết từ lúc nào, tiếng tiêu du dương hòa cùng tiếng đàn mới chậm rãi tản đi, một điệu múa uyển chuyển nhẹ nhàng hạ một đoạn, Na Minh Ngọc mặt hơi không người, liền xoay người nhẹ nhàng mà đi, đáng nói chính là, trước khi nàng đi còn không quên liếc mắt nhìn thoáng qua Diệp Thần trong góc. Vũ xong, tất cả mọi người vẫn còn chưa hết thèm, đa số nam tu đều trở nên mất hồn mất vía, điệu múa này quá mức tuyệt vời, muốn xem tiếp, cần chờ 10 năm, quá trình chờ đợi rất là dài đằng đẵng. Diệp Thần đứng dậy, theo sự chỉ dẫn của một nữ tu đi tới biệt uyển ở phía sau lầu xanh. Biệt uyển này tự thành một đại giới, u tĩnh điềm tĩnh thích hợp, trồng đầy linh hoa dị thảo, còn có nước suối róc rách, mây mù mờ mịt, sương mù lượn lờ, chính là khuê uyển chỉ một mình Nam Minh Ngọc Súc. Lần này hắn tới biệt uyển này, chính là thấy Nam Minh Ngọc Súc, vì thế còn tốn không ít tiền. Nhưng khiến hắn đau trứng chính là, muốn gặp Nam Minh Ngọc Súc tích cũng không phải một mình hắn, mà là một đám, càng chính xác mà nói là một mảnh, đông nghìn nghịch, thần tử của Tam Đại Thánh Địa cũng bất ngờ ở trong đó, rất nhiều chuẩn thánh vương thậm chí đại thánh cũng đều đến không ít. Chuyện này, điều này có chút xấu hổ. Nhìn lướt qua bóng người phía trước, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, nếu như xếp hàng thì phải đến tuổi trẻ con tháng mới gặp được nàng. Tránh ra. Diệp Thần lúng túng, sau khi quát to một tiếng liền đứng dậy. Hắn quay đầu lại thì thấy một bàn tay lớn trước mặt nhưng không thấy rõ dung mạo của đối phương, lập tức bị bàn tay kia kéo sang một bên. Lúc này Diệp Thần mới nhìn rõ đó là cái quái gì, chắc là một người, ông lão mặc áo bào tím, tu vi bất phàm, chính là chuẩn thánh vương, có hơi kiêu ngạo, đi đường cũng rất kiêu ngạo. Bất quá đợi khi nhìn thấy đám người tụ tập trong biệt uyển, hắn lại trong nháy mắt ôn thuận như cừu non. Chuẩn thánh vương thì thế nào, đến biệt uyển này cũng phải nằm sấp, nơi này không thiếu thánh vương cùng đại thánh, tùy tiện xách ra một người là có thể đạp chết ngươi, chỉ chút tu vi này cũng dám ở đây chơi đùa ngang ngược. Làm màu thì chẳng ra sao cả. Diệp Thần hơi muốn cười liếc nhìn lão giả mặc áo bào tím kia. Nhìn kìa, nhìn cái gì? Lão giả áo bào tím tức giận không nhỏ, hung hăng lườm Diệp Thần một cái. Người trâu cái gì trâu, ta. Tránh ra. Diệp Thần còn chưa nói hết câu đã bị người về sau kéo qua một bên. Tránh ra, đừng cản đường. Tiếng quát tiếp theo không ngừng vang lên, từng tiếng nối tiếp nhau, Diệp Thần còn chưa kịp ổn định lại, chỉ thấy từng bàn tay khổng lồ không ngừng kéo hắn sang một bên. Thế nên, hắn vốn đang đứng gần phía trước, cứ thế bị lột xuống phía sau cùng. Hắc. Diệp Thần lại đứng vững vàng, có điều cơn tức này của hắn lại đang từ từ dâng lên. Hửm. Nghe Diệp Thần không phục, mấy người phía trước đều hừ lạnh liếc nhìn sang. Ách. Ha ha ha. Diệp Thần cười gượng một tiếng, lập tức sợ đến nỗi không biết mình họ gì nữa. Cái này xác thực cùng xấu hổ, nơi này ngoại trừ thần tử của Tam Đại Thánh Địa, có vẻ cũng chỉ có tu vi thấp nhất, người khác nhìn ánh mắt của hắn đều mang theo khinh miệt. Bằng ngươi cũng muốn gặp hoa khôi. Đại thánh cấp trở xuống có thể đi được rồi. Thần tử Thiên Phạt đứng phía trước lên tiếng, lời nói mang theo ý đùa bẩn ngược đãi, ý tứ chính là mệnh lệnh, tràn đầy uy nghiêm không thể ngỗ nghịch, người ở đây rõ ràng nghe rất rõ ràng, đây là muốn lấy thế đè người sớm thanh lý hiện trường a tiểu hữu, nói quá lời rồi, cẩn thận đầu lưỡi lóe lên. Một lão già áo đen hừ lạnh một tiếng, tu vi của lão không yếu, là thánh vương, nếu không cũng sẽ không đứng chống đối ngay trước mặt. Tả hộ pháp của Hắc Long giáo, bản thần tử nhớ kỹ. Khóe miệng thần tử Thiên Phạt hơi nhếch lên nhìn về phía lão già áo đen, nụ cười có chút âm trầm, lần này trở về, liền diệt Hắc Long giáo. Ngươi. Sắc mặt lão già áo đen lập tức thay đổi, không chút nghĩ ngợi xoay người rời đi, lão quá hiểu bản tính của Thiên Phạt thần tử rồi, lần này mà chọc lão thì hậu quả không khó tưởng tượng nổi. Các ngươi thì sao? Thiên Phạt thần tử quay đầu lại, liếc một vòng, trong mắt còn có u quang lóe lên. Đương nhiên. Tất nhiên không dám quấy rầy nhã hứng của thần tử. Tâm linh mọi người rung lên, nhao nhao xoay người, có phải là sợ Thiên Phạt thần tử hay không, mà là sợ Thiên Phạt thánh địa, đó là một lực lượng cực lớn, một khi chọc phải tên điên này, nhẹ thì mất mạng, nặng thì cả nhà bị diệt. Đây là một hình ảnh châm chọc, một đám thánh nhân, chuẩn thánh vương và thánh vương, lại đều vì lời nói nhất chuẩn của thánh nhân mà xám xịt bỏ trốn, uy nghiêm của bọn họ, chính là một câu chuyện cười. Kết quả là, một biệt uyển to như vậy, ngoại trừ Tam Đại Thánh Địa thần tử, cũng chỉ còn lại một đám đại thánh chưa hề rời đi, à không đúng. Còn có một người đang mò mẫm ở trong góc. Đó là Diệp Thần, tự như không nghe thấy mệnh lệnh của Thiên Phạt thần tử vậy, vẫn chưa rời đi, mà để lại cái rung đùi đắc ý kia, nhìn nhìn một chút, thưởng thức phong cảnh tươi đẹp của biệt uyển. Còn không đi, muốn chết sao? Thiên Phạt thần tử cười nhẹ, hứng thú nhìn Diệp Thần. Một chuẩn thánh, đây là nơi ngươi nên tới. Thần tử Vũ Hóa thần hướng phía thần cũng quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ đùa bẩn, khóe miệng mỏng manh còn mang theo vẻ nghiền ngẫm, tư thái cao cao tại thượng. Cũng không nhìn xem đức hạnh của ngươi. Lời nói của thần tử Thương Linh Điện càng không che giấu, đôi mắt phượng dài nhỏ bẽn ngẽn nhìn Diệp Thần, còn điên cuồng hơn cả Vũ Hóa thần tử. Không đi, chờ gặp hoa khôi. Đối với lời nói của thần tử Tam Đại Thánh Địa, Diệp Thần làm như không nghe thấy, lắc lắc đầu như hạt dưa, không đứng đắn chút nào, còn cứ để đó lắc lư. Tên này là ai vậy? Gan không nhỏ nha. Đám thánh nhân bị dọn ra khỏi biệt quyển lúc trước kia, ánh mắt của chuẩn thánh vương và thánh vương đều nhìn sang Diệp Thần. Tuy bọn họ đã rời khỏi biệt quyển này, nhưng vẫn đứng trước cửa biệt quyển quan sát, cũng muốn biết thần tử thiên phạt thanh tràng coi trời bằng vung như thế rốt cuộc có thể gặp được Hoa Khôi hay không, nhưng lại không muốn nhìn thấy Diệp Thần hiếm thấy như thế. Một chuẩn thánh, ai cho hắn tự tin làm gì? Một đám lão gia hỏa đều thổn thức một tiếng, ngay cả đám thánh nhân, chuẩn thánh vương cùng thánh vương bọn ta cũng bị dọn ra hết. Một chuẩn thánh như ngươi thì hay thật, lại còn dám dựa dẫm vào các ngươi, chẳng lẽ không biết Tam Đại Thánh Địa là tồn tại như thế nào? Nên là một tên tu sĩ tiểu bối chưa từng gặp mặt. Không ít người đều sơ sơ cầm, nhẽ còn mới sinh không sợ cọp sao? Nhưng mà người gây ra lần này có chút lai lịch quá lớn. Bảo vệ hắn không nổi cũng là thần tử một nhà thánh địa. Nhiều người ý vị thâm trường một tiếng. Đừng làm rộn, nếu là thần tử thánh địa, sẽ không có hộ vệ cấp đại thánh. Có người cười nhạo một tiếng. Bắt lại cho ta. Trong tiếng bàn luận, thần tử thiên phạt lên tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Lệnh xuống, một vị đại thánh phía sau hắn hơi nâng lên bàn tay, hơn nữa còn rất tùy ý, tu sĩ cấp đại thánh, cường hoành cỡ nào, phất tay một cái liền có thể tiêu diệt chuẩn thánh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Có điều, không chờ đại thánh kia ra tay trấn áp Diệp Thần, từ sâu trong biệt quyển đã truyền ra một giọng nữ mờ mịt, tiền bối của thiên phạt, đây là đế vương thành, đừng động võ. Nghe vậy, đại thánh nhíu mày, cuối cùng cũng buông xuống bàn tay, thái thượng trưởng lão thân là thánh địa, sao lại không biết đế vương thành đáng sợ, dám động võ ở nơi này, đừng nói là đại thánh như hắn, cho dù là chuẩn đế nhà hắn tới, cũng chưa chắc có thể ra khỏi cổ thành này. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Thần không sợ hãi. Cơ Ngưng Sương sớm đã nói thiên cương đế vương thành này không phải tồn tại bình thường, ai dám ở đây gây chuyện, nếu không phải như thế, hắn đã sớm chạy mất tâm. Hoa Vũ tiên tử, trưởng bối nhà ta đùa một chút thôi. Thiên phạt thần tử mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, so với hung thần ác sát lúc trước của hắn, đúng là như hai người khác nhau. Đúng là như thế, Hoa Vũ đã nghĩ nhiều rồi. Nơi sâu xa lại truyền ra tiếng nữ, nói chuyện tự nhiên là Nam Minh Ngọc Súc, nó tên Hoa Vũ, cùng điệu nhảy của nàng ngược lại giống nhau, như múa như hoa. Tại hạ Vũ hóa thần triều thần tử, không biết có được may mắn cùng tiên tử ban thưởng bữa nay ngắm mỹ nguyệt. Vũ hóa thần tử cũng cười mở miệng, cũng phe phẩy quạt xếp, có thể nói là ngọc thụ lâm phong. Tại hạ là thần tử Thương Linh Điện, lần này đến đây mang theo một bí bảo, muốn cùng tiên tử giám thưởng. Thương Linh thần tử cũng không kéo, nói xong vẫn không quên liếc mắt nhìn thiên phạt thần tử cùng vũ hóa thần tử bên cạnh, nói cho cùng bọn họ đều muốn gặp Hoa Khôi, chính là quan hệ cạnh tranh. Mong rằng tiểu hữu Hoa Vũ hiện thân một chút. Các đại thánh cũng lên tiếng, mỗi người đều là lão gia hỏa, uy nghiêm cỡ nào, nhưng cũng không dám lỗ mãng, cũng không nói năng lỗ mãng. Ta cũng muốn gặp. Diệp Thần lắc lư chạy tới, chính là cứng rắn nhét vào. Hôm nay mệt mỏi, chư vị về đi. Nam Minh Ngọc Súc diện nhẹ ngữ một tiếng, thanh âm mỹ diệu. Một câu nói này của nàng không quan trọng, nhưng lại làm cho những người ở đây mất mặt, đặc biệt là các thần tử của Tam Đại Thánh Địa, sắc mặt mỗi người đều khó coi, tu sĩ cấp đại thánh cũng không vui vẻ bao nhiêu. Nhưng cho dù như thế, mọi người cũng không dám nổi giận tại chỗ, chỉ trách nơi này là đế vương thành. Đi. Thiên phạt thần tử dẫn đầu xoay người, vũ hóa thần tử và thương linh thần tử hai hàng này cũng giống vậy. Cho mặt không biết xấu hổ. Sắc mặt ba người có thể dùng từ âm trầm để hình dung, trong tay áo nắm đấm vang lên răng rắc, bọn họ đều là thần tử thánh địa, còn chưa bao giờ mất mặt như vậy. Nhìn sắc mặt ba người hắn như vậy, những người lúc trước bị đuổi ra ngoài trong lòng cũng thoải mái, các ngươi không phải rất trâu bò sao? Đuổi bọn ta ra ngoài, các ngươi cũng không được như mong muốn. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cũng xoay người lại, chuyện này mà cũng chưa chắc gặp được, vậy thì chỉ có thể động tới thiên đạo thôi, cũng không thể xông vào như thế này chứ. Chỉ sợ chưa kịp chờ vào thì đã bị miễu sát. Nhưng còn chưa chờ hắn nhấc chân, sâu bên trong liền truyền ra tiếng Nam Minh Ngọc Súc miễu, vị đạo hữu này, kính xin dừng bước. Hửm. Nam Minh Ngọc Súc ngôn, nói với người vừa chuẩn bị rời đi, tập thể xoay người lại. Cái? Chuyện gì đây? Tất cả mọi người đều sửng sốt, ánh mắt đều tập trung vào người Diệp Thần, hiển nhiên cái gọi là đạo hữu mà Hoa Khôi nhắc tới chính là tên này. Không thấy Tam Đại Thánh Địa thần tử, không gặp các đại thánh, lại muốn gặp một chuẩn thánh không có danh tiếng gì. Quá nhiều người đầu óc đều không xoay chuyển được, không biết Hoa Khôi đang suy nghĩ cái gì. Hỗn đảng. Sắc mặt ba đại thần tử dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi muốn giết người, Hoa Khôi từ chối bọn họ, đã khiến bọn họ mất hết mặt mũi, giờ lại phải thấy một thánh cấp càng thêm khó khăn, trắng trợn vả mặt bọn họ, ý nghĩa chính là bọn họ không bằng chuẩn thánh. Thật sự là khinh thường ta quá đáng mà. Suy nghĩ của đại thánh cũng giống như thế, ánh mắt của mỗi người đều bắn ra hào quang lạnh lão. Nếu như không phải đang ở trong Thiên Khuyết Đế Vương Thành thì hơn phân nửa bọn họ đã xông vào đại khai sát giới rồi. đa tạ tiên tử nể mặt. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần hấp tấp chạy vào, đây thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, Nam Minh Ngọc xúc kiến hắn, tất cả đều dễ nói chuyện. Điều tra cho ta. Ba đại thần tử bỗng nhiên quay người rời đi, đều là hộ vệ truyền âm cho phía sau, cao cao tại thượng, sao có thể dễ dàng tha thứ chứ, đã động sát khí với chuẩn thánh là Diệp Thần. Thật sự là kỳ quái. Một đám người nhao nhao lui về, mỗi người đều không hiểu ra sao, biết giờ phút này đều không nghĩ rõ ràng được chuyện gì xảy ra, thật sự có chút nhìn không thấu hoa khôi. Bên này, Diệp Thần đã chỉ dẫn cho một nữ tu đến trước rừng trúc sâu trong biệt uyển. Rừng trúc u tĩnh, tiên khí bốn phía, mông lung, là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính, cây trúc thấp thoáng ở sâu bên trong, chính là một tòa lầu các nhỏ nhắn xinh xắn, Nam Minh Ngọc xúc lông ở chỗ đó. Nàng thật giống như một tiên tử hạ phàm từ trên chín tầng trời, thánh khiết hoàng mỹ, như mộng như ảo. Diệp Thần đến lúc đó, Nam Minh Ngọc đang vẽ tranh, hơn nữa đây chính là hắn vẽ, từng nét vẽ đều dụng tâm, khắc hình dung mạo của hắn trông rất sống động, thần vận cũng giống như đúc. Không thể không nói, người vẽ còn rất giống. Diệp Thần tiến lại gần, nhưng hắn lại rất quen tay, rất tự giác nhặt một chùm nho từ trên bàn ngọc bên cạnh người, vừa ăn vừa xem. Chúng ta có phải đã gặp ở nơi nào hay không? Nam Minh Ngọc xúc đồ vừa vẽ tranh, vừa nói. Người nói đi. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, sau đó lấy ra một kết giới, bao phủ toàn bộ tiểu trúc lâm này lại, lúc này mới bắn ra một tia tiên quang, chui vào Nam Minh Ngọc xúc mi tâm. Nhất thời, Nam Minh Ngọc rung lên, ngự bút trong tay cũng theo đó mà rơi xuống, thống khổ than nhẹ. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, tiện tay ném quả nho đi, dựng lên cây ngự bút trên mặt đất. Hắn không vẽ xong bức tranh mặt nạ trước mặt nước Nam Minh Ngọc nữa, hắn muốn vẽ tiếp, dù sao thì cũng là nhàn rỗi. Bên người, Nam Minh Ngọc xúc vật thống khổ không chịu nổi, trí nhớ tiên quang chạy thẳng vào chỗ sâu trong thần hải hắn, tựa như một chiếc chìa khóa, muốn cởi bỏ chuyện cũ đã bị phủ bụi, nhưng vẫn cưỡng ép cởi bỏ. Theo trí nhớ không ngừng dung nhập, ký ức kiếp trước của nàng phong cấm tiêu tán, trí nhớ khổng lồ dũng mãnh tràn vào thần hải nàng, cùng trí nhớ kiếp này giao thoa cùng một chỗ, không ngừng dung hợp lẫn nhau. Nàng nhớ lại chuyện cũ năm xưa, cũng nhớ tới kiếp trước, Nam Minh Ngọc súc mặt. Gió nhẹ thổi tới, thân thể mềm mại của nàng ngừng run rẩy, trong ánh mắt mờ mịt của Diệp Thần, ngơ ngẩn nhìn Diệp Thần đang vẽ tranh, hắn y như trong trí nhớ của nàng khắc sâu như vậy, gắt gao khắc sâu ở trong linh hồn. Nam Minh Diện Ngọc, hoan nghênh trở về vị trí cũ. Diệp Thần vẫn đang vẽ tranh, không khỏi quay đầu lại nở nụ cười. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao ta còn sống, rõ ràng ta đã chết. Có lẽ là tâm thần hỗn loạn, cho nên Nam Minh Ngọc xúc ngôn đều có chút nói năng lộn xộn. Đã xảy ra rất nhiều chuyện. Diệp Thần mỉm cười, hắn không giải thích mà tế ra một luồng thần thức, cuốn lấy rất nhiều chuyện, tiến vào thần hải của nàng, tất cả đều phải dựa vào chính bản thân nàng để tiêu hóa. Luân hồi. Chuyển thế. Đọc thần thức, Nam Minh Ngọc quát cả người giống như hóa đá, lại không biết thế gian này còn có luân hồi, người đã chết, lại còn có thể chuyển thế trùng sinh, sự tình huyền ảo như thế, dù là định lực của huyền hoàng chi nữ, cũng cảm giác đầu váng mắt hoa. Ta tưởng rằng, bức họa này là ta có thể vẽ. Bức họa Diệp Thần đã vẽ xong, đang cầm trong tay thưởng thức, tranh vẽ mặc dù không bằng Nam Minh Ngọc Súc, nhưng cũng không đến mức sai quá thái quá. Thế mà ngươi lại chém một đại đế. Nam Minh Ngọc nhìn Diệp Thần như nhìn quái vật. Cũng may, không khiến vạn vật thương sinh thất vọng. Diệp Thần mỉm cười, phất tay lấy ra một thanh tiên kiếm, trên đó khắc đầy phù văn cổ xưa, cấp bậc không phải quá cao, chỉ có thiên cảnh. Nguyên Hồng. Nam Minh Ngọc vội vàng cuống quýt đón lấy, ôm vào trong lòng như thân nhân, nước mắt to như hạt đậu theo đó rơi xuống, đó là thần binh của phụ hoàng nàng, không ngờ lại được nhìn thấy. Huyền Hoàng còn tại thế, nhìn thấy hắn lại khóc cũng không muộn. Diệp Thần cười xách bình rượu ra. Phụ hoàng còn sống. Nam Minh Ngọc đột nhiên nghiêng đầu, nhìn Diệp Thần với vẻ không thể tin nổi. Không chỉ phụ hoàng ngươi còn sống, cửu hoàng đại sở đều còn sống. Diệp Thần lại lấy ra một tia thần thức, chuyện luân hồi chuyển thế đã giải thích rõ ràng, chuyện cổ lão hơn cũng phải giải thích như trước. Ta biết ngay mà, phụ hoàng còn sống mà. Nam Minh Ngọc súc khóc, khóc càng đau, như một người nước mắt, năm tháng vô tận, nàng cuối cùng có được đáp án chuẩn xác. Không nói nhiều lời, đi theo ta trước đi. Diệp Thần cắt ngang câu chuyện cổ xưa của nàng, rơi vào tay nàng, thời gian của ta không còn nhiều lắm, để Vương Thành lại là tồn tại đặc thù, dùng thiên đạo mang nàng đi. Không thể. Nam Minh Ngọc xúc đồ vội vàng đổi nói. Như thế nào, người không muốn đi? Diệp Thần sửng sốt một chút. Cũng không phải là không muốn đi, là không được tại Đế Vương Thành động thiên đạo. Nam Minh Ngọc giải thích, trong cổ thành này có cực đạo đế binh trấn áp thiên địa, làm rung chuyển thiên đạo, sẽ gặp tai ương. Còn có chuyện này. Trong lịch sử có một ví dụ đẫm máu. Nam Minh Ngọc súc miệng nói, đó cũng là một vị tiên vương của tiên tộc, cũng từng thức tỉnh cấm pháp tiên luân, chính là động thiên đạo ở đế vương thành này, dẫn tới đế binh, suýt nữa thân tử đạo tiêu, vì thế mà còn chôn một con lục đạo tiên nhãn. Đáng sợ như vậy sao? Tâm trạng Diệp Thần thoáng run rẩy, may mà lúc trước không đã động thiên đạo, nếu không giờ phút này đã bước lên con đường hoàng tuyền, ngay cả tiên vương cũng suýt nữa mất mạng chứ đừng nói tới hắn. Đế vương ấn, quả thật là đoạt thiên tạo hóa. Nói như vậy, ta phải chuộc thân cho ngươi. Diệp Thần dò xét nhìn Nam Minh Ngọc Diện. Hiện tại xem ra, muốn rời đi, chỉ có thể như vậy. Nam Minh Ngọc bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi một điệu múa cũng đáng mấy ngàn vạn, muốn chuộc thì ngươi đi, được. Tiêu không ít tiền đi. Ngươi cứ nói đi. Hay là... ngươi còn ở lại nơi này đi. Diệp Thần nói xong, quay người muốn chuồn đi. Ngươi quay lại cho ta. Nam Minh Ngọc xúc tay, kéo Diệp Thần đang đứng đó lại, trong đôi mắt đẹp như nước còn có tia lửa nở rộ. Trong mắt ngươi, tiền quan trọng hơn của ta, vấn đề là ta không có nhiều tiền như vậy. Diệp Thần vội vàng kêu oan, có bán ta đi cũng không đủ đâu. Nói mò, ta thấy rồi. Nam Minh Ngọc lấy túi trữ vật của Diệp Thần, hơn nữa còn mở ra ngay trước mặt hắn, số lượng nguyên thạch bên trong không cách nào đoán được, nhiều đến nỗi làm người ta hoa cả mắt. Như vậy không tiền nha. Nam Minh Ngọc trừng mắt liếc Diệp Thần, còn dám nói ta không có tiền. Vậy dù sao ngươi cũng phải giữ lại cho ta một chút chứ. Diệp Thần ho khan một tiếng, chuột ngươi, ta trở thành kẻ nghèo rất mồng tơi rồi, cực khổ 200 năm, một lần liền làm được thỏa đáng trước đó rồi. Vậy ngươi nhẫn tâm đem ta đặt ở Thanh Lâu. Chuyện này không có gì không tốt, ta có chuyện không có chuyện gì còn có thể chạy tới tìm ngươi tâm sự. Sao ngươi không chết đi? Vũ Nhi, có chuyện gì mà tức giận thế? Nam Minh Ngọc vừa dứt lời, một giọng nữ mờ ảo tiến vào rừng trúc, lời còn chưa dứt, kết giới liền bị phá vỡ, một người tiến vào. Đó là một nữ tử mặc thanh y, có thể nói là phong hoa tuyệt đại, tư sắc cũng không dưới Nam Minh Ngọc Diện, chủ yếu nhất là tu vi của nàng, cao dọa người, chính là một cấp chuẩn đế. Bái kiến chủ mẫu. Mắt thấy người tới, Nam Minh Ngọc súc mặt vội vàng tiến lên hành lễ, cung kính. Không cần đa lễ. Thanh y nữ tử cười, ánh mắt đẹp của nàng ta rơi lên người Diệp Thần. Nghe nói ngươi đã từ chối Tam Đại Thánh Địa Thần Tử và rất nhiều đại thánh, nhưng lại gặp được vị tiểu hữu này. Lão thân thật là mới lạ, bây giờ xem ra ánh mắt của ngươi cũng không tệ lắm. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Diệp Thần vội ho một tiếng, cũng vội vàng bước tới hành lễ. Hoang cổ thánh thể, thần tàn của ngươi đâu? Vì sao chỉ có bản nguyên? Cô gái áo xanh nhanh nhẹn ngồi xuống, hứng thú nhìn Diệp Thần, đừng nói là sinh ra đã không còn truyền thừa thần tàn nữa chứ. Cái này nói đến liền dài. Diệp Thần cười gượng một tiếng, ta vẫn nên nói chuyện thứ gì khác thì hơn. Thí dụ như nói ta muốn chuộc thân cho Hoa Vũ, thí dụ như nói tiền chuộc này có thể rẻ hơn chút hay không? Diệp Thần nói một câu lập tức khiến cho nữ tử áo xanh vui vẻ, chưa từng gặp qua chuẩn thánh kỳ lạ như thế, lại dám cò kè mặt cả với nhất chuẩn đế, hơn nữa mở miệng còn muốn hoa khôi nhà nàng. Ngươi muốn rẻ cỡ nào? Sau khi cười xong, cô gái áo xanh hứng thú nhìn Diệp Thần. Ta chỉ như vậy thôi. Diệp Thần vẻ mặt đau lòng đưa túi trữ vật của mình qua. Chưa đủ. Nữ tử áo xanh nhìn cũng không nhìn túi trữ vật kia, trực tiếp cười lắc đầu. Ta thật sự không còn nữa. Vậy thì ta lực bất tòng tâm. Đừng mà. Lại thương lượng thêm một chút. Diệp Thần xoa xoa tay, đánh thiếu giấy cũng được mà. Nếu ngươi chạy không trở lại, ta làm sao tìm ngươi đi? Cô gái mặc áo xanh nâng cầm lên, nở nụ cười xinh đẹp, cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, huyền hoang lớn như vậy, tìm người là quá khó. Không tìm ra được ta, có thể tìm Chư Thiên Kiếm Thần, ta rất thân với hắn. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, còn có Cung Luân Hư, Thần Điện, Cửu Hoang Thiên, Đại La Chư Thiên cùng Hoàng Triều Đại Hạ, nhắc tới tên ta, đều sẽ nể mặt ta, bọn họ còn nợ ta một ân tình. Nhiều người như vậy đã nói rồi, vì sao không nói lục đạo? Cô gái áo xanh ung dung cười nói. Tính tình của tổ tiên nhà ta không tốt cho lắm. Diệp Thần ý vị thâm trường lên một tiếng, lại bắt đầu phun loạn đầy trời. Nếu hắn biết có người đuổi theo ta muốn nợ, sẽ tức giận. Hắn làm việc luôn luôn bưu hãn, nếu lại chạy tới đế vương thành tìm tiền bối ngươi tính sổ vậy thì không tốt đâu. Tổ tiên nhà ngươi cũng không phải chưa từng tới, lấy hắn để hù dọa lão thân, không tiện. Sao vậy, tổ tiên nhà ta từng tới đế vương thành đảo loạn sao? Diệp Thần kinh dị nhìn nữ tử áo xanh. Đừng đổi chủ đề, nói tiền chuột. Cô gái áo xanh nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tiền chuột không đủ, có thể dùng vật khác để bù lại, ví dụ như nói thể huyết hoang cổ thánh của ngươi. Ta biết ngay mà, sẽ lấy máu cho ta. Vậy ngươi có chắc là không? Cô gái áo xanh cười liếc mắt nhìn Diệp Thần. Đồng ý, ứng. Diệp Thần lắc đầu, xem như đã hiểu cô gái áo xanh này tính toán gì rồi. Sảng khoái. Ta nói, chuột ngươi tốn một quyển máu, ngươi có thể để cho ta ngủ một đêm hay không? Diệp Thần ngoáy lỗ tai nhìn về phía Nam Minh Ngọc Diện. Cút. Dám đùa bẩn Vũ Nhi ngay trước mặt lão thân, trong cấp chuẩn thánh, ngươi là người đầu tiên. Cô gái áo xanh cười liếc Diệp Thần một cái, lá gan này thật giống lục đạo. Đùa. Chọc cười mà thôi. Diệp Thần cười gượng một tiếng, trong nháy mắt trở nên thành thật hơn nhiều. Tuổi trẻ đúng là tốt. Cô gái áo xanh lại mỉm cười, giơ tay lên, lướt qua thân thể Diệp Thần thánh chỉ hút được ba giọt thánh huyết, thu vào một đóa hoa sen thánh khiết. Chỉ ba giọt. Diệp Thần sửng sốt một chút, điều này ngược lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhiều cũng vô dụng. Cô gái áo xanh chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nhìn Nam Minh Ngọc Súc, năm đó ngươi chỉ mới 10 tuổi, chớp mắt 200 năm, Vũ Nhi nhà ta vẫn phải đi. Ơn chủ mẫu dạy bảo, hoa vũ trọn đời không quên. Nam Minh Ngọc Súc mặt vội vàng hành đại lễ một tông. Trước khi đi, chủ mẫu lại cho ngươi một cơ duyên, xem như là của hồi môn mà lão thân cho ngươi. Cô gái áo xanh cười ôn hòa, tay ngọc nhỏ dài nâng lấy bạch liên hoa có phong thái thánh huyết, nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu Nam Minh Ngọc Súc mặt, đem đóa hoa sen trắng kia dung nhập trong cơ thể Nam Minh Ngọc Súc thể. Thể hồ quán đỉnh. Diệp Thần khẽ híp mắt, trong nháy mắt đọc hiểu dụng ý của thanh y nữ tử, muốn dùng đạo tắc chuẩn đế và căn nguyên thánh huyết thay Nam Minh Ngọc Súc giác hóa tiềm tàng thần tàng. Muốn nói huyết mạch Nam Minh Ngọc Súc cũng rất kỳ dị đặc thù, chỉ ít hắn không thể khám phá, huyết mạch tiềm tàng truyền thừa thần tàng lớn vô cùng, càng huyết mạch cường đại, thần tàng càng khó giác hóa, nữ tử áo xanh muốn dùng đại thần thông dẫn dắt thần tàng cho nàng. Quả thật là tạo hóa. Diệp Thần hít sâu một hơi, trốn xa xa ở một bên. Tiểu gia hỏa, đừng phụ Vũ Nhi nhà ta. Thanh âm mờ mịt lập tức truyền vào lỗ tai của hắn, chính là nữ tử áo xanh kia, lấy thần thức truyền âm, người ngoài không nghe được. Tiền bối đừng nói đùa, hai ta có quan hệ rất đơn thuần. Diệp Thần không khỏi vội ho một tiếng. Cô gái áo xanh cười mà không nói, chuẩn đế đạo tắc lấy hóa thành xích điều trật tự, tùy thời đi vào trong cơ thể Nam Minh Ngọc Súc, cùng thánh huyết bản nguyên đang xen, giúp nàng tìm tàng thần tàng thức tỉnh. Đừng nói là thần thông của cô gái áo xanh kia thật sự có tác dụng, cả thân hình Nam Minh Ngọc đều tỏa ra tiên quang, tiên hà rực rỡ bay lượn, một luồng sức mạnh thần bí đang chậm rãi khôi phục, tốc độ tuy chậm nhưng huyết mạch thần tàng kia lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Diệp Thần ẩn ẩn mở tiên nhãn, nhìn chằm chằm Nam Minh Ngọc diện mục không chớp mắt, muốn xem xét thần tàng của nàng, nhưng khiến hắn tiếc nuối chính là, hắn chỉ nhìn thấy một mảnh mây mù hỗn độn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng rời khỏi rừng trúc nhỏ, mang theo bầu rượu đi bộ xung quanh biệt uyển này, khi thì tiện tay hái xuống hai quả, gặp kỳ hoa dị thảo, cũng sẽ rất tự giác lấy đi hai ba gốc, giờ phút này chính là kẻ nghèo hàng, thấy cái gì cũng là bảo bối. Không thể không nói, trong biệt uyển này thật đúng là có không ít bảo vật, hắn nhìn hoa cả mắt. Cho nên, hắn rất không có tiếc tháo, cô gái áo xanh giờ phút này đang vì Nam Minh Ngọc Súc giác hóa thần tàng, cũng không rảnh quan tâm hắn, hắn cũng rất tự giác, không xem mình là người ngoài, thích thì cầm. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Đang lúc hắn nhìn chằm chằm vào một gốc linh thảo màu tím, từ nơi sâu xa tựa như có âm thanh vang vọng, quanh quẩn bên tai hắn, mờ mịt cực kỳ, hơn nữa rất là xa xưa. Ai? Diệp Thần bỗng nhiên quay người, khẽ nhíu mày đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, nhưng không thấy người nào. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Thanh âm kia lại vang lên, vẫn mờ mịt như cũ, cũng vẫn cổ lão, ngữ khí cũng không có uy nghiêm, thậm chí là ôn hòa, có thể xác định, chính là một lão giả. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn về phía hư vô mờ mịt, dường như có thể cách 10 vạn trượng, nhìn thấy Thiên Khuyết Đế Vương ấn lơ lửng trên trời cao, hắn vô cùng xác định thanh âm kia là truyền đến từ nơi ấy, nói chính xác hơn, thanh âm kia chính là từ Đế Vương ấn khi đó. Vừa rồi là ngươi nói lại. Diệp Thần dò xét thử đế khí của Thiên Khuyết Đại Đế. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Đế Vương ấn rung rẩy, có pháp tắc đế đạo đang bay lượn, toàn thân đều tỏa ra khí đế, mỗi một luồng đều có thể uy thế áp chế chư thiên hạo vũ, có uy thế đế hiện ra ngoài. Ngươi biết ta? Diệp Thần nhíu mày một cái, vẫn nhìn chằm chằm vào Thiên Khuyết Đế Vương ấn như cũ. Chỉ là, lần tra hỏi này của nó vẫn không nhận được lời đáp trả của Thiên Khuyết Đế Vương ấn, nó cứ như đang lơ lửng giữa hư thiên, đế khí lan tràn, pháp tắc đế đạo đang dệt trấn áp cả vùng thế giới này. Diệp Thần không hiểu ra sao, không ngừng gọi, nhưng đế ấn vẫn không trả lời, dường như tất cả đều chỉ là ảo cảnh, cái gọi là những lời mờ mịt, phản phất như chính hắn tưởng tượng ra. Kỳ quái, lắc lắc đầu, cuối cùng hắn cũng thu hồi ánh mắt, tiện tay lấy đi gốc linh thảo màu tím kia, sau đó đi thẳng đến khu rừng trúc nhỏ, tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm. Quả nhiên, vừa mới vào rừng trúc nhỏ, đã thấy nữ tử áo xanh thu bàn tay như ngọc, phun ra một ngụm khí đục ngầu, dù là tu vi chuẩn đế cấp của nàng, gương mặt cũng có chút tái nhợt. Lại nhìn Nam Minh Ngọc Súc, cũng có thuế biến không nhỏ, thần tàng còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng huyết mạch lại làm thánh huyết đều rung động, nguồn lực lượng tiềm tàng kia vẫn thần bí mà khổng lồ như trước. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi gãi gãi đầu, hết lần này tới lần khác hắn chỉ nhận được truyền thừa bản nguyên của hoang cổ thánh thể, đến cả cũng chưa từng thấy qua thần tàng. Theo hắn thấy, thánh thể thần tàng nhất định là bá đạo. Đa tạ chủ mẫu. Nam Minh rửa mặt ngọc, lại một lần nữa hành đại lễ đối với cô gái áo xanh, đôi mắt đẹp như nước của nàng càng lộ ra vẻ trong suốt, không mang theo chút bẩn thỉu nào của trần thế. Thường trở về xem một chút. Cô gái áo xanh cười hiền lành, nói xong liền đưa túi trữ vật mà Diệp Thần đưa cho nàng ta cho Nam Minh ngọc súc, sau đó thở dài một tiếng rồi chậm rãi tiêu tán, trước khi tiêu tán còn không quên dùng ánh mắt thâm ý cùng vui mừng nhìn thoáng qua Diệp Thần. Chủ mẫu nhà ngươi rất tốt với ngươi. Diệp Thần chậm rãi đi tới, trên mặt nở nụ cười mỉm. Năm xưa nếu không phải chủ mẫu nhặt ta về, hơn phân nửa ta đã chết rồi. Nam Minh ngọc súc cười, 200 năm nay là nàng dạy ta ngộ tâm tu đạo, truyền cho ta rất nhiều bí pháp vô thượng. Thật may mắn. Diệp Thần cũng thở dài một tiếng, vào lúc nào cũng có chuẩn đế cho hắn thể hồ quán đỉnh. Này, trả túi trữ vật cho ngươi. Nam Minh ngọc tiện tay trả lại túi trữ vật cho Diệp Thần. Cái này được. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, rất tự giác nhận lấy, cuộc đời thật sự là lên xuống xuống, vừa rồi vẫn là kẻ nghèo hèn, một cái chớp mắt này lại phình eo lên, lại có thể phóng túng khắp nơi rồi. Đi thôi. Nam Minh ngọc súc sinh tức giận liếc mắt nhìn tên này, xoay người di chuyển bước đi nhanh như hoa sen, một hai bước đạp xuống, khuôn mặt cũng biến đổi theo, chính là nữ giả nam trang, dung nhan tuyệt thế, nữ giả nam trang, cặn bã cũng đẹp trai như cơ ngưng sương. Thú vị thật. Diệp Thần thổn thức một tiếng, trong trí nhớ của hắn, nữ tử đại sở cố hương của hắn, cũng chỉ có Nam Minh ngọc súc cùng cơ ngưng sương thích giả nữ giả nam, hắn cũng sớm quen rồi. Hai người một trước một sau, từ cửa bên biệt uyển tiến vào thanh lâu, vẫn chưa khiến bốn phương chú ý, ban đêm thanh lâu là nơi náo nhiệt nhất, mây mù lượn lờ, nữ tử tràn ngập hương thơm, không có hoa khôi nhảy múa, nam tu vẫn vui đùa vui vẻ như trước, bởi vì nơi này vốn là thiên đường của bọn hắn. Thấy sự kiện này, Nam Minh Ngọc không khỏi lắc đầu cười, thật không biết chủ mẫu đường đường là chuẩn đế, vì sao phải xây một tòa thanh lâu, mà nàng sinh sống ở nơi này 200 năm. Nàng không hiểu nổi, Diệp Thần cũng không hiểu nổi, lẽ nào chỉ vì kiếm tiền? Nhưng mà có vẻ như chuẩn đế không thiếu tiền, lại không thiếu tiền, đó chính là niềm vui thú, hơn phân nửa có vẻ đau trứng. Bên này, Kỳ Vương cùng Cơ Ngưng Sương vẫn đang chờ đợi, Kỳ Vương vẫn chơi rất vui vẻ, Cơ Ngưng Sương lại càng không cần phải nói, còn đang vùi đầu xem Vô Tự Thư, từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu lên. Nam Minh Ngọc súc mắt nhìn sang Kỳ Vương, ánh mắt liền rơi vào trên người Cơ Ngưng Sương, sửng sốt nhìn hai ba giây, lúc này mới thần sắc kỳ quái nhìn về phía Diệp Thần, nàng là Cơ Ngưng Sương. Như lời ngươi nói đi. Diệp Thần nhún vai, có điều ta vẫn chưa cởi ký ức kiếp trước. Lại mang theo bạn gái ngươi đi dạo thanh lâu, ăn no rửng mỡ đi. Nam Minh Ngọc nhìn Diệp Thần với ánh mắt kỳ lạ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không biết còn có cây cầu này. Là nàng nhất định muốn đến, ta cũng không kéo nàng, không thể trách ta. Diệp Thần tỏ vẻ không cho là đúng, hơn nữa cũng không phải là tìm ngươi, nếu không quỷ mới rảnh rỗi chạy tới đây tiêu tiền. Kiếp trước bắt nàng, kiếp này mang nàng lên thanh lâu, lại tìm không ra nhân tài nào của ngươi. Đừng chỉnh những thứ vô dụng này, nói chuyện nghiêm túc. Diệp Thần nói xong, phất tay lấy ra một túi trữ vật đưa cho Nam Minh Ngọc mặc. Trong ngọc giản này phong ấn linh hồn lạc ấn và giải khai trí nhớ của người đời. Nếu như gặp người tương tự, có thể bóp nát ngọc giản thử dò xét. Huyền hoang vô biên vô hạn, hội hợp ở nơi đó. Nam Minh Ngọc tiếp nhận túi trữ vật. Trăm năm sau, Cồn Luân hư. Diệp Thần mỉm cười, chỉ mong khi đó vẫn còn mạng. Như vậy, trăm năm sau gặp lại. Nam Minh Ngọc súc cười, xoay người rời đi, nhưng đi được hai ba bước liền quay người lại, bước về một bước khiến Diệp Thần sợ tới mức giật mình. Thưởng cho ngươi một nụ hôn. Không chờ Diệp Thần mở miệng, Nam Minh Ngọc đã bưng lấy khuôn mặt của Diệp Thần, như si như say đánh giá, đôi môi đỏ mọng kiều diễm lập tức hôn lên. Nụ hôn này tới quá đột ngột, Diệp Thần với vẻ mặt ngơ ngác, Kỳ Vương còn đang cùng nữ tu chọc cười bỗng nhiên sửng sốt, ngay cả Cơ Ngưng Sương vùi đầu đọc sách cũng theo bản năng ngẩng mặt lên. Không chỉ bọn họ, Thanh. Trong lầu, bất luận là nam tu hay nữ tu, đều ghé mắt nhìn lại, hơn nữa thần sắc người sau kỳ quái, chỉ trách Nam Minh Ngọc diện trang phục nam tử, nâng khuôn mặt nhẹ nhàng của một nam tu như vậy, cảm giác có phải là lạ không? Khi tất cả mọi người sững sờ, Nam Minh Ngọc đã lặng lẽ xoay người, để lại một vết môi đỏ, cũng lưu lại một tia nhu tình ngữ, nàng cũng không quay đầu lại, dần dần nhạt đi tầm mắt mọi người. Cho đến khi nàng biến mất, Diệp Thần mới phản ứng lại, trên gương mặt còn lưu lại mùi thơm của nữ tử. Có lẽ hắn không biết, một chút tình căn cứ của hắn đã được trồng từ 200 năm trước, đó chính là thập vạn đại sơn u ám, lừng hắn ấm áp hòa tan tình duyên của một cô gái. Sau khi sửng sốt, hắn mới không khỏi cười, quay người bước đi, dưới ánh mắt kỳ quái của mọi người đi ra thanh lâu, Kỳ Vương cùng Cơ Ngưng Sương cũng nhao nhao đuổi theo, cười mà không nói. Ba người không có trì hoãn, thẳng đến trung tâm thành Đế Vương, muốn mượn truyền tống trận chạy tới giao trì. Tới gần bình minh, ba người trước sau bước vào truyền tống trận Đế Vương thành, tiến vào không gian thông đạo. Nếu không thì sao nói là Đế Vương thành chứ? Thông đạo truyền tống đều cực kỳ bá đạo, gia trì thêm một luồng sức mạnh cực kỳ thần bí, người bình thường rất khó phá vỡ, cho dù có thể phá vỡ, người cũng dám phá. Ba người đều không nói gì, Kỳ Vương kia chỉ lo cười khà khà không ngừng, tuy đã hóa thành bộ dáng con lừa, nhưng lại không ngừng ngửi hương nữ tử trên móng lừa, cười cũng thật là hèn mọn bị ổi. Lại nhìn Cơ Ngưng Sương, hắn không nói, vẫn vùi đầu đọc Vô Tự Thư, mắt điếc tai ngơ. Về phần Diệp Thần, không chỉ một lần đi thăm dò thần hải của nàng, thấy trí nhớ tiên quan kia vẫn còn đang dạo chơi trong thần hải của nàng, nhất thời hắn không còn nóng nảy nữa, đến lúc này hắn vẫn không tìm được chút manh mối nào, để không nhầm lẫn gì cho những người chuyển thế khác sao đến chỗ ngươi lại không có hiệu quả chứ. Đang lúc suy nghĩ, Cơ Ngưng Sương vùi đầu đọc sách ngẩng mặt lên, nhìn về phía Diệp Thần. Hai người liếc nhau một cái, liền cùng nhìn về phía sau lưng, bởi vì phía sau có người đi theo. Từ xa nhìn lại, đó là chính đạo nhân ảnh mơ hồ, chính là 6 vị đại thánh và 3 vị chuẩn thánh, mang theo cẩn thận nhìn, không phải chính là Thiên Phạt thần tử, Vũ Hóa thần tử và Thương Linh thần tử sao? Thông đạo không gian rất kỳ quái, thân ảnh chính người dần dần kéo gần lại, thân hình cũng theo đó ngưng mắt nhìn, ba đại thánh địa thần tử cầm đầu đã lộ ra nụ cười âm trầm, đôi mắt toát ra hung quang. Thấy thế, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thu Kỳ Vương vào đại đỉnh, hiển nhiên đối phương tới bất thiện, hơn nữa còn có 6 tôn tu sĩ đại thánh, một chưởng này đánh tới, bọn họ đều phải quỳ. Bản thần tử cho rằng, người phải trốn ở Thanh Lâu cả đời. Thần tử Thiên Phạt lộ ra hai hàm răng lành lạnh, cười âm trầm đáng sợ, hai mắt có chút đỏ lên, có sát khí quanh quẩn. Tiêu hết tiền rồi, nhưng không phải là phải đi rồi sao? Diệp Thần ngoáy ngoáy lỗ tai, mặt ngoài nhìn như nhẹ nhõm nhưng tâm thần đã sớm căng thẳng, thời khắc chuẩn bị bỏ chạy. Đối mặt với đội hình của 6 vị đại thánh, hắn và Cơ Ngưng Sương đều có khả năng bị miểu sát, đây không phải là đùa giỡn. Ngươi chọc phải người không nên chọc. Thương Linh thần tử cười hí hửng, cũng lộ ra hung quang. Đường đường là thần tử thánh địa, lòng dạ nhỏ nhen không thể hẹp hòi như vậy được. Diệp Thần bĩu môi. Không đợi được tiện nhân Hoa Vũ kia, vậy cũng chỉ có thể bắt ngươi khai đao. Vũ Hóa thần tử liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác, tựa như một tôn ác ma trong đêm. Tốt xấu gì cũng là hoa khôi, tốt nhất nên lưu lại chút khẩu đức. Diệp Thần thông thả thốt một tiếng, trong lòng ngược lại là có chút nghĩ mà sợ, may mà Nam Minh Ngọc Bạc dùng bí pháp che giấu cơ hội, hơn nữa là nữ tử giả nam trang đi ra ngoài. Cái này nếu như bị xuất sinh này theo dõi, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến che giấu cơ hội, hắn ngược lại là có chút sơ sót, cho rằng Đế Vương thành đủ an toàn, lúc này mới không động Chu Thiên diễn hóa che đậy huyền cơ, thậm chí ngay cả dung mạo cũng không có thay đổi. Ai từng nghĩ ba đại thánh địa thần tử có nghị lực như vậy? Ngoài lâu chờ hắn, hơn nữa một đường theo vào Đế Vương thành truyền tống thông đạo, xem ra còn chuẩn bị ở trong thông đạo này diệt hắn. Để bản thần tử nghĩ xem, phải làm thế nào mới khiến ngươi sống không bằng chết. Thiên Phạt thần tử cười có chút biến thái, xoắn xuýt xoa ấn đường, bằng không thì khó tiêu mối hận trong lòng ta. Đây là thông đạo truyền tống của Đế Vương thành, giết người ở nơi này, các ngươi không sợ Đế Vương thành truy cứu sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nói vậy mà không quên kéo Cơ Ngưng Sương lại gần thêm một phần. Giết một chuẩn thánh râu ria không quan tâm như ngươi, còn không đến mức khiến Đế Vương thành giáng tội với một thánh địa thần tử. Thiên Phạt từ từ đi tới, trong lòng bàn tay đã có thần thông tự động diễn hóa. Vậy thì làm đi. Diệp Thần mắng to một tiếng rồi xoay người bỏ chạy, Cơ Ngưng Sương cũng không phân biệt trước sau. Chạy đi đâu? Một tôn đại thánh của Thiên Phạt thánh địa bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn bắt sống hai người tại chỗ. Giết gà sao mà dùng dao mổ trâu được, các lão chớ sốt ruột. Thiên Phạt thần tử cười khoát tay áo, một bước đạp xuống, đuổi theo đám người Diệp Thần, đối phó bọn chúng, một mình ta là đủ rồi. Ta cũng rất hưởng thụ cảm giác truy sát người. Vũ Hóa thần tử cũng chuyển động, như một đạo thần mang. Tốc độ không kém chút nào Thiên Phạt thần tử, khóe miệng hơi vểnh lên, vẻ mặt có ý nghiền ngẫm. Chuyện hay như thế, làm sao có thể thiếu ta? Thương Linh thần tử cười yếu ớt, cũng đuổi theo. Hai chuẩn thánh cấp, tạm thời luyện tập. 6 tôn đại thánh rối rít vuốt râu, cũng không hỗ trợ, cũng không ngăn cản tam đại thần tử truy sát, chỉ chậm rãi đi theo. Bọn họ vẫn là rất hiểu rõ chiến lực của thần tử nhà mình, đều có thể chém thực lực của thánh nhân, hiện giờ đội hình 3 chọi 2. Hơn nữa đối phương chỉ là hai chuẩn thánh, không có lý do gì thất bại. Phía trước, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương cấp tốc bỏ chạy, một người như thần mang, một người như tiên quan, tốc độ ngang vai, tất cả đều sắp đến cực hạn. Nếu phía sau chỉ có thần tử của Tam Đại Thánh Địa, bọn họ đương nhiên không sợ, nhưng vẫn còn có hộ vệ đại thánh, hơn nữa không phải 6 người. đội hình cường đại bậc này đã vượt xa phạm vi lớn nhất mà bọn họ có thể đối phó. Chủ yếu nhất chính là, dù cho ở trong thông đạo không gian này thì tiên nhãn cũng được đế vương ấn áp chế, không thể động tới thiên đạo, làm thì không được, vậy thì chỉ có thể trốn, nếu không hơn phân nửa sẽ bị đại thánh miểu sát. Có điều, điều khiến bọn họ cảm thấy may mắn là 6 vị đại thánh kia vẫn chưa đuổi theo chỉ có 3 vị thần tử. Một màn như vậy thật ra nằm trong dự liệu của Diệp Thần, từ khi thánh địa thần tử sinh ra đã cao cao tại thượng, kiêu ngạo ngút trời cỡ nào, kiêu ngạo cỡ nào, tự nhận mình là vô địch, hơn nữa còn là 3-2, đương nhiên sẽ không để cho đại thánh nhúng tay, theo bọn họ thấy thì thú săn mồi mới càng thú vị. Diệp Thần muốn chính là cái hiệu quả này, dùng tốc độ, hắn cùng với Cơ Ngưng Sương có thể ném 3 đại thần tử 10 con phố, luận chiến lực, với cái tên Tam đại thần tử này, hai người bọn họ một người có thể chọn một đám. Hơn nữa, hắn và Cơ Ngưng Sương vẫn rất ăn ý, cũng không chạy nhanh như vậy, chạy một đoạn thì thả chậm tốc độ, cũng nên cho 3 đại thần tử chút hy vọng, bằng không chọc giận 3 tên này, nói không chừng mời 6 vị đại thánh ra tay, với tốc độ đại thánh, đuổi kịp bọn hắn cũng không khó. Đây chính là khẩu vị của thường ngôn, treo thì không thể bảo trì đủ là đến cuối thông đạo rồi, một khi ra khỏi thông đạo, tiên nhãn sẽ không bị áp chế, đến lúc đó, đại thánh cũng không dễ sử dụng. Phía sau, sắc mặt của 3 đại thần tử đã trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí còn trở nên hung ác tới đáng sợ. Vốn tưởng rằng đuổi kịp đám người Diệp Thần, với sức chiến đấu của bọn họ, chỉ một chiêu đã có thể quét ngang đối phương. Nhưng ai có thể ngờ được, hai chuẩn thánh cấp phía trước chạy lại không phải nhanh bình thường, bọn họ giả vờ đuổi theo một đường, chẳng những không đuổi kịp, hơn nữa càng đuổi càng xa. Càng tức giận chính là, bọn họ vừa muốn mời đại thánh ra tay, hai vị phía trước kia tốc độ liền chậm lại, mắt thấy tốc độ chậm lại, bọn họ không phải là đang dùng sức đuổi theo sao? Nhưng đuổi theo không thấy bóng dáng, cứ lặp lại như vậy 5 lần, treo bọn hắn lên là cả người đều đau. Bọn họ như vậy, 6 vị đại thánh nhìn không nổi nữa, Vũ Hóa Thần bước từng bước một về phía một vị đại thánh, khẽ giơ tay, chỉ về thông đạo phía trước, điểm ra một luồng thần mang lạnh như băng. Cảm giác được phía sau có khí tức lạnh thấu xương ập tới, thần sắc Diệp Thần đại biến, bỗng nhiên quay người, đưa tay đẩy Cơ Ngưng Sương ra, sau đó một tay kết ấn tế ra trên 100 tấm thuẫn giáp. Nhưng mà, hắn phòng ngự ở trong mắt đại thánh, thực sự rất yếu ớt, bị một chỉ thần mang của đại thánh kia xuyên thủng liên tiếp, dù là thánh khu cường đại cũng không thể may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt vỡ tan. Cơ Ngưng Sương thấy thế, lông mày khẽ nhăn lại, khí thế đại biến, mi tâm có một đạo tiên văn cổ xưa khắc họa, trong cơ thể một cổ lực lượng thần bí lại khổng lồ cấp tốc hồi phục, chấn động thông đạo âm âm. Vô dụng thôi. Diệp Thần lão đảo thân thể một chút, cố gắng ổn định thân hình đẫm máu, máu tươi phun ra như suối. Cơ Ngưng Sương hiển nhiên là đã mở cấm pháp, nhưng dù sao vẫn là chuẩn thánh cấp, đối mặt với áp chế tu vi cảnh giới tuyệt đối, lại đến 10 nàng, cũng đấu không lại một tôn tu sĩ đại thánh. 6 tôn đại thánh dắt tay nhau mà đến, lại là từng đôi mắt híp lại, các cao nhìn chằm chằm lông mày của Cơ Ngưng Sương, chuẩn xác hơn mà nói là nhìn thẳng vào đạo tiên văn ở mi tâm nàng kia, tiên văn kia đại biểu giao trì. 6 vị tiền bối chắc là nhận ra đạo tiên văn này. Cơ Ngưng Sương nhàn nhạt một tiếng, khôi phục thân nữ nhi, đôi mắt đẹp lần đầu tiên trở nên có chút lạnh lùng, cùng lúc trước tựa như hai người khác nhau. Giao. Thần nữ giao trì. Thấy được hình thái nữ tử của Cơ Ngưng Sương, 6 tôn đại thánh nhất thời sững sờ, 3 đại thần tử đuổi theo phía sau cũng sững sờ tại chỗ, thần sắc kinh ngạc nhìn Cơ Ngưng Sương, lại không biết bọn họ đuổi giết là nữ thần nữ giả nam trang giao trì. Ý tứ này là gì? Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, xem như đã rõ dụng ý của Cơ Ngưng Sương, nàng động cấm pháp cũng không phải là muốn đối kháng đại thánh, mà là muốn để cho 6 vị đại thánh thấy được tiên văn ở mi tâm nàng, tiên văn kia độc nhất vô nhị, chính là một loại biểu tượng thân phận. Lại là thần nữ của giao trì, mắt lão hủ vụng về. Sắc mặt 6 chuẩn thánh trở nên cực kỳ vui vẻ, cố gắng nặn ra một tia ôn hòa, đặc biệt là vị đại thánh ra tay lúc trước, người phải đánh trúng chính là Diệp Thần, nếu như làm thần nữ trong giao trì bị thương nặng mới là vô nghĩa. Giao trì tiên tử, không bị thương chứ? Tam đại thần tử cũng thu lại vẻ mặt hung thần ác sát, mỗi người đều mỉm cười tắm rửa trong gió xuân tới gần, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Người không sao chứ? Cơ Ngưng Sương không thèm để ý tới bọn họ mà xoay người nhìn về phía Diệp Thần đang lảo đảo, vẻ mặt lạnh lùng cũng biến thành nụ cười ôn nhu. Tạm thời vẫn chưa chết được. Diệp Thần mỉm cười, nhét vào miệng một viên đang dược chữa thương. Lúc trước đa tạ. Cơ Ngưng Sương khẽ cười một tiếng, bàn tay trắng nõn còn nhẹ nhàng đặt trên vai Diệp Thần, dung nhập một luồng sức mạnh thần bí, dập tắt rất nhiều sát khí trong cơ thể Diệp Thần. Thấy thế, sắc mặt Tam đại thánh địa thần tử trở nên khó coi, Cơ Ngưng Sương đối với bọn họ lạnh lùng, nhưng lại đối xử với Diệp Thần một cách thản nhiên. Đường đường là thần tử lại mất hết mặt mũi, hơn nữa đối phương còn là Diệp Thần, cao cao tại thượng, sao có thể dễ dàng tha thứ cho được. Đi thôi. Mấy người nhìn chăm chú, Cơ Ngưng Sương thu tay ngọc, là người thứ nhất xoay người lại, cũng lập tức đuổi theo, đối mặt với 6 vị đại thánh, sớm đã tâm sự, miễn cho lại xảy ra biến cố. Thần nữ có thể đi, hắn không thể đi. Tam đại thần tử bước lên một bước, ngăn cản đường đi của hai người, thần sắc mỗi người đều lạnh như băng nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt mang theo sát cơ trần trụi. Sáu vị tiền bối, đây cũng là ý các ngươi sao? Cơ Ngưng Sương liếc qua Tam đại thần tử, lại quay lại nhìn về phía sáu tôn đại thánh, đôi mắt đẹp như nước trở nên lạnh lùng. Thần nữ Minh Giám, kẻ này trộm bảo vật của Tam đại thánh địa, khiến ta mặt mũi của Tam đại thánh địa mất hết, thần tử nhà ta muốn đòi lại bảo vật, việc này nói đến cũng có thể thông cảm được. Sáu tôn đại thánh cười từ tốn, mong thần nữ đừng nhúng tay vào, miễn cho hòa khí. Mở mắt nói dối, bản lĩnh của đại thánh, vạn bối thụ giáo. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, muốn giết ta thì cứ nói rõ ra, cần gì phải lôi những tội danh không cần này ra. Có phải nói dối hay không, lấy túi trữ vật của ngươi ra, vừa nhìn liền biết. Thần tử Tam đại thánh địa nhao nhao cười nhạo bẩn cợt, thầm nghĩ chiêu này của trưởng bối nhà mình dùng cao, ít nhất bọn họ tìm được một lý do tốt để diệt sát Diệp Thần, ngay cả thần nữ giao trì ở đây cũng không ngăn được. Thật sự cho rằng ta là kẻ ngốc. Diệp Thần liếc mắt nhìn Tam đại thần tử, nếu các ngươi tùy ý xách ra một vật trong túi trữ vật của mình thì cứ nói là của nhà ngươi, ta tìm ai để nói lý lẽ đây? Ở trong mắt chúng ta, ngươi đây là chột dạ a. Ba đại thần tử cười càng trêu chọc hơn. Bảo vật thánh địa, kính xin tiểu hữu giao ra. Lại là thiên phạt đại thánh, giọng điệu uy nghiêm thêm một phần, nếu không phải ngươi là bạn cũ của giao trì thần nữ, lão phu đã sớm đưa tới hoàng tuyền rồi. Đã là bạn cũ của vãn bối, vậy liền để chút tình mọn của vãn bối. Cơ Ngưng Sương lạnh nhạt nói. Thần nữ chớ làm khó lão hủ, chúng ta cũng phụng mệnh làm việc thôi. Sáu vị đại thánh cười nói. Như vậy, người ta liền thối lui một bước. Cơ Ngưng Sương khẽ hé môi, ta không bảo vệ hắn, sáu vị tiền bối cũng chớ nhúng tay nữa, tất cả đều dựa vào ba vị thần tử cùng hắn thanh toán. Vẫn là thần nữ giao trì công việc rõ ràng. Sáu tôn đại thánh ngoài cười nhưng trong không cười, vậy thì theo như lời thần nữ nói, thần nữ không bảo vệ hắn, chúng ta cũng không nhúng tay vào nữa, sinh tử, cùng sống an phận. Đường đường là đại thánh, chớ nuốt lời. Cơ Ngưng Sương khẽ nói một câu, sau đó chậm rãi lui về phía sau, trong lúc đó vẫn không quên nháy đôi mắt đẹp của Diệp Thần, chiến lực của Diệp Thần nàng hiểu rất rõ, tuyệt đối không dưới nàng, ngay cả chuẩn thánh vương cũng bị đánh cho tàn phế, tam đại thần tử sao có thể là đối thủ được. Nếu nàng làm như vậy, sáu tôn đại thánh cũng đều lui về phía sau, để cho thấy lập trường của mình không nhúng tay vào, tuy là lui về phía sau, nhưng lại cười thích thú, vẫn là câu nói kia, bọn họ rất tự tin đối với chiến lực của thần tử nhà mình, hiện giờ còn là đội hình 3-1, bọn họ không có lý do gì lại thua. Tam đại thần tử nở nụ cười, ánh mắt lộ vẻ hung ác, hơn nữa còn rất hưng phấn, từng người liếm cái lưỡi đỏ thắm của mình. Diệp Thần cũng cười, trong lúc đó cũng nháy mắt với Cơ Ngưng Sương một cái, thầm nghĩ Cơ Ngưng Sương không chỉ là con mọt sách, chiêu này sử dụng cũng thật cao, chỉ cần sáu vị đại thánh không nhúng tay vào thì tử cục này liền sống rồi, hắn có đủ tự tin bắt sống Tam đại thần tử trong đại chiến. Một khi bắt được Tam đại thần tử thì sẽ có vương bài nơi tay, ngay cả đại thánh cũng không dám ra tay, chuyện lôi kéo người khác, hắn làm là thành thạo nhất, hơn nữa là nhiều lần thử cũng không thoải mái. Đây chỉ là một trong những dự định của hắn, hắn hoàn toàn có thể kéo dài thời gian, cho đến khi ra khỏi thông đạo không gian này, một khi thoát khỏi sự áp chế của đế vương thành, cũng đồng dạng có thể dùng thiên đạo động thân. Diệt ngươi, một mình ta là đủ. Lúc Diệp Thần tính toán, thần tử thiên phạt cực kỳ bá đạo, một chưởng đánh tới, lòng bàn tay có lôi đình vần quanh, chính là ngoại tướng do rất nhiều thần thông dung hợp với nhau tạo ra, mang theo sức mạnh tịch diệt, muốn dùng một chiêu giết chết Diệp Thần. Lời nói quá lời rồi đấy, cẩn thận phải thắt lưng. Diệp Thần cười gằn, một chưởng mang theo kháng long đẩy ra ngoài, nghiền nát chưởng ấn của thiên phạt thần tử, dù là thần tử của thiên phạt cũng bị chấn động lùi lại. Chết đi. Vũ hóa thân thể cùng thương linh thần tử cũng đến, mỗi người tay nắm đại thuật sát sinh. Không trang bước sẽ chết. Diệp Thần vô cùng cường thế, đập mạnh tay xuống, đẩy lui cơ thể vũ hóa, lật tay tung ra một chưởng, lại bổ thân hình thương linh thần tử. Giao chiến ngắn ngủi, trước sau thực ra chỉ có một cái chớp mắt, tam đại thần tử đều là một chiêu hoàn bại. Sáu vị đại thánh nhíu mày, hơn nữa còn rất nhíu, xem ra không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình, nhưng lại không biết Diệp Thần còn có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, ba đại thần tử liên thủ đều bị đánh bại. Không thể ngờ được, đôi mắt sáu người đều híp lại, gắt gao nhìn thẳng Diệp Thần, muốn phá tan Diệp Thần, một chuẩn thánh cấp, hung hãn bá đạo như thế đã nghiêm trọng trái với lẽ thường. Lúc ba người nhíu mày, tam đại thần tử đều gào thét, trong nháy mắt khí thế tăng lên tới đỉnh phong nhất, từng khuôn mặt hung ác, nghiến răng nghiến lợi như ác ma, sát khí quét qua một phương. Đại chiến thăng cấp, nhấc lên đại chiến trong không gian thông đạo này, tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Trong thông đạo không gian có động tĩnh lớn như thế, Thiên Khuyết Đế Vương Thành tất nhiên là đã nhận ra, đã có không ít đại thần thông giả của Đế Vương Thành mở màn huyễn thiên thủy, thấy được một màn nơi này, mắt thấy có đại chiến, lập tức bị chọc cười, đã bao nhiêu năm rồi vẫn là lần đầu tiên có người dám ở trong thông đạo truyền tống của Đế Vương Thành đánh nhau, lá gan của Tam Đại Thánh Địa không nhỏ nha. Một người đơn đấu ba đại thần tử, thế mà lại chiếm thượng phong, tên tiểu tử kia thật quỷ dị. Ánh mắt của không ít lão gia hỏa đều đặt lên người Diệp Thần, nhìn vào mắt là tràn đầy thâm ý, chẳng lẽ chỉ có lão phu nhìn thấy thần nữ giao trì? Có lão giả vuốt râu cười cười. Ôi chao! Bị lão giả kia nói, ánh mắt các lão già lần lượt dời đến trên người Cơ Ngưng Sương, dung nhan cùng tiên văn ở mi tâm của nàng đều sửng sốt. Trong lúc tất cả các lão già đế vương thành còn đang kinh ngạc, thiên phạt thần tử mở ra cấm pháp, giữa trán có khắc họa thần văn, chiến lực tăng vọt, mi tâm còn có lôi điện bắn ra, quấn quanh lấy một viên lôi đình thần châu. Đó là một vị thánh binh, hơn nữa là một vị thánh binh cực kỳ cường đại, trên đó quanh quẩn lôi đình đều mang theo lực lượng tịch diệt, có lẽ là xuất từ đại thần thông giả, còn lưu lại đạo tắc vô thượng. Như hắn như vậy, thương linh thần tử và vũ hóa thần tử hình dạng chật vật cũng vận pháp khí cường đại, hơn nữa đều không ngoại lệ mở ra cấm pháp tăng cường chiến lực, đây đều là bí mật thánh địa không truyền. Thấy thế, Diệp Thần không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, hơn nữa còn chạy rất nhanh. Vẻ mặt của ba đại thần tử hung hãn, sát khí ngất trời, đều đang động quan, giống như thần mang điên cuồng đuổi giết tới, sát cơ lạnh lão khiến cho không gian thông đạo này đều bị đóng băng từng tấc một. Sáu tôn đại thánh nhíu mày, đầu tiên liếc mắt nhìn Cơ Ngưng Sương một bên, cũng nhấc chân đi theo. Cơ Ngưng Sương trực tiếp bỏ qua, nhẹ nhàng bước từng bước, không nhanh không chậm mà đi theo, nàng không hề nghi ngờ sự tự tin đối với chiến lực của Diệp Thần, bất kể là tốc độ hay thực lực đều là tam đại thần tử bại trận. Phía trước, Diệp Thần bị đuổi kịp, hoặc có thể nói là Diệp Thần giảm tốc độ, cố ý để cho bọn họ đuổi theo, nếu không sáu vị đại thánh bảo lại ra tay với nhau, hắn vẫn còn đang treo khẩu vị. Đại chiến tái khởi, ba đại thần tử lại một lần nữa bị đánh đến không ngóc đầu lên nổi, đây còn là dưới tình huống Diệp Thần nhường, nếu không phải cố kỵ sáu vị đại thánh thì bọn họ đã sớm xuống khỏi Cửu U Hoàng Tuyền rồi. Mười mấy hiệp sau, Diệp Thần lại chạy, tư thế đào thoát chính là ngang ngược lỗ mãng. Tiếp theo sẽ có hình ảnh kỳ lạ, chiến lực của thằng nhãi này rõ ràng hơn xa tam đại thần tử, lại đánh bỏ chạy, đợi sau khi chạy một đoạn, liền quay đầu lại tiếp tục làm. Cứ như thế lặp đi lặp lại, ba đại thần tử thiếu một chút bị ép phát điên, ai nấy tóc tai bù xù, máu me đầm đìa, phải nói bọn họ cũng thật là có nghị lực, biết rõ không đánh lại Diệp Thần còn muốn đuổi theo, thật vất vả mới đuổi kịp, còn chưa ổn định được thân hình đã bị đánh cho mất mặt. Không đúng, hắn là hoang cổ thánh thể. Dường như thiên phạt thánh địa đại thánh cảm thấy được cái gì đó, giống như nhận ra được huyết mạch của Diệp Thần từ trong khí huyết dồi dào của hắn ta, chính là hoang cổ thánh thể. Khó trách chiến lực mạnh như vậy. Vũ hóa thánh địa hừ lạnh một tiếng, hắn như thế nào lại không biết huyết mạch của đế tề vai, là vô địch trong thánh thể, khó trách ba đại thần tử sẽ bại. Bắt lấy rồi nói. Sáu người nói xong, định tiến lên, trong mắt còn có vẻ tham lam. Sáu vị tiền bối, lúc trước chúng ta đã có ước định, có hủy ước hay sao? Cơ Ngưng Sương trắng ở phía trước sáu người, thân là đại thánh nhắm vào thánh ra tay, sẽ không sợ hậu nhân chế nhạo. Thần nữ thật sự muốn trở mặt vì một chuẩn thánh cùng tam đại thánh địa sao? Thiên phạt thánh địa đại thánh trầm giọng nói một câu, vẫn là nói ngươi cố ý muốn gây khó dễ cho chúng ta. Tiền bối đây là nơi nào nói chuyện? Cơ Ngưng Sương nhàn nhạt một tiếng, vạn bối chỉ tuân thủ ước định mà thôi, nếu chư vị nhất định phải ra tay, vậy lần này không cần đi giao trì thánh địa tham gia thịnh hội, giao trì có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết, tiến vào được, sẽ không ra được. Ngươi! Cơ Ngưng Sương nói một phen, đem sáu tôn cấp đại thánh chống chính là nhất thời nghẹn lời, bọn họ cũng không cho rằng nàng đang đe dọa, mà là giao trì thánh địa đích xác dám làm như vậy. Đương nhiên, sáu vị tiền bối cũng có thể diệt ta ở đây. Cơ Ngưng Sương khẽ hé môi. Một câu này khiến sáu tôn đại thánh rung lên. Diệt thần nữ giao trì. Bọn hắn có lòng dạ này, cũng không có cái gan này làm gì. Tuy đều là thánh địa, nhưng chênh lệch giữa tam đại thánh địa và giao trì thánh địa lại không phải là lớn bình thường, bởi vì giao trì thánh địa vạn cổ trước đây từng xuất hiện đại đế, không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Các lão cứu ta. Sáu người rối rắm, phương xa không gian thông đạo truyền đến tiếng kêu cứu. Nghe vậy, sáu người vội vàng thu lại suy nghĩ, mấy cái dịch chuyển dứt tới. Đợi bọn họ chạy tới, nhìn thấy một màn làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, tam đại thần tử toàn bộ quỳ, bị một sợi khổng tiên thằng buộc thành một đoàn, đều đã bị đánh không thấy bóng dáng. Lại nhìn Diệp Thần, một tay mang theo bầu rượu, một tay cầm sát kiếm, chắn ngang cổ ba người, nếu không có Cơ Ngưng Sương ở đây, hắn nhất định sẽ lột sạch sành sanh cơ thể ba người bọn họ. Nghiệt súc, thả thần tử nhà ta ra. Sáu vị đại thánh giận tím mặt, lúc trước chỉ có một hoảng hốt như vậy, thần tử nhà mình đã bị trói, nhanh đến mức này quả thật vượt xa dự liệu của bọn họ. Ta là người, không phải súc sinh, tiền bối đừng làm loạn. Diệp Thần chậm rãi thu sát kiếm, sau đó liền xoay người đi thẳng đến lối đi thông đạo, sau đó còn có lời nói ung dung truyền trở về, trong cơ thể ta có bí pháp liên quan đến tính mạng của bọn họ, các vị tiền bối có thể kiềm chế một chút. Gặp tốt liền thu, chúng ta tường an vô sự. Cơ Ngưng Sương cũng đuổi theo, cũng có lời nói mờ mịt truyền đến, nàng chắc chắn nơi này có động tĩnh lớn như vậy, người đế vương thành nhất định đang nhìn, cho nên lúc trước mới dám cường thế như vậy, nếu là ở bên ngoài, nàng chắc chắn sẽ thu liễm. Hỗn đảng! Nhìn bóng lưng Diệp Thần và Cơ Ngân Sương rời đi, sáu tôn đại thánh đều nghiến răng nghiến lợi, cố kỵ an nguy của thần tử, không dám ra tay với Diệp Thần, chỉ đành mặc kệ hắn rời đi. Bọn họ cũng càng thêm không dám ra tay với Cơ Ngân Sương. Thiên Khuyết Đế Vương Thành cường giả đang nhìn, động đến Cơ Ngân Sương, Đế Vương Thành nhất định biết được. Ngày khác Giao Trì thánh địa truy xét, việc này tất không giấu được, làm không tốt chính là chiến tranh, Giao Trì lửa giận bọn hắn không chịu nổi. Quả thật người Đế Vương Thành đã nhìn lại, hơn nữa từ đầu đến cuối đều không kéo xuống, hơn nữa còn trơ mắt nhìn Diệp Thần làm ngu ngốc ba đại thần tử, lúc này đang tặc lưỡi. Ba đại thần tử đều điên rồi, đều rít gào như chó điên. Đường đường là thần tử, ba đấu một còn bị đánh thảm đại bại, vô cùng nhục nhã, bọn họ thua không chỉ là tranh đấu, mà còn là đạo tâm, sự cao ngạo của bọn họ, ở trận chiến này, không còn sót lại chút gì. Đối với sự gào thét của ba người, sắc mặt sáu chuẩn thánh càng khó coi, nếu không phải bọn họ là thần tử, bọn họ đã sớm cho một bạt tai, ba đánh một người lại thất bại, còn không biết xấu hổ. Bên này, Diệp Thần cùng Cơ Ngân Sương đã trước sau ra khỏi thông đạo truyền tống. Hai người không dừng lại, giống như hai luồng tiên quang xẹt qua thiên tiêu, đợi đến khi sáu tôn đại thánh mang theo ba đại thần tử ra ngoài, bọn họ đã chạy mất tâm, trong thiên địa không còn khí tức của bọn họ. Mãi đến ngoài tám vạn dặm, Diệp Thần cùng Cơ Ngân Sương mới đáp xuống một tòa cổ thành bàn bạc. Đến lúc này, Diệp Thần mới thả Kỳ Vương ra, tên đó vừa rơi xuống đất, chân đã mềm, chưa đứng vững. Ở thông đạo không gian thật sự như dạo một vòng quanh quỷ môn quan, sáu tôn đại thánh quá đáng sợ. Cơ Ngân Sương lại khôi phục hình thái nữ giả nam trang, cõng giỏ sách, lấy ra quyển Vô Tự Thư kia, hơn nữa vừa nhìn vừa cười, tựa như một nha đầu ngốc nghếch không rành thế sự. Ngươi cười cái gì? Kỳ Vương nhìn Cơ Ngân Sương từ trên xuống dưới, ánh mắt còn có chút kỳ quái. Không biết, chính là muốn cười. Cơ Ngân Sương trả lời một câu, tiếp tục vùi đầu đọc sách. Ta cho rằng, ngươi vẫn là nữ trang tương đối đẹp. Kỳ Vương lắc đầu điên đảo đi theo phía sau Cơ Ngân Sương, tham lam ngửi mùi thơm nữ tử trong không khí, nữ tử Giao Trì, thật thơm. Ngươi còn đùa nghịch lưu manh nữa ta sẽ đánh ngươi. Cơ Ngân Sương đẩy đầu con lừa của Kỳ Vương ra. Lại hù dọa ta. Kỳ Vương rung đùi đắc ý, vẫn mặt dày mày dạn đi theo phía sau Cơ Ngân Sương, vẻ mặt hèn mọn bị ổi, trong đầu còn phán đoán từng hình ảnh hương diễm. Ta không biết thứ này. Trong lúc hai người nói chuyện, Diệp Thần đã đưa mặt dây chuyền một tháng qua, thứ này là lấy ra từ trong túi trữ vật của Thiên Phạt Thần Tử, hắn không nhìn ra được lai lịch, chỉ biết nó có chút cổ xưa, hơn nữa toàn thân tản ra một cổ khí phách không thể nói rõ. Mặt dây chuyền này không tệ, có thể bán được giá tốt. Tên Kỳ Vương kia biến ảo thành hình người, tiếp nhận mặt dây chuyền Nguyệt Nha, hai mắt sáng lên đánh giá, tựa như biết đây là bảo bối. Đó không phải là mặt dây chuyền, mà là một cái răng. Cơ Ngân Sương vùi đầu đọc sách ung dung lên tiếng, chính là răng của đấu chiến thánh viên, hơn nữa còn là thánh viên đấu chiến huyết mạch hoàng tộc. Đấu chiến thánh viên. Diệp Thần thì thào một tiếng, lại rất tự giác nhận lấy sợi dây chuyền Nguyệt Nha kia, xong việc còn ngáp một hơi lau chùi một phen, khó trách có khí tức mạnh mẽ như thế, hàm răng của đấu chiến thánh viên, mang ra ngoài quả thực có thể bán được giá tốt. Ra giá đi, ta mua một cái. Kỳ Vương nhếch miệng cười. 9.000 vạn. Đừng đùa. Không rảnh chơi đùa với ngươi. Diệp Thần trực tiếp tắt đèn, tiếp đó xoay người đi vào một quán rượu ở bên đường. Thành này có chuyện thế, sau khi vào thành hắn đã phát hiện, ở trong quán rượu này chính là tiếc núi, chỉ có một, có còn hơn là không có. Làm gì, ngươi làm gì thế? Rất nhanh, lầu ba tửu lâu liền truyền ra một âm thanh hô to gọi nhỏ, tiếp theo còn có âm thanh loảng xoảng truyền đến, dường như có người đang đánh nhau. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi ra, còn mang theo một người xấu xí, kiếp trước là một người con cháu của Đông Nhạc Thượng Quan gia, cũng không thân quen lắm, cũng chỉ là có duyên gặp mặt vài lần. Diệp Thần trực tiếp nhét nó vào Hỗn Độn Thần Đỉnh, sau đó còn đưa vào một tia tiên quan ký ức, chỉ đợi tìm thêm mấy người chuyển thế nữa, bảo bọn họ cùng nhau lên đường tìm những người chuyển thế khác. Đợi trở lại chỗ cũ, Kỳ Vương vẫn còn chờ đợi, nhưng không thấy Cơ Ngân Sương. Diệp Thần liếc mắt nhìn bốn phía, lúc này mới nhìn về phía tên Kỳ Vương kia, vậy còn ai nữa? Đi đâu rồi? Ta cũng đang tìm, vèo một cái liền không thấy bóng dáng. Kỳ Vương lắc lắc mặt lừa, tám phần đã nhận được lời triệu hoán của Giao Trì Thánh Địa, đi về trước, không nói lời nào nữa. Đi Thánh Địa Giao Trì. Lúc này Diệp Thần cất bước đi thẳng đến trung tâm cổ thành. Đây là một khu tiên sơn, mưa bụi lượn lờ, như là tiên tử che đi lụa trắng, mỹ thần thần bí. Còn phải xem xét, tiên hà dâng lên dị sắc, bay múa kia phát họa ra một vài hình ảnh tuyệt vời, như mộng càng như ảo, tiên cảnh mờ mịt, làm cho người ta muốn hướng tới, có thể nhìn không thể với tới. Đây chính là Giao Trì Thánh Địa sừng sững vô tận tuế nguyệt ở Đông Hoang, cũng chứng kiến Thương Hải tan điền. Có truyền thừa của Giao Trì đã cực kỳ xa xưa, tiền bối của bọn chúng chính là một vị đại đế cuối cùng của thời đại hoang cổ, chư thiên vạn vực tôn xưng Giao Trì nữ đế, truyền thuyết của nàng đều là thần thoại. Thánh địa Giao Trì hôm nay vô cùng phồn hoa náo nhiệt, chính là thịnh hội Giao Trì trăm năm một lần. Sắc trời vừa mới sáng rõ, sơn môn Giao Trì liền đã chớp động bóng người, người tới đều là tứ phương danh túc, hoặc là đại thần thông giả, hoặc là lưng tựa đại thế, mỗi một người đều không phải hạng người hời hợt. Thiên tiêu xa xôi, hai bóng người điều khiển cầu vòng bay đến, hạ xuống cách Giao Trì tiên sơn không xa, nhìn kỹ một chút, chính là Diệp Thần sau khi thay đổi dung mạo đã hóa thành kỳ vương hình người. Hai người chính là phong trần mệt mỏi, liên tiếp 9 ngày không có ngày không có đêm, trước sau đạp qua trên trăm tòa cổ thành, lúc này mới đi tới nơi đây, may mắn chính là bọn họ cuối cùng là vượt qua cái này thịnh hội. 9 ngày qua, Diệp Thần thu hoạch tương đối khá, tìm mấy trăm người chuyển thế đều bị hắn phái đi phân tán phát dục, hôm nay qua thánh địa Giao Trì này, hắn cũng sẽ lên đường đi tìm người một lần nữa. Vượt qua đại đế chính là không giống, tiên sơn phô trương này cũng không phải Tam Lưu thánh địa kia có thể bằng được. Kỳ Vương nhìn về phía Giao Trì tiên sơn ở phía xa, cảm khái tặc lưỡi. Có đế binh che lấp huyền cơ, ngay cả tiên nhãn cũng không thể nhìn thấu. Diệp Thần cũng đang từ xa nhìn lại, trong mắt phần nhiều là kính nể, truyền thừa bất hủ của đại đế, tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng. Nhìn thấy không, lại thêm một chuẩn đế. Kỳ Vương ý bảo Diệp Thần đi xem hư không mờ mịt kia. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang, lại không kinh ngạc, hoặc có thể nói là đã sớm không còn thấy lạ nữa, trên đường bọn họ đi tới đây, thấy cấp chuẩn đế đã không dưới 9 người, đều là tới tham gia thịnh hội Giao Trì. Hai người không phân biệt trước sau thu ánh mắt lại, một trước một sau tới trước sơn môn Giao Trì thánh địa. Đập vào mắt hắn là hai hàng nữ đệ tử áo trắng đứng chỉnh tề bên ngoài sơn môn, mỗi người tay áo phất phới hoa nhường nguyệt thẹn, tự như tiên nữ hạ phàm dưới 9 tầng mây, không dính chút khói lửa nhân gian này. Lại nhìn hai hàng nữ đệ tử phía trước, chính là hai bà lão áo trắng, đang không ngừng đưa khách tới nghênh đón vào tiên sơn, tu vi hai người đều không thấp, đều là thánh vương, Diệp Thần và Kỳ Vương nhìn thấy thì nhếch miệng tặc lưỡi, nếu không sao lại nói đấy Giao Trì có nội tình thâm hậu cơ chứ. Ngay cả người đón khách cũng là cấp thánh vương. Nói xong, hai người liền vùi đầu chui vào, lại bị một bà lão trong đó đưa tay ngăn cản, thấy tu vi của hai người bọn họ chỉ có chuẩn thánh, giọng điệu của bà lão kia còn không tốt lành gì, thiệp mời đâu? Chúng ta không có thiệp mời. Thằng nhãi Kỳ Vương kia rung đùi đắc ý, trêu chọc Diệp Thần đến mức chỉ muốn cười, người không có thiệp mời còn kiêu ngạo như vậy, hơn nữa xem sức mạnh mà ngươi còn rất tự hào. Không có mời thiệp liền thối lui. Bà lão áo trắng trầm giọng nói, giọng điệu cũng thêm phần uy nghiêm. Tiền bối, hai chúng ta cùng với thần nữ nhà ngài chính là bạn cũ, kính xin giúp đỡ. So với thằng nhãi Kỳ Vương kia, Diệp Thần lễ phép hơn nhiều, chắp tay thân phận, hành một lễ nghi vãn bối. Người bạn cũ của Giao Trì tiên tử, bản thần tử không có nghe lầm chứ? Không chờ bà lão kia mở miệng, một đạo tiếng cười âm u liền từ phía sau truyền đến, chờ quay đầu nhìn lại, chính là một thanh niên áo trắng, thoạt nhìn có chút quen mặt, cẩn thận nhìn thì thấy thật sự quen mặt, không phải chính là Nhật Nguyệt thần tử sao? May mà Sở Linh Ngọc không có ở đây, nếu không hơn phân nửa là một chưởng chém ngươi. Diệp Thần ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Nhật Nguyệt thần tử, ngày xưa chính là tên này trói buộc hồng trần. Hai chuẩn thánh cũng dám vọng xưng Giao Trì tiên tử cố hữu. Thần tử Nhật Nguyệt đi lên, vẻ mặt nhạo báng liếc nhìn Diệp Thần và Kỳ Vương, thật là nực cười. Ngươi cũng là chuẩn thánh, trâu bò cái gì? Kỳ Vương mặc kệ, chửi bới ngay tại chỗ. Dựa vào ngươi mà dám so sánh với bản thần tử. Nhật Nguyệt thần tử càng cười thích thú. Hắc. Kỳ Vương lừa nóng nảy, muốn xắn ống tay áo đánh nhau, có điều khi nhìn thấy phía sau Nhật Nguyệt thần tử có hai đại thánh cấp hộ vệ, lập tức kinh sợ không thôi. Vạn bối bạc nghĩa xin vui lòng nhận cho. Nhật Nguyệt thần tử hoàn toàn bỏ qua Diệp Thần và Kỳ Vương, lấy ra một viên thần châu từ trong ngực, dâng cho bà lão thánh vương đón khách kia. Nhật Nguyệt thần tử có lòng. Bà lão đưa tay nhận lấy, cười càng là vui vẻ ra mặt, coi như đã nhìn ra thần châu kia bất phàm, bà rất yêu thích người đến chuyện này. Mời thần tử vào trong. Nữ đệ tử Giao Trì đã phất nhẹ ống tay áo tập thể, làm ra tư thế mời, mỗi người đều tươi cười xinh đẹp, chỉ trách mặt hàng Nhật Nguyệt thần tử kia lớn lên có chút đẹp trai, nhìn các nàng xuân tâm bất động, nói trắng ra chút, chính là phạm phải hoa si. Không dám không dám. Nhật Nguyệt thần tử phe phẩy cây quạt xếp của Sơn Hà, có thể nói là phong độ nhẹ nhàng, trước khi đi khóe miệng còn không quên nhếch lên liếc nhìn Diệp Thần và Kỳ Vương sau lưng. Không phải thổi với ngươi, chỉ dựa vào cái danh hiệu của hắn, một mình ta có thể đánh 10 cái. Nhìn xem Nhật Nguyệt thần tử bóng lưng rời đi, vẻ mặt Kỳ Vương ngữ trọng tâm trưởng, hình thức cũng trong nháy mắt cũng chật ních. Còn không lui xuống. Bà lão kia liếc mắt nhìn hai người, vô thượng uy nghiêm lại tăng thêm một phần. Bọn ta thật sự thân thiết với thần nữ nhà ngươi. Kỳ Vương hơi mím tóc, mấy ngày trước đây bọn ta còn cùng đi dạo. Diêu tử thì sao? Hai người nếu như không tin, gọi ra hỏi một chút đi. Hoang đường. Bà lão hét lớn, chấn động đến đầu Kỳ Vương ong ong, dù là Diệp Thần cũng bị hai mắt chấn động như đom đóm, lại càng quấy quấy nhiễu loạn, đừng trách bị phạt. Đi đi đi. Diệp Thần vừa dụi mắt vừa kéo Kỳ Vương còn đang run rẩy ra đi, thằng nhãi này nói không giữ mồm nên không nói bất cứ chuyện gì ra ngoài, không rống lên ngươi thì mắng ai. Kết quả là hai người còn chưa vào tới sơn môn đã bị quát lui, hơn nữa đi đường còn nhoáng một cái, Thánh Vương gầm lên, không phải người bình thường có thể chịu được, không nôn ra máu đã không tệ rồi. Đến khi cách sơn môn hơn trăm trượng, hai người mới dừng lại, một trái một phải ngồi xổm nơi đó, thế cho nên người tới tham gia thịnh hội trước sơn môn đều sẽ đánh giá trên dưới bọn họ một phen. Các ta có phải rất xấu hổ không? Kỳ Vương mặt không da, lau dòng máu tươi chảy ra từ lỗ mũi, đến giờ đầu mới thanh tỉnh lại, tuy nhiên máu mũi chảy ra có chút nhiều. Cùng ngươi một khối, đi đâu xấu hổ? Diệp Thần khinh thường nhìn thoáng qua Kỳ Vương. Đừng đùa. Diệp Thần tỏ vẻ không cho là đúng, lấy bầu rượu ra rồi đặt mông ngồi xuống đất vừa uống rượu vừa xem xét từng người đi ngang qua, ai ai cũng có thiệp mời. Vừa nhìn một cái, thật đúng là nhìn thấy không ít người quen, như là người Thái Thanh Cung, Chí Tôn Thành cùng Phiêu Miểu Cung. Hắn đánh già từ xa đã trông thấy Thái Thanh thần tử, Chí Tôn thần tử cùng Phiêu Miểu thần tử. Ba người cực kỳ kiêu ngạo, dường như có thể được thánh địa giao trì mời vậy, có thể nói bọn họ cũng có mặt mũi, đợi khi đi ngang qua Diệp Thần và Kỳ Vương, ngay cả ánh mắt nhìn hai người bọn họ cũng mơ mơ màng màng. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, nếu như có thể, hắn rảnh tay lại đem bọn họ đập một trận. Ngoại trừ Thái Thanh Cung, đó là Thiên Phạt Thánh Địa, Vũ Hóa Thần Triều và đám người Thương Linh Điện. Có thể thấy được Thiên Phạt thần tử, Vũ Hóa thần tử và Thương Linh thần tử sắc mặt khó coi đến mức nào, tự như đang vì thông đạo không gian Đế Vương Thành mà bị Diệp Thần làm bại mà tức giận. Bọn họ đi ngang qua, tuy thấy được Diệp Thần và Kỳ Vương nhưng lại không nhận ra Diệp Thần, chỉ vì Diệp Thần thay đổi dung mạo, lại dùng Chu Thiên diễn hóa che giấu huyền cơ, bằng không nơi này sẽ rất náo nhiệt. Sau đó còn có không ít người đến, Diệp Thần ngó một vòng cũng không thấy một người nào chuyển thế. Đáng giá khẳng định chính là, trong giao trì Tiên Sơn ngoại trừ Cơ Ngưng Sương, còn có chuyển thế khác, đây cũng là nguyên nhân hắn nhất định phải đi vào, dù là muốn đi, cũng phải trước tiên giải phong cho các nàng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, người tới tham gia giao trì thịnh hội cũng thưa thớt rất nhiều. Diệp Thần trông mong từ đầu đến cuối đều không thấy chuyển thế, không những không thấy chuyển thế nhân, mà ngay cả một người có thể dẫn hắn lên núi cũng không nhìn thấy, thí dụ như Phượng Hoàng của Phượng Hoàng tộc, Xích Dương Tử của Đông Hoa, còn có chủ mẫu trong miệng Nam Minh Ngọc, đáng tiếc, không có. So sánh với hai người bọn họ, trong giao trì Tiên Sơn náo nhiệt hơn nhiều, chân chính là người đông nghìn nghịch. Từ xa nhìn lại, trong mông lung, đó là từng cái bàn ngọc, trên mỗi một cái bàn ngọc đều bày biện quỳnh tương ngọc lộ cùng bàn đào long lanh trong suốt, hương khí tràn ngập toàn bộ Tiên Sơn. Đây mới chính thức là tiên cảnh, không có trần thế không sạch sẽ, một hoa một ngọn cỏ, một cây một gỗ cũng tràn đầy tiên khí, ngay cả bạch hạc ngậm cành cũng nhảy múa trong đám mây. Người đến tham gia thịnh hội trước đó đều đã ngồi, đều đang hàn huyên lẫn nhau, yên lặng chờ thịnh hội bắt đầu. Không biết khi nào mới thấy tiếng nghị luận mai một, ánh mắt mọi người đều nhìn về một phương. Nơi đó, có một bóng hình xinh đẹp từ từ tiến tới, chân đạp trên cánh sen mềm mại, tay áo màu trắng không nhiễm hạt bụi, toàn thân quấn quanh tiên hoa, như một đóa sen nở rộ, thánh khiết hoàng mỹ. Đó là Cơ Ngưng Sương, mặc trang phục nữ nhi, dung nhan tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, đệ nhất mỹ nữ Đông Hoang, mỗi cái nhăn mày đều động lòng người, hoàng mỹ không chút tì vết. Tu sĩ trẻ tuổi ngây dại như si như say, tu sĩ cũng yêu mỹ nhân, hơn nữa còn là một cô gái hoàng mỹ như vậy, đừng nói là bọn họ, rất nhiều lão già đều động tâm. Cơ Ngưng Sương ngồi xuống, đôi mắt như nước lại đang nhìn xung quanh, tựa như đang tìm cái gì đó. Nàng vừa nhìn, làm cho rất nhiều thanh niên tu sĩ nhất thời ngồi thẳng, mỗi người phong độ nhẹ nhàng phe phẩy chiếc phiến, cho là nàng tại vật sắc tương lai như Ý Lan Quân, tranh nhau biểu hiện bản thân. Nhưng bọn họ suy nghĩ nhiều, hơn nữa là suy nghĩ quá nhiều, Cơ Ngưng Sương nhìn một vòng liền thu ánh mắt lại, tựa như mỗi khi tìm được người mình muốn gặp, còn người không khỏi tối sầm lại. Giao trì tiên mẫu tới. Có người nói nhỏ, hấp dẫn ánh mắt mọi người tại đây. Nhìn thấy trên vân đài có tiên hà tung bay, giao trì tiên mẫu hiển hóa chân thân, cũng phong hoa tuyệt đại, tuy khoảng cách không xa, lại tự như xa xôi so với trong mộng cảnh, người xem lần nữa xuất thân. Được các vị đạo hữu thưởng thức, giao trì thánh địa hết sức vinh hạnh. Giao trì tiên mẫu nhẹ giọng cười một tiếng, lời nói mờ mịt, không mang theo uy nghiêm, âm thanh so với ngày đó còn êm tai hơn, khiến cho người ta mê mẩn. Đó là vinh hạnh của chúng ta. Tất cả mọi người đều đứng dậy, rối rít thi lễ với người kia. Lão thân thay giao trì thánh địa kính tứ phương đạo. Giao trì, ra đây, anh đây dẫn ngươi đi chơi gái. Ca. Giao trì tiên mẫu nhẹ nhàng nâng chén rượu lên, nhưng còn chưa nói xong, liền bị một đạo âm thanh sói tru bá khí phát ra ngoài núi cắt ngang. Giọng nói của Kỳ Vương khiến cho sự náo nhiệt của giao trì thịnh hội trở nên lặng ngắt như tờ. Dương mắt nhìn lại, toàn bộ người của thịnh hội đều sửng sốt, bưng chén ngọc tập thể đặt ở giữa không trung, dù là giao trì tiên mẫu cũng không ngoại lệ, đường đường chuẩn đế cấp đều không phản ứng lại. Đây là ai vậy? ăn mật báo sao? Một cái chớp mắt yên tĩnh, Giao Trì Thịnh Hội tại chỗ xôn xao một mảnh, như thế đại phát ngôn, trần trụi khiêu khích, hiển nhiên là tới đập sân đấy. Đây là lần đầu tiên lão phu nghe nói có người khinh nhận Giao Trì như vậy. Không ít lão gia hỏa đều thổn thức vuốt vuốt chòm râu, mang Giao Trì thần nữ đi chơi gái. Nữ tử, vừa nghe đã thấy tươi mới. Bắt trở về. Trong tiếng nghị luận, Giao Trì tiên mẫu lên tiếng, chén ngọc bưng lên cũng theo đó buông xuống, tựa như đã xuyên thấu qua mây mù thấy được hai người đang bỏ chạy ngoài núi. Muốn chết. Cửu tôn đại thánh của Giao Trì chẳng phân biệt trước sau dứt ra ngoài, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Ta cũng đi. Cơ Ngân Sương vội ho một tiếng, sau đó đứng dậy, thần sắc vô cùng đặc sắc, người khác không biết, nàng như thế nào không biết, đã từ trong thanh âm kia nghe ra là Kỳ Vương, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới thằng nhãi kia lại gan to bằng trời như thế, thật sự là lời nói không dọa người chết không ngớt. Người hắn. Mẹ có bệnh không? Bên ngoài Giao Trì tiên sơn, Diệp Thần vừa bỏ chạy vừa chửi rủa Kỳ Vương, ai ngờ rằng tên này vẫn còn ngồi yên một lúc, giây tiếp theo đã hét lên như vậy, cuốn họng cũng không gấp gáp trực tiếp làm Giao Trì thánh địa phát bực. Ta muốn vào núi ăn đào. Kỳ Vương ngoái mũi, lắc lắc đầu không nói năng gì. Sao ngươi không đi ăn cứt đi? Diệp Thần suýt chút nữa thì khí huyết phun ra máu tươi, lập tức chửi tục. Chạy đi đâu? Tiếng quát sau lưng truyền đến, còn chưa dứt lời, chín bóng người đã vượt qua hư thiên, chặn đường bọn họ, chín tôn đại thánh của Giao Trì thánh địa cùng nhau dết tới, uy thế mạnh mẽ trấn áp chư thiên, Diệp Thần và Kỳ Vương còn đang động pháp phải quỳ ngay tại chỗ. Thật sự là can đảm. Một vị Giao Trì đại thánh lạnh lùng một tiếng, một câu chấn động khiến hai hàng thổ huyết. Hiểu lầm, hiểu lầm. Diệp Thần cười ha hả, Kỳ Vương cũng sợ, dịu dàng ngoan ngoãn như cừu non. Khinh nhận Giao Trì thì phải trả giá thật lớn. Giao Trì đại thánh bỗng nhiên nâng lên ngọc thủ. Bà hạ thủ lưu tình. Không chờ Giao Trì đại thánh tru diệt Diệp Thần, Cơ Ngưng Sương tự như một đạo cầu vòng lao tới, đáp xuống mảnh thiên địa này, đầu tiên là trừng mắt liếc nhìn Kỳ Vương kia, lúc này mới vội vàng cung kính thi lễ với Giao Trì đại thánh địa, bà hạ thủ lưu tình. Giao Trì, người có quen biết với bọn họ không? Giao Trì đại thánh thần sắc kỳ quái nhìn Cơ Ngưng Sương. Có quen biết, ba người chúng ta còn cùng chơi. Không đợi Cơ Ngưng Sương mở miệng, Kỳ Vương liền mở miệng, nhưng không chờ Kỳ Vương nói hết lời, đã bị Cơ Ngưng Sương che miệng, tự như biết Kỳ Vương muốn nói gì, nếu nói ra, đó mới là thật náo nhiệt. Là bạn cũ đã ứng kiếp lịch luyện. Cơ Ngưng Sương vừa ôm chặt miệng Kỳ Vương, vừa cười với Giao Trì đại thánh. Kể ra, hai người bọn họ cũng coi như ân nhân cứu mạng của ta. Thật sự như thế. Giao Trì đại thánh nhíu mày, ngày lúc trước, nàng rõ ràng nghe được một chữ chơi gái, nếu không phải Cơ Ngưng Sương che đúng lúc, chữ tiếp theo quá nữa là kỹ nữ. Thiên chân vạn sát, Giao Trì tự nhiên không dám lừa bà. Cơ Ngưng Sương cười mang theo xấu hổ. Nhưng cho dù là như vậy, lời nói của bọn họ cũng quá hoang đường. Giao Trì đại thánh trầm giọng nói. Bọn ta cũng không có cách nào. Kỳ Vương ho khan một tiếng, không có thiệp mời, không cho bọn ta vào núi ăn đào, ta cũng đành phải gọi cửa, sự thật chứng minh, chiêu này rất tốt. Các vị tiền bối, các ngươi đem hắn mang đi hầm cách thủy đi. Ta không ý kiến. Diệp Thần nói. Mang đi. Giao Trì đại thánh trực tiếp hạ lệnh, không rảnh bồi hai kẻ kỳ quái này nói nhảm. Bà. Lão thân không truy cứu, không có nghĩa là tiên mẫu cũng không truy cứu. Ách. Cơ Ngưng Sương nhếch miệng, lập tức theo sau, trong lúc đó còn không quên có chút tức giận liếc mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt tựa như đang nói, sao ngươi lại coi trọng con lừa này? Ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn. Diệp Thần cũng ho khan một tiếng, xoa mạnh lên mi tâm của mình. Ta nói, bọn họ sẽ không thật sự giết chết hai ta chứ? Kỳ Vương lấy tay chọc chọc Diệp Thần. Cút, ta không muốn để ý đến ngươi. Diệp Thần mặt đầy hắc tuyến, hắn cho rằng bản thân đã rất hiếm thấy, không ngờ rằng Kỳ Vương so với hắn còn sống hơn, một tiếng sói tru suýt chút nữa dọa hắn tè ra quần. Cơ Ngưng Sương cũng xoa xoa mi tâm, tự trách mình sơ sẩy, xem nhẹ chuyện thiếp mời này, bằng không cũng sẽ không có nơi hoang đường như vậy, Giao Trì thần nữ lần này thật sự nổi giận rồi. Tốc độ của Giao Trì cửu tôn đại thánh cực nhanh, nàng ta dẫn Diệp Thần và Kỳ Vương đến Giao Trì thịnh hội. Nếu nói hai người này cũng thật là có mặt mũi, chính là bị vạn chúng chú ý từ trên trời rơi xuống, tất cả mọi người trên dưới đánh giá bọn họ, chính là hai người hiếm thấy này khinh nhận Giao Trì thánh địa. Vừa mới hạ xuống, Diệp Thần liền cảm thấy toàn thân lạnh lão, đó là trưởng lão cùng đệ tử của Giao Trì thánh địa đều hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, còn có người hâm mộ Giao Trì cũng đều tỏa ra ánh sáng lạnh. Bên này, Giao Trì đại thánh đã đi tới gần Giao Trì tiên mẫu, truyền một đạo thần thức cho nàng. Giao Trì tiên mẫu thần sắc kỳ quái nhìn về phía Cơ Ngưng Sương, lại đều không biết thần nữ nhà mình còn có hai bằng hữu cũ hiếm thấy như thế, còn dám trắng trợn mang theo ngươi đi chơi gái. Cơ Ngưng Sư ngược lại cũng rất đến, nhìn nhìn cái này, nhìn xem cái kia, cuối cùng trực tiếp nhìn về phía bầu trời không có điểm cuối, dù sao đây là bạn cũ của ta, ngài ít nhiều phải cho ta chút mặt mũi. Giao Trì Tiên Mẫu lập tức bị chọc cười, hứng thú nhìn về phía bên dưới, ánh mắt lướt qua Kỳ Vương rơi vào trên người Diệp Thần, nhìn nhìn, đôi mắt đẹp của nàng không khỏi híp lại. Không chỉ nàng nhìn thấy, mà rất nhiều lão chuẩn đế ở đây cũng đang nhìn, hơn nữa đôi mắt già nua đều hiện lên vẻ thâm ý, tự như đã nhìn ra huyết mạch của Diệp Thần, chính là hoang cổ thánh thể trong truyền thuyết. Khinh nhận thần nữ, đáng chém. Rất nhiều lão gia hỏa nhìn thấy, một tiếng hét lớn chợt vang lên, có lẽ là tiếng quát này đến quá đột ngột, quá giật mình khiến một đám lão chuẩn đế đều giật mình. Người còn lại đột nhiên hét lớn chẳng phải là Nhật Nguyệt thần tử sao? Vẻ mặt đầy căm phẫn, khó mà bắt được cơ hội ân cần tốt như vậy, tên này sao có thể tùy tiện bỏ qua? Khinh nhận thần nữ, đáng chém. Lời này của Nhật Nguyệt thần tử có thể nói là khơi dậy sóng gió ngàn tầng, thần tử Thái Thanh, thần tử Chí Tôn, thần tử mờ mịt liên tiếp đứng dậy, ai cũng căm phẫn. Khinh nhận thần nữ, đáng chém. Thần tử Thiên Phạt, Thương Linh thần tử và Vũ Hóa thần tử cũng đứng dậy, dõng dạc không thôi, người không biết còn tưởng rằng Diệp Thần có mối thù giết cha với bọn họ. Ta lại không chiêu các ngươi. Diệp Thần biểu môi, đừng làm ta sợ, tính tình ta không tốt. Còn dám mở miệng ngông cuồng. Bảy người hét lớn, nói xong định rời ghế lao tới. Được rồi. Giao Trì Tiên Mẫu mở miệng, cường thế tham gia, ngữ khí mang theo mấy phần uy nghiêm. Tiên Mẫu, bọn hắn. Việc này lão thân tự có kết luận. Giao Trì Tiên Mẫu khẽ nói, phất tay giải khai trói buộc giữa Diệp Thần và Kỳ Vương, đã là bạn cũ của Giao Trì, lần này không truy cứu nữa, ngồi vào chỗ đi. Đa tạ Tiên Mẫu. Diệp Thần và Kỳ Vương nhếch miệng cười một tiếng, lật đật chạy đi, hơn nữa rất tự giác tìm một cái bàn ở trong góc, cũng không coi mình là người ngoài. So với bọn họ, bảy người Thiên Phạt thần tử sắc mặt liền có chút tái xanh, vốn tưởng rằng có thể cố gắng làm màu rồi, ai ngờ Tiên Mẫu của Giao Trì không theo lẽ thường ra bài, đúng là hai tiểu chuẩn thánh che chở khinh nhận Giao Trì, mặt mũi này mất đi có chút hồ đồ. Một đoạn nhạc đệm nho nhỏ trôi qua, thịnh hội vẫn như thường lệ, tiếp tục chén rượu ngon mà lúc trước không uống. Một chén rượu xuống bụng, tiếng đàn hòa cùng tiếng tiêu du dương vang lên, tiên tử của Giao Trì đi lên tầng mây, lụa ngọc tung bay, nhẹ nhàng mà múa, mặc dù không thể so với điệu nhảy múa hoa lệ, nhưng cũng uyển chuyển vô cùng. Diệp Thần ngồi yên trong góc đã nhìn ra một vòng, rất chuẩn xác tìm được vị trí của chuyển thế. Ngoài trừ Cơ Ngưng Sương, Giao Trì thánh địa, còn có mười mấy chuyển thế, Mộ Vân thế gia, Tinh Nguyệt cung hai cái, Thất Tịch cung một cái, còn lại đều là người của hoàng tộc Đại Sở. Hả? Đang nhìn lên, đột nhiên Diệp Thần cảm thấy có người nhìn trộm hắn, khiến hắn không khỏi liếc mắt nhìn về phía. Đó là một chiếc bàn đá gần đầu người, ngồi ngay ngắn là một thanh niên áo tím và một cô gái áo trắng, mà người đang nhìn hắn chính là thanh niên tóc tím, một đôi mắt thâm thúy vô biên. Phượng Tiên Nhi. Diệp Thần lẩm bẩm, hắn không nhận ra thanh niên áo tím kia, nhưng lại nhận ra bạch y nữ tử kia, không phải là Phượng Tiên Nhi đã gặp ở Phượng Hoàng Cốc sao? Chỉ vì Phượng Hoàng truyền cho hắn Phượng Hoàng Tiên Ngự mà không phục, nửa đường muốn đuổi theo nhưng bị hắn dạy dỗ một phen. Khi Diệp Thần nhìn nàng, Phượng Tiên Nhi cũng đang nhìn nàng, hơn nữa trong mắt tràn đầy u oán, mang theo ý lạnh. Diệp Thần không thèm để ý đến người thanh niên tóc tím bên cạnh nàng. Huyết mạch của hắn cực kỳ cường đại, khí huyết bàng bạc như biển, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng Phượng Hoàng hót vang. Người có thể ngồi chung một chỗ với Phượng Tiên Nhi tất là người của Phượng Hoàng tộc, hơn nữa còn có thân phận cực kỳ tôn quý. Thanh niên tóc tím cười yếu ớt, khóe miệng tràn đầy ý cười, trong mắt đều là vẻ kiều diễm, tìm ngươi rất lâu rồi, tiên ngữ bí pháp của Phượng Hoàng nhất tộc ta cũng không phải dễ lấy như vậy. Đó là bác hoàng tử của Phượng Hoàng tộc, cũng là thần tử của Phượng Hoàng tộc. Kỳ Vương ở bên cạnh nhàn nhã lên tiếng, tiểu tử này cũng không phải là loại lương thiện, đứng thứ 8 nhưng lại có thể làm thần tử. Đã nhìn ra. Diệp Thần khẽ nhấp một ngụm rượu, lại nhìn về phía bên kia, đó là bàn ngọc thạch đối diện Phượng Tiên Nhi, một thanh niên áo trắng đang nhàn nhã thưởng thức mây bay nhảy, khí tức của hắn không kém Phượng Hoàng thần tử chút nào, huyết mạch lại càng mạnh mẽ. Người của tiên tộc. Diệp Thần khẽ nói, dường như nhận ra huyết mạch của thanh niên áo trắng kia. Thần tử tiên tộc cũng là nhân vật hung ác. Kỳ Vương cắn một miếng bàn đào, không có chuyện gì thì đừng chọc vào tiểu tử đó, hắn là người mà ngươi nhất định báo, chọc vào hắn, kết cục thê thảm. Ngươi biết rất nhiều đấy. Diệp Thần nghiêng đầu, hứng thú nhìn thằng nhãi Kỳ Vương kia. Đây là thiên phú. Kỳ Vương cười hắc hắc, nhét bàn đào vào trong cái miệng rộng, sau đó chỉ về phía một cái bàn đá bằng ngọc, nhìn thấy cái kia trần. Cánh tay trần to con không có, thần tử mang tộc, người bên cạnh hắn chính là thần tử Vu tộc, nữ tử tóc xanh đối diện kia lai lịch cũng không nhỏ, là thần nữ Linh tộc, là tiểu nữ hài áo xanh bên người nàng, chính là thần nữ của cổ tộc, ta đối diện thanh niên tóc đỏ kia, là thần tử ma tộc. Kỳ Vương rất chuyên nghiệp, hơn nữa kiến thức cũng không phổ biến, hắn không ngừng giơ tay chỉ vào mỗi một chỉ đều giới thiệu cho Diệp Thần một phen, giống như mọi thứ ở đây, hắn đều biết hết rồi. Diệp Thần không nói lời nào chỉ yên tĩnh lắng nghe, không ngừng quét mắt nhìn, âm thầm kinh ngạc về nội tình của Giao Trì Thánh Địa, cả viễn cổ cửu tộc đều được mời đến, hơn nữa tất cả đều là thần tử đích thân tới. Đó là Cửu Tiêu Chân Nhân. Kỳ Vương còn đang giới thiệu, chỉ chính là một lão giả tiên phong đạo cốt, hắn là nhân tài, chính là chuẩn đế trẻ tuổi nhất của Huyền Hoang Đại Lục hiện nay. Chuẩn đế trẻ tuổi nhất, trẻ nhất tới mức nào? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn sang, ông lão kia thật ra lại là một Chu Chính, dáng người thon dài, giống như một tiên sinh dạy học, cả người lộ ra khí chất lãnh đạm, không mang theo một chút lệ khí nào, giống như một lão gia gia hòa ái dễ gần. Chỉ có 3000 tuổi, còn trẻ nữa chứ. Kỳ Vương lại lấy một quả bàn đào nhét vào trong ngực. Huyền Hoang quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Dù Diệp Thần đã định lực nhưng hắn cũng không khỏi thổn thức, 3000 tuổi đã là chuẩn đế, nếu ngày nào không để ý thì đảm bảo sẽ được phong đế. Con lừa nhỏ, lấy rượu của ngươi cho ta. Lúc hai người nói chuyện, có lời nói không hợp thời hợp vang lên, đó là một cái bàn ngọc thạch bên cạnh bọn họ, một người say tóc rối bù đang ngồi, uống say khướt, thỉnh thoảng còn có thể ở vài cái. Hắc. Kỳ Vương không làm nữa, liếc mắt nhìn tên say kia một cái, hỏi bọn ta muốn rượu còn dám kiêu ngạo như vậy, ta và Lừa Gia tung hoành Huyền Hoang trăm năm, chưa từng gặp qua ngươi tên này đâu. Hắn là cấp chuẩn đế, là loại treo tạc thiên. Diệp Thần truyền lại một câu cho Kỳ Vương. Đến đại gia, uống rượu. Sắc mặt Kỳ Vương trở nên cực kỳ vui vẻ, ôm bầu rượu lắc lư trôi qua, rót đầy một chén cho người say, cười ha hả còn dịu dàng ngoan ngoãn biết bao. Đối với sự nịnh hót của Kỳ Vương, gã say trực tiếp bỏ qua, chỉ lo ôm bầu rượu uống rượu, bàn đào trên bàn trái lại không nhúc nhích chút nào, nhưng bình rượu ngon này lại là một bình tiếp một bình. So với tên Kỳ Vương kia, Diệp Thần bình tĩnh hơn nhiều, thân mang lục đạo tiên luân nhãn, từ lúc hắn ngồi xuống đã nhìn ra tu vi của hán tử say, lại làm bộ như không biết, tất cả thuận theo tự nhiên mà thôi. Hắn cực kỳ rõ ràng, so với Cửu Tiêu Chân Nhân, người say này mới thật là khủng bố, chuẩn đế cũng chi mạnh yếu, hai người tuy cùng cấp chuẩn đế, nhưng chênh lệch này cũng không phải lớn bình thường. Người không thể nhìn tướng mạo. Diệp Thần tuy mặt không đổi sắc nhưng đáy lòng lại thổn thức không thôi, ai lại nghĩ đến một kẻ say rượu mê mệnh, đúng là một chuẩn đế kinh khủng. Hắn là Tửu Kiếm Tiên. Có lẽ là biết Diệp Thần tò mò, Cơ Ngưng Sương truyền âm một tiếng. Đạo hiệu Kiếm Tiên Tửu Tiên, hắn và Chư Thiên Kiếm Thần rất có thể có liên quan. Lúc này Diệp Thần hỏi. Là sư huynh của Kiếm Thần. Cơ Ngưng Sương khẽ cười nói, đế tôn cả đời chỉ có hai đệ tử, một là Chư Thiên Kiếm Thần, một là Tửu Kiếm Tiên, đều là thần thoại của vạn vực. Thật đúng là mắt kém rồi. Diệp Thần thoáng nhìn về phía Túy Hán Tửu Kiếm Tiên, sư huynh của thần thoại Chư Thiên, đồ nhi của Tiên Vũ Đế Tôn, hai tầng quan hệ này tùy tiện xách ra một người đều có thể khiến người đời khiếp sợ, đây mới là đại thần thật sự, hơn nữa còn là cấp trò cốt. Ngươi cũng đừng chọc hắn, tính tình hắn không tốt lắm. Cơ Ngưng Sương hảo tâm nhắc nhở một câu. Hỏi con chuyện này. Diệp Thần nhìn về phía Cơ Ngưng Sương ở xa xa, ngươi cũng biết Tiên Vũ Đế Tôn trông như thế nào, hoặc là nói Giao Trì Thánh Địa của ngươi có bức họa của Đế Tôn hay không? Những người có chân dung Đế Tôn, chỉ có Kiếm Thần và Tửu Kiếm Tiên. Cơ Ngưng Sương chậm rãi nói, tương truyền Đế Tôn từ lúc tu đạo đã đeo mặt nạ, cho đến khi phong đế vị cũng giống vậy. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía Tửu Kiếm Tiên. Đã là đồ nhi Đế Tôn, nhất định gặp qua chân dung Đế Tôn, mà hắn và Tiên Vũ Đế Tôn dáng dấp giống nhau như đúc, Tửu Kiếm Tiên đối với hắn lại không chút nào tò mò, chỉ lo ôm bầu rượu uống rượu. Hắn thực sự nhìn không thấu Tửu Kiếm Tiên, giống như Chư Thiên Kiếm Thần vậy, cao thâm khó lường, hắn còn là sư huynh của Kiếm Thần, chiến lực tuyệt không dưới Kiếm Thần, đáng tiếc hắn và Kiếm Thần cả đời đều không thể đặt chân đế vị, càng thân cận đế tôn, bị đế đạo áp chế lại càng kinh khủng. Bên này, Kỳ Vương mặt nóng dáng mông nguội đã trở về, hắn ngược lại muốn lôi kéo làm quen với Tửu Kiếm Tiên, nhưng Tửu Kiếm Tiên chỉ lo uống rượu, căn bản không để ý tới hắn. Diệp Thần chậm rãi thu hồi suy nghĩ, vừa yên lặng uống rượu, vừa như không có chuyện gì đảo qua mỗi người ở đây, có thể đến Giao Trì Thịnh Hội đều không phải hạng người hời hợt. Chuẩn đế sẽ không hạ thấp 20 người, có một nửa số người trở lên đều rất khiêm tốn, ngồi phía sau giống như Tửu Kiếm Tiên vậy. Đợi xem xong một vòng, hắn lúc này mới nghi hoặc nhìn về phía Cơ Ngưng Sương, Giao Trì Thánh Điện ngay cả viễn cổ cửu tộc cũng mời đến, vì sao không thấy Côn Luân Hư, Cửu Hoang Thiên, Đại Hạ Hoàng Triều, Thần Điện cùng Đại La Chư Thiên những người này đến, hay là nói các ngươi căn bản không mời bọn họ? Bọn họ đã phong sơn cách trăm năm trước, cũng được triệu hồi đệ tử ở bên ngoài, triệt để ngăn cách với bên ngoài. Cơ Ngưng Sương giải thích, nghe Tiên Mẫu nói dường như đã gặp phải biến cố. Cường giả đỉnh phong đều đi đại sở, lúc này mới phong sơn môn sao? Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Cơ Ngưng Sương không có lại truyền âm tới, mà hai tay nâng cầm thưởng thức tiên tử khiêu vũ, nếu không phải Tiên Mẫu Tam Lệnh Ngũ Thân làm cho nàng bình thường một chút, nàng sớm đã cầm cổ thư lên vùi đầu. Diệp Thần cũng im lặng, muốn ăn quả đào nhưng lại phát hiện bàn đào trên bàn đã không còn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành đưa tay vào lòng Kỳ Vương, vặn xoắn một hồi, rồi xách một trái bàn đào lớn ra, còn không quên dùng nước trong rửa sạch. Mùi vị của bàn đào vẫn cực kỳ ngon, hương thơm tỏa ra bốn phía, vào miệng liền tan ra, ẩn chứa linh nguyên thuần túy, tu sĩ ăn, luyện vào trong cơ thể, có tác dụng kéo dài tuổi thọ, bồi dưỡng bản nguyên. Chỉ một điểm này thôi mà Diệp Thần đã đánh giá cao Giao Trì Thánh Địa một phần, sẵn lòng lấy ra tiên quả cùng hưởng dụng bốn phương như thế, có thể thấy được lòng dạ của hắn, đã từng xuất hiện đại đế, thật sự khác hẳn. Nói đến bàn đào này, cũng có quan hệ sâu xa với Giao Trì Nữ Đế, gốc bàn đào đầu tiên của Thánh Địa Giao Trì là do nàng trồng, mà nàng chính là trồng ở nơi bàn đào thụ, khai sáng Giao Trì Thánh Địa, vô tận năm tháng, trước vạn cổ có một gốc bàn đào, đã mọc khắp cả Giao Trì Tiên Sơn. Cái gọi là Giao Trì Thịnh Hội, cũng bắt đầu từ thời đại đó, mà khi đó nữ đế Giao Trì còn tại thế, vạn tộc triều bái, nữ đế chính là dùng bàn đào khoản đãi vạn tộc, thành giai thoại. Chỉ là, theo năm tháng biến thiên, vô số thương hải tan điền về sau, thời đại Giao Trì dần dần phai nhạt ở trong bụi bặm lịch sử, Giao Trì Thánh Địa mặc dù vẫn còn truyền thừa, nhưng Giao Trì Thịnh Hội lại không cách nào tái hiện vạn tộc triều bái huy hoàng năm xưa, Giao Trì Nữ Đế cuối cùng đã thành truyền thuyết. Trong bài hát dâm đảng, Diệp Thần nhai sạch hột đào còn sót lại, sau đó nuốt vào bụng, xong việc liền giơ tay thò vào trong ngực Kỳ Vương, lại lấy ra một quả bàn đào. Mặt con lừa Kỳ Vương đen lại, hai chuẩn bị mang về nghiên cứu, nhưng lại không nghĩ tên Diệp Thần này bị tóm, ngay cả hột đào cũng không để lại cho hắn, người nói có tức chết người không? Đám tiên tử của Giao Trì nhảy múa đã hạ thấp người xuống, rước lấy một mảnh trầm trồ khen ngợi. Mà sau khi Giao Trì vũ kỹ thoái trường, một giọng nói yếu ớt vang vọng trong thịnh hội, thánh thể hoang cổ 10 vạn năm cũng khó xuất hiện, chẳng biết có thể luận bàn một phen không, cũng coi như là một tâm nguyện của ta. Hoang cổ thánh thể. Quá nhiều người kinh dị lên một tiếng, nhào nhào liếc mắt nhìn bác hoàng tử của Phượng Hoàng tộc, bởi vì đạo lời nói thâm thẳm lúc trước chính là xuất từ trong miệng của hắn. Hoang cổ thánh thể ở đây. Không ít người tìm kiếm xung quanh, đặc biệt là đám thiên phạt và thương linh thần tử nghe được hai chữ thánh thể này, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Diệp Thần, ngươi dám tiếp khiêu chiến của ta? Phượng Hoàng thần tử cười yếu ớt, giơ tay bắn ra một luồng tiên quang, lao thẳng đến Diệp Thần đứng đối diện. Cho đến khi cách Diệp Thần nửa trượng mới dừng lại, ông ta hóa thành một trang giấy, trên đó viết ba chữ lớn rất bắt mắt, thư khiêu chiến. Hắn là hoang cổ thánh thể. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Diệp Thần, giờ phút này cho dù có ngốc cũng nhìn ra manh mối, người mà Phượng Hoàng thần tử muốn khiêu chiến chính là thánh thể. Chẳng lẽ thần tử nhận lầm người, phàm thai của ta chỉ là một cái, cũng không phải là hoang cổ thánh thể gì cả. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, tùy ý phất tay, cũng tùy ý xóa bỏ tờ giấy chiến đấu kia đi. Giả thần giả quỷ, từ lúc ngươi tiến vào tiên sơn, bản công chúa đã nhận ra là ngươi. Phượng Tiên Nhi cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng dùng bí pháp che mặt là có thể mang thiên quá hải. Phượng Hoàng công chúa nói gì vậy, tại hạ nghe không hiểu gì cả. Diệp Thần mỉm cười nhún vai. Vậy liền để cho ngươi xem cái này. Phượng Tiên Nhi cười giảo hoạt, nhẹ nhàng phất tay ngọc, chỉ thấy trong cơ thể Diệp Thần có một hư ảnh Phượng Hoàng hiển hóa, hóa thành một ấn ký huyền diệu. Lúc nào trồng cái này? Diệp Thần thầm mắng một tiếng, đúng là không hề phát hiện ra. Còn không thừa nhận. Phượng Tiên Nhi thình lình quát lạnh một tiếng, che giấu cũng không có ý nghĩa. Nhận. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng đã hiển hóa hình dáng, tuy rằng hắn vẫn có thể tiếp tục diễn, nhưng cơ bản không có tác dụng gì, bởi vì Phượng Tiên Nhi đã nhận định hắn chính là Diệp Thần rồi, đã là nhận định, hắn không thừa nhận, sao nàng có thể bỏ qua được, sẽ chỉ tăng thêm phiền toái mà thôi. Đúng là hoang cổ thánh thể. Nghe Diệp Thần thừa nhận rằng hiện trường trong nháy mắt tiếng người huyên náo, ánh mắt mọi người tập thể nhìn về phía Diệp Thần bên kia, ánh mắt đầy kinh dị. Ta đã gặp qua hoang cổ thánh thể, không thể nghi ngờ chính là hắn. Không ít người ngồi thẳng, ánh mắt rạng rỡ nhìn Diệp Thần, chỉ trách Diệp Thần suốt đoạn đường này đã làm quá nhiều đại sự kinh thiên động địa, giống như huyền hoang tinh hải ngày xưa vậy, một mình tên này truy sát 500 chiếc chiến thuyền của Nguyệt Thần Giáo. Đúng là thánh thể. Bà Lão Thánh Vương lúc trước ngăn cản Diệp Thần cùng Kỳ Vương ở ngoài cửa của Sơn Giao Trì, vẻ mặt trở nên đặc sắc, mà chính vị Đại Thánh Giao Trì lúc trước bắt Diệp Thần trở về, sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, lúc trước bọn họ đúng là không thể nhìn ra huyết mạch của Diệp Thần. Thật sự là nhìn lầm. Quá nhiều lão già đều lau sáng con mắt, nghịch thiên huyết mạch ngang vai với đế, hôm nay nhìn thấy vật còn sống, quả đúng như trong lời đồn, không đơn giản. Lại là hắn. Sắc mặt Thái Thanh thần tử, Chí Tôn thần tử cùng Phiêu Miểu thần tử trở nên kỳ quái, Diệp Thần chính là mộng của bọn họ, đó là một cái bóng đen, đến nay không cách nào vung đi. Là hắn. Sắc mặt Thiên Phạt thần tử, Thương Linh thần tử cùng Vũ Hóa thần tử trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Thần, như ác ma muốn xé nát hắn ta. Cừu gia thật đúng là không ít. Cơ Ngưng Sương quét mắt một vòng, không khỏi lắc đầu cười lần thịnh hội Giao Trì này, sẽ đặc sắc hơn nhiều so với những năm qua. Một đám lão chuẩn đế đều cười, nói xong còn không quên liếc một vòng thần tử ở đây, phần nhiều đã có người xoa tay, từng người ánh mắt bắn ra bốn phía, đều là hạng người cao ngạo, lại không tin thánh thể cùng giai vô địch. Lão phu bấm ngón tay tính toán, người muốn phát hỏa. Nghe bốn phương nghị luận, vẻ mặt Kỳ Vương ý vị thâm trường nói, phí cách của ngươi, hôm nay thịnh hội sẽ kéo lên đến đỉnh cao nhất. Xem ra thánh thể huyết mạch vẫn rất được người khác chào đón. Diệp Thần xoa mạnh ấn đường trên mi tâm. Diệp Thần, ta đang chờ câu trả lời của ngươi. Phượng Hoàng thần tử cười nhạo nhìn Diệp Thần. Ta tới ăn đào, hôm nay không muốn đánh nhau. Diệp Thần trực tiếp từ chối, không rảnh nói nhảm với con hàng này, có công phu này, còn không bằng lên đường tìm chuyện thế. Chuyện này không phải do ngươi. Khóe miệng Phượng Hoàng hơi vểnh lên, tổng tiên nhi hoàng muội của ta bị thương, một câu không muốn đánh là bỏ qua, chuyện thiên hạ này cứ như không có tiện nghi như vậy. Là nàng xuất thủ trước, ta cũng không thể đứng một chỗ mà bị đánh được. Diệp Thần bất đắc dĩ giang tay ra, còn nói nữa, luận bàn đi. Bị thương khó tránh khỏi, tôi cũng không ra nặng tay. Ta không có hứng thú với quá trình thần tử, thứ ta quan tâm nhất chính là kết quả. Phượng Hoàng thần tử nghiền ngẫm cười, ngày xưa ngươi đã thương tộc nhân của Phượng Hoàng tộc ta, vậy thì phải trả giá tương ứng rồi. Được, ta tiếp khiêu chiến của ngươi. Diệp Thần cuối cùng cũng phải nhả ra, một mực nhượng bộ cũng không có tác dụng gì, Phượng Hoàng thần tử đúng là không muốn hiền lành, hôm nay một trận chiến tránh không khỏi rồi. Như vậy mới có dáng vẻ của thánh thể. Trong mắt thần tử Phượng Hoàng tràn đầy giễu cợt, nói xong liền muốn đứng dậy. Giáo huấn hắn cần gì thần tử Phượng Hoàng ra tay. Thần tử Phượng Hoàng còn chưa đứng dậy, một đạo tiếng cười âm u đã vang lên, nhìn từ xa mà đi, chính là thần tử Nhật Nguyệt thần giáo. Có chuyện gì của ngươi? Diệp Thần liếc qua, chỗ nào mát mẻ thì đợi ở đó đi. Khi dễ tiên tử của Phượng Hoàng tộc thì ta đương nhiên phải quản một chút. Nhật Nguyệt thần tử đi xuống chỗ ngồi, phe phẩy cây quạt xếp sơn hà, có thể nói là phong độ nhẹ nhàng, lại là một cơ hội tốt để ân cần, không được giao trì thần nữ ưu ái, vậy liền lui mà cầu thứ yếu. Tự tin thật nha. Diệp Thần cười, là bị chọc cười, hắn cũng không biết là ai cho Nhật Nguyệt thần tử tự tin, hoang cổ thánh thể cùng cấp vô địch, người chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ ngươi quên chuyện bị ta một chưởng trấn áp? Nhật Nguyệt thần tử cũng nở nụ cười, khóe miệng hơi vểnh lên, cái cằm vểnh lên cao, ngay cả ánh mắt khi nhìn Diệp Thần cũng phải giật mình. Xem đầu óc này của ta. Diệp Thần hung hăng vỗ trán cười đến vui vẻ, giống như hắn đang nhớ lại một đoạn chuyện của cách đây không lâu, đó là một đoạn chuyện cũ vô cùng vô nghĩa. Cái gì? Nhật Nguyệt thần tử từng dùng một chưởng trấn áp thánh thể? Thịnh hội trường có chút sao động, vẻ mặt đều nhìn Nhật Nguyệt thần tử với ánh mắt kỳ lạ, Diệp Thần không phản bác, chính xác là có chuyện gì đó xảy ra. Bị vạn chúng chú mục, Nhật Nguyệt thần tử lập tức bồng bềnh, rất có dấu hiệu lập địa cất cánh. Đúng vậy, hắn nói không sai, hắn từng là người từng dùng một chưởng trấn áp một người có dáng dấp giống Diệp Thần như đúc, nhưng người nọ không phải là Diệp Thần, mà là Hồng Trần thần trí đần độn. Hôm nay hắn dám tuyên bố trừng trị Diệp Thần thân thể, quá nữa là xem Diệp Thần như Hồng Trần ngày xưa rồi, bằng không thì cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy, đến mức lòng tự tin bành trướng có chút vô biên. Chỉ là, hắn làm sao biết được phía dưới màn hình, cùng cấp với hắn, chỉ một mình Diệp Thần có thể đánh một đám. Ngày xưa hắn có thể một chưởng trấn áp Hồng Trần nhưng không có nghĩa là Hồng Trần không chiến lực như hắn, mà khi đó Hồng Trần cũng không phản kháng, lúc này mới khiến hắn lợi dụng sơ hở. Thần tử Phượng Hoàng, ngươi không ngại dạy dỗ hắn giúp ngươi đâu. Nhật Nguyệt thần tử vừa cười vừa mở miệng, nhìn về phía Phượng Hoàng thần tử bên cạnh, cười ấm áp vẫn nhẹ nhàng quạt xếp. Tùy tiện. Thần tử Phượng Hoàng quả thật rất tùy ý, nhưng không thèm liếc mắt nhìn Nhật Nguyệt thần tử lấy một cái, khiến thần tử Nhật Nguyệt ngượng ngùng không thôi, ân cần hiến này chẳng ra thế nào. Đến đây, mau lên đài. Bên này, Diệp Thần đã nhảy lên chiến đài, không thể chờ đợi thêm nữa. Hôm nay thù mới cũ oán cùng nhau mà tính. Thần tử Nhật Nguyệt cười lạnh, một bước bước lên chiến đài, tay cầm thần thông Nhật Nguyệt, có càng không diễn biến, một chưởng có thể nói là kinh diễm. Diệp Thần không nói chuyện, cũng lười phản ứng với tên này. Lúc này, bàn tay hắn giơ lên, thần thông đều vô dụng, giơ bàn tay đánh úp về phía khuôn mặt tuấn tú của Nhật Nguyệt thần tử. Bột. Tiếng vỗ tay vang dội lập tức vang lên, rất là thanh thúy, Nhật Nguyệt thần tử trước một cái chớp mắt còn ngưu bức hống hống, giờ khắc này đã bay ra khỏi chiến đài, tư thế kia không phải là bá khí bình thường rò rỉ. Oa. Kỳ Vương ngẩng đầu lên, những người ở đây bất luận là chuẩn đế hay chuẩn thánh, bất kể là nam tu hay nữ tu, cũng đều ngẩng mặt lên, chính là đưa mắt nhìn Nhật Nguyệt thần tử bay ra khỏi tiên sơn, hai tròng mắt còn rất phối hợp theo đường cong kia đông đưa một chút. Rất nhanh, ngoài giao trì tiên sơn liền vang lên tiếng ầm ầm, đại thần thông giả mở thông thiên nhãn. Thấy được cảnh tượng ngoài núi kia, Nhật Nguyệt thần tử rơi xuống, dứt khoát ép sụp một ngọn núi lớn. Cái này, thế này là xong rồi. Hai ba giây sau, mọi người mới tự nhiên phản ứng lại. Tiền hậu bất quá một cái chớp mắt, chuẩn thánh cấp Nhật Nguyệt thần tử liền bại, này nhanh có chút ngoài ý liệu. Không ít người thổn thức một tiếng, đồ trang bức người này đích xác không nhỏ đâu. Xem xét, lần này trở về, Nhật Nguyệt thần tử sẽ rất thành thật. Đám lão gia hỏa sôi nổi ý vị thâm trường vuốt vuốt chòm râu, mê chi tự tin, trừ ngươi, thật đúng là không còn ai. Diệp thần, ngươi thật đáng chết. Trong tiếng nghị luận, ba tôn đại thánh của Nhật Nguyệt thần giáo giận tím mặt, tuôn ra uy áp đại thánh, sát khí cuồn cuộn mãnh liệt theo, ép tới hư thiên ầm ầm. Đây là giao trì thánh địa, không cho phép các ngươi làm càn. Đại thánh giao trì hừ lạnh một tiếng, đã là luận bàn, đã tự có thắng bại, các ngươi là muốn coi thường pháp tắc của giao trì hay sao? Chúng ta. Tâm linh của Nhật Nguyệt thần giáo nhất thời rung lên, lập tức thu vào khí thế. Thay vì ở đây làm càn, còn không bằng đi thăm thần tử nhà ngươi. Giao trì đại thánh lại nói. Đúng. Là chúng ta lỗ mãng. Nhật Nguyệt thần giáo vội vàng quay người, cho bọn hắn 10 cái gan cũng không dám bỏ qua pháp tắc giao trì. Đừng nói ba vị đại thánh này, cho dù ba vị chuẩn đế đến nơi này gây sự, cũng sẽ bị trấn áp, giao trì thánh địa quá mạnh mẽ. Ngươi chờ đó cho ta. Ba người mặc dù điềm tĩnh, nhưng trước khi đi ánh mắt lại lạnh lẽo liếc nhìn Diệp thần trên chiến đài, lần này có thù hận, sau này chắc chắn sẽ tính sổ với ngươi. Cho rằng ta là bị dọa sợ. Diệp thần cười lạnh một tiếng, hắn vốn không muốn kết thù kết oán với Nhật Nguyệt thần giáo, là do hôm đó Nguyệt thần tử lên đài muốn tìm kích thích, dĩ nhiên hắn sẽ cho người này được như ý nguyện. Thần tử Phượng Hoàng, đến lúc ngươi kết thúc sớm đi. Liếc nhìn ba vị đại thánh rời đi, Diệp thần đảo mắt nhìn về phía Phượng Hoàng thần tử, muốn thanh toán với ta thì lên đài đi. Ngươi sẽ chết rất thảm. Thần tử Phượng Hoàng đứng dậy, thích ý vặn cổ một chút, mang theo uy nghiêm của hoàng tử, cũng mang theo vở kịch ngược thần tử, kiêu căng phóng túng. Hết chương 1428. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.